mưa to nghiêng, nên diện mà đến, nhưng là Phạn Thiên Hạm lại bị hắn bảo hộ thực hảo, cả người gắt gao ôm vào trong ngực, không cho ngoại giới vũ xối đến một phân. Bùm bùm, bên hai là trầm ổn hữu lực tim đập, kiên cố dày rộng ngực, như là có thể giúp nàng che mưa chắn gió, mãi cho đến thiên hoàng địa lão. Ẩn ẩn, nàng kia rét lạnh như băng tâm cũng như là thân mình giống nhau, bị nhiễm thuộc về hắn độ ấm. Chương 49 thực vật biến dị bạo động. Giống giống. Lâu Viêm Tiêu ôm Phạn Thiên Hạm vừa lật qua tường vây, bước vào sau núi trong phạm vi, liền nghe được này kinh thiên gào giống thanh. Cũng mất công Phương Nam trong căn cứ mặt hiện ở nơi nơi đều là tang thi tiếng hô, bằng không liền này hai tiếng là có thể trêu chọc tới không ít phiền toái. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục hướng trong đi đến. Vũ tí tách rơi xuống, không lớn không nhỏ, nhưng là cũng đủ hung tàn. Phạn Thiên Hạm dù liên tiếp thay đổi vài đêm, cho dù là này con bướm dù, chọn dùng mới nhất hình công nghệ nano, được xưng mặt thế trước nhất bền chắc dù cũng chịu không nổi này có thể so với cường hiệu axit vũ lan lộn. Không trong chốc lát phải đổi một phen, không trong chốc lát phải đổi một phen. Lực phá hoại cực cường. Nhưng là cùng chi tương phản lại là chung quanh thực vật, tại đây nước mưa tới đổ xuống, chúng nó sinh trưởng càng thêm đồng bột, lượn lờ dữ tợn. Trở nên thô tráng lại vốn lượn dây đằng, mọc ra bén nhọn răng nanh cự hoa, đâm chồi mọc rễ hạt giống, trở nên càng thêm thô tráng đại thụ. Một đường qua đi, kỳ quái, bóng cây thật mạnh, yêu ma quỷ quái, lạnh lẽo, cơ hồ trong một đêm nơi này liền biến thành cái rủ dạ xịp công nguyên dường như, sở hữu thực vật đều biến đại vài lần, làm người nhìn nhìn thấy ghê người. Bất quá, cũng may nhóm người này thực vật đều là lo chính mình hưởng thụ nước mưa tới. Đối với bọn họ hai người trải qua như là trở thành không khí dường như. Phạn Thiên Hạm mím môi, hiện tại tình huống này xem ra, hẳn là chỉ cần không chủ động công kích, chúng nó cũng sẽ không công kích chúng ta. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, phía trước táo bạo bị này đâu đầu thủy xối lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nhưng lời tuy là như thế nói, hắn như cũ đem người gần hộ ở trong ngực, một đôi thâm thúy con ngươi mang theo cảnh giác, khắp nơi nhìn quét. Càng xem, trong mắt ngạc nhiên càng cực. Giống giống, lại là lưỡng đạo gào giống thanh, cùng với va chạm xé rách, tiếng đánh một khối từ nơi không xa cùng nhau truyền đến. Ca ca, Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, trong mắt chợt lóe rồi biến mất sốt ruột. Lâu Viêm Tiêu hiểu ý, nhấp môi cũng nhanh hơn bước chân hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Chỉ mấy cái đi nhanh, chung quanh cây cối tất cả đều sau này lùi lại khai đi, phía trước tức khắc rộng mở thông suốt. Giống giống. Liền thấy một bóng hình nhanh chóng ở mấy chương thật lớn hoa trước mồm nhanh chóng nhảy qua, ngược lại mấy đoá cự hoa bị nhổ tận gốc. Tang thi cùng thực vật giao chiến. Phạn Thiên Hạm liền nhìn đến bọn họ phía trước đuổi theo đã lâu ca ca, một con bén nhọn móng vuốt móc ra cự hoa tinh hạch, sau đó nhanh chóng nhét vào trong miệng. Đây là yêu cầu tinh hạch. Phạn Thiên Hạm cau mày nhìn nhà mình ca ca biểu hiện, có chút ấp úng khó hiểu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là bị này táo bạo đêm mưa ảnh hưởng, ra tới chịu đựng này nước mưa lễ rửa tội, chính là hiện tại, rõ ràng là ở vồ mồi A. Muốn không xong, ôm Phạn Thiên Hạm Lâu Viêm Kiêu đột nhiên mở miệng một tiếng, hắn một đôi thâm thúy con ngươi hướng tới khắp nơi đảo qua, nguyên bản cũng không có cái gì dị động thực vật nhóm sôi nổi bắt đầu động. Lấy tang thi ca ca bên kia vì trung tâm, nhanh chóng hướng tới chung quanh phóng xạ khai đi, thực vật nhóm kia thân thể cao lớn. Giữ tợn răng nanh, bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đáng chết, mau, mau tránh ra, Phạn Thiên Hạm hai mắt một lăng, liền nhìn đến sườn phương hướng tới bọn họ chịu lại đây to lớn dây đằng, không thể so tiểu cấp tử bên người thứ long mầm tiểu, nguyên cây mang theo lạnh lẽo lục rêu dây đằng lấy cực nhanh tốc độ, tại đây ám dạ chỉ hiện lên một trọng hắc ảnh. Nhưng là Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người trong lòng lại chuông cảnh báo sao vang. Ân. Lâu Viêm Tiêu thấp thấp lên tiếng, theo sau cả người liền từ tại chỗ rời đi mau chỉ là chợt lóe, liền đến một cái khác phương hướng. Thuấn Di, Vương Bài đứng đầu dị năng, đã bị Lâu Viêm Tiêu nguyên vẹn khai phá lợi dụng. Còn ở vào kinh hồn chưa định Phạn Thiên Hạm nhìn đến chính là hắn này nhanh chóng tới rồi cực hạn tốc độ. Nghiến răng, thật là người so nhân khí chết cá nhân, này súng ống đạn dược đầu lĩnh không hổ là tương lai nhất đứng đầu siêu cấp cường giả. Cho dù nàng có kiếp trước kinh nghiệm, đem lôi hệ dị năng tăng trưởng đi lên, nhưng nếu là đụng phải hắn, phỏng chừng vẫn là chính mình có hại phân. Rốt cuộc Lâu Viêm Tiêu không riêng gì tốc độ, lực lượng, dị năng, vẫn là hắn bản thân liền cường với người bình thường thân thể cách đấu, đều đứng ở nhân loại tuyến đầu, thuộc về nhất đứng đầu người kia trí nhất. Cũng không biết hắn là như thế nào tăng trưởng dị năng, hắn nổ mạnh dị năng phỏng trừng đã cùng nàng giống nhau trở thành nhị giai đi, mà này thuấn di, nhất giai cũng đã là đại thành. Ai, bất quá, cũng may, hắn hiện tại không phải địch nhân, vẫn là nàng phía trước quyết định không sai, này đùi vàng ôm lao. Phạn Thiên Hạm trong lòng an ủi. Có cái gì biện pháp làm hắn dừng lại sao? Lâu Viêm Tiêu ôm nàng tả lóe hữu tránh, không có chủ động công kích dí tứ, nhưng là chung quanh thực vật tựa hồ là bị Tang Thi ca ca lệ khí ảnh hưởng, hết thể trở nên táo bạo điên cuồng lên. Hiện tại đã hoàn toàn là vô khác biệt công kích ra. Hô hô, dây đằng múa may thanh phá không mà đến. Ân hử, Lâu Viêm Tiêu một tiếng kêu rên, trên lưng hung hăng ăn một cái, cho dù hắn tốc độ lại mau, nhưng là như cũ khiêng không được này bạo động, dây đặc thực vật biến đến dị, hơn nữa này chung quanh tất cả đều là rừng rậm, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Ngươi không sao chứ, phóng ta xuống dưới đi như cũ chút nào chưa tổn hại. Phạn Thiên Hạm trong mắt mang lên nôn nóng chi sắc, này súng ống đạn dược đầu lĩnh, cái này nhân tình thiếu quá độ. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chính là vừa nhíu, vươn một con bàn tay to đem nàng đầu hướng chính mình ngực thượng chính là nhấn một cái. Thanh âm mang theo ám ếch cùng một tia táo bạo, ngươi đừng núp ních, hảo hảo nốc. Thình lình, Phạn Thiên Hạm non mềm làn da đụng vào kia có chút ngạnh ngực, có chút sinh đau. Không có sinh khí, lại trong lòng liền chính mình đều không có phát hiện còn hiện lên một tia ngọt ngào. Cường hãn cơ trí như nàng, nhanh chóng từ nôn nóng chung chấn định xuống dưới, dầu dị lên tiếng, ân. Theo sau liền thật sự ngoan ngoãn ngốc bất động, chỉ là một đôi mắt nhanh chóng hướng tới nhà mình ca ca phương hướng nhìn lại. Nhanh chóng phân tích hiện trạng. Kaka bên kia đã bị dây đằng vây quanh, còn có mấy đóa to lớn đại hoa ở bên cạnh dương răng nanh như hổ rình mồi, chung quanh cao lớn cây cối càng là ngao ngoe rục dịch. Rơi vào này thực vật biến dị đại bản doanh, liền tính Kaka là ngũ giai tang thi cũng chống đỡ không được. Mắt thấy chung quanh dương nanh múa vướt to lớn dây đằng, vốn lượn leo lên, nhanh chóng đem hắn vây quanh trong đó. Giống giống, lợi chảo xé rách, căn căn dây đằng nhanh chóng cắt đứt. Nhưng là chúng nó vẫn không bỏ qua, càng ngày càng nhiều dây đằng cũng lại đầy hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ ảnh rêu rao, đem chỉnh một mảnh ca ca sở tại tất cả đều vây quanh. Như là bắt ba ba trong giỏ, từng bước một hướng tới hắn tới gần. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, ca ca. Một đạo dữ tợn to lớn lôi điện uốn lượn mà xuống, nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng bổ tới. Giống như là chảo dầu trung tích vào một giọt thủy, nhanh chóng sôi trào lên. Chi chi chi, dây đằng vươn lợi chảo, đóa hoa lộ ra răng nanh, cây cối kế tiếp lên cao, chung quanh còn có các loại có năng lực thực vật biến đến dị, động tác nhất trí công kích đẩy trời mà đến. Tao, môi đỏ chỉ tới kịp phun ra này một chữ, trên tay màu tím lôi xả ngay lập tức bắt đầu phát ra. Lâu Viêm Tiêu cũng không chậm, một bên trốn tránh, một bên trên tay màu xám khí đoàn cũng phun trào mà ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thay phiên oanh tạc xuống dưới. Bùn đất vẩy ra, nhổ tận gốc, cháy đen lan tràn, chung quanh chỉnh một mảnh đại địa thượng bịt kín gây mùi hương vị. Nhưng là chung quanh thực vật biến dị như cũ dương nanh múa vớt, không ngừng đánh út lại. Như vậy đi xuống không được. Phạn Thiên Hạm trơ mắt nhìn Lâu Viêm Tiêu ăn vài nhớ, nàng xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Bọn họ ngốc tại nơi này, trừ phi hoanh này khắp rừng cây, bằng không chung quanh thực vật chỉ biết càng ngày càng nhiều, liên tiếp không ngừng. Chờ bọn họ đem dị năng đều tiêu hao hết, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ là tử lộ một cái. Vì nay chi kế, chỉ có trốn. Thủy sắc con ngươi hiện lên một đạo lợi mang, vô vô Lâu Viêm Tiêu bả vai, đi, đi ca ca nơi đó. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm mặc gật gật đầu, theo sau một cái lắc mình tránh đi chúng quanh lượn lờ giữ tợn dây đằng, một cái chớp mắt đã tới gần kia chiến đấu trung tâm. Ca ca, Phạn Thiên Hạm thanh âm có chút sốt ruột. Một phen đẩy ra kia đã rách nát rủ, theo sau nhảy xuống Lâu Viêm Tiêu hoài, ngươi ở chỗ này, ta trước đem cà cà khuyên lại. Trống rông trước ngực, mưa to tí tách ở trên người tạm xuất huyết hô tới, nhưng là hắn lại một chút không cảm thấy đau đớn, chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn cái kia thẳng tiến không lùi, giống như cửu thiên ma thần dường như thân ảnh, chung quanh màu tím lôi điện mở đường, màu đen mặc phát phi sương mù lượn lờ, mị kinh tâm động phách, không giống chân nhân. Hán tâm cũng đi theo bùm, bùm. Nhanh chóng nhảy lên, vì nàng nhảy. Thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ám trầm, ngược lại cố nén lưu luyến, xoay người nhanh chóng hướng về chung quanh công tới. Oeng! Đầy trời vang lớn thanh kinh thiên động địa, chấn động khắp rừng cây, cũng chấn động toàn bộ phương Nam căn cứ. Quân bộ cao tầng, súng ống đạn dược thương người cầm quyền, Trung Triệu Vân, Mạc Triển Ly, Lâm Tu Loan chờ một ít đại nhân vật đồng thời hướng tới cái này phương hướng xem ra. Đêm nay chú định là cái không miên chi dạ, đêm nay cũng chú định trở thành mọi người trong lòng ác ngộng. Ca, bình tĩnh lại, ta là Tiểu Hạm A, ngươi nghe ta nói, bình tĩnh lại. Phạn Thiên Hạm cau mày bổ ra chung quanh bay múa dây đằng, cách kia bạo động trung tâm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giống giống, táo bạo tranh đấu chi gian, kia một đôi tràn ngập huyết hồng con ngươi thẳng tắp hướng tới bên này xem ra. Ca ca, Phạn Thiên Hạm hai mắt vui vẻ, nhưng là ngược lại đồng tử chính là nhanh chóng co rụt lại, kinh hỉ biến kinh hoách, Tiểu Tâm A. Chỉ thấy một đóa thật lớn hoa khẩu dữ tợn mở ra, không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở tang thi ca ca phía sau, ngao ô. Còn không kịp cái gì phản ứng, Phạn Thiên Hạm liền như thế trơ mắt nhìn kia trường to lớn mồm to đem người toàn bộ nuốt vào trong miệng, liền một mảnh góc áo cũng chưa dư lại. À, ca ca, thì vết rụng nức, hai mắt lập tức nhiễm bạo ngược đỏ đậm, dữ tợn điên cuồng, nàng thật vất vả tìm được ca ca, tìm hai đời ca ca, tuyệt đối không thể bị này đóa hoa ăn, tuyệt đối không thể. Nguyên bản trắng non trên mặt đã bị nước mưa cỏ rửa gồ ghề lồi lõm, huyết hố đầy mặt, nhưng là giờ khắc này lại như cũ không thắng nổi trong lòng đau. Nước mắt sẽ qua, mang theo lại là một trận kịch liệt đau đớn, nàng giờ phút này đã hoàn toàn không nhớ rõ cái gì, huyết hồng con người, giống như rơi vào địa ngục, trong lòng một mảnh ám trầm. Chỉ một lòng muốn làm thịt kia đóa hoa, đem ca ca đào ra, tang thi sẽ không như vậy dễ dàng chết, sẽ không. Cho dù đây là một đóa tứ giai hoa cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nguyên bản tích tụ vài thiên năng lượng tại đây một khắc cấp tốc bùng nổ, nhị giai đột phá, tam giai thành. Cuồng phong, đầy trời dây đằng, tại đây một khắc đã trở thành bối cảnh, nàng tóc đen phần phật, giống như lôi trung hắc ám chiến thần, nơi đi qua, màu tím lôi xà lượn lờ, chung quanh che giả măng mọc một vài giai thực vật biến dị đã không hề là uy hiếp. Thân chán, sát thần, ma chán, giết ma. Này đó thực vật biến đến dị, sát chi. Lâu Viêm Tiêu thò tay, có chút đau lòng nhìn cái kia bóng dáng, nhưng là, hắc ám thâm mắt chợt lóe, rốt cuộc vẫn là buông xuống xoay người liền giúp đỡ nàng đối phó khởi chung quanh thực vật biến dị tới. Trên người năng lượng cũng đồng dạng mãnh liệt bùng nổ, chỉ một kích, chung quanh dương nhanh múa vướt đổ vật toàn bộ hôi phi yên diệt. Chờ Phạn Thiên Hạm đạp kia đầy trời lôi hỏa tiến vào kia một mảnh bạo động trung tâm khi, còn chưa đợi cho nàng có điều động tác. Kia một đóa to lớn đóa hoa đột nhiên động kinh lên. Răng nanh mở ra, trong miệng toan tính dịch nhảy tích tắp rất mà, ca kéo ầm ầm. Lập tức nhắm lại lập tức mở ra, như là phát động kinh dường như, chung quanh thật lớn cành lá lay động, phanh. Đột nhiên phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang tới. Ca ca, Phạn Thiên Hạ nguyên bản đỏ đậm con ngươi nhanh chóng lui bước, khôi phục thanh minh. Hai mắt kinh hỉ nhìn trước mắt kia một đóa cự hoa. Chỉ thấy một con bén nhọn móng vuốt từ cự hoa đỉnh đầu trực tiếp xé rách. Giống giống. Dịch nhầy vẩy ra, cành lá sái lạc, chỉnh đoá tứ giai cự hoa hóa thành mảnh nhỏ, lăn xuống trên mặt đất. Mà cái kia cao lớn thân ảnh nhảy mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Ca ca, không có việc gì. Gồ ghề lồi lõm đã thấy cốt khó coi trên mặt, giờ phút này đi buộc phát ra kinh người sáng giỏi. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thân ảnh. Vẫn không nhúc nhích. Giống giống, cặp kia nửa nhiễm huyết hồng màu xanh lá con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, theo sau liền thấy hắn đem một khối so móng tay cái lớn hơn gấp 2 tinh hạch nhét vào trong miệng. Lạc lạc. Theo này lệnh người sởn tóc gáy giòn tiếng vang, kia màu đỏ thối lui dần dần khôi phục thanh triệt màu xanh lá. Giống giống, một trương ngốc ngốc tang thi trên mặt, cùng ngày xưa giống nhau vô tội, liền như thế ngốc ngốc cùng nàng đối diện. Gương mặt kia thượng dính mảnh vụn cùng dịch nhầy. Nhưng là chút nào không phá hư hắn tuấn Mỹ, như cũ rõ ràng có thể thấy được kia màu xanh lá bóng loáng làn da. Trời giáng mưa axit giống như cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Một quyền liền ngây người, vui vẻ ngây người, hai người đối lập mà vọng, như là chung quanh hết thể đều biến mất vô tung. Bực này cảnh tượng xem phía sau chạy tới Lâu Viêm kêu cái mũi chính là một vai, cái này tang thi thật sự là quá trướng mắt, luôn là chiếm cứ tiểu nữ nhân tầm mắt. Cho dù là ca ca cũng không được. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau liền đem Phạn Thiên Hạm hướng trong lòng ngực một ôm, đi, trước rời đi nơi này lại nói. Nga nga, Phạn Thiên Hạm đống nhiên bừng tỉnh, nhìn chung quanh những cái đó như cũ ngao ngoe rục dịch thực vật, cũng nháy mắt nghiêm túc lên. Ca ca, đuổi kịp chúng ta. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, theo sau ôm người liền hướng tới ngoài bìa rừng cấp hướng mà đi. Chương 50 ta chỉ có thể giúp được nơi này. Lão đại bọn họ như thế nào còn không trở lại a? Này đều phải trời đã sáng a. Nguyên Đồng ở trong phòng khách đi tới đi lui, một bên còn hướng tới ngoài cửa nhìn xung quanh, một trương hoa hoa mặt thương tràn đầy sốt ruột. Hẳn là nhanh đi Mẫn Luật Phong cũng đồng dạng đi theo hắn ở nơi đó đi tới đi lui, nôn nóng nhìn xem ngoài cửa. Được rồi, các ngươi đừng ở nơi đó xoay, chuyển ta choáng váng đầu. Lâm Hạc Hiên một cái tát đỡ chán, này hai làm cho hắn ở trên sofa đều ngồi không yên. Các ngươi cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Nghiêu Húc Trạc bảo bối dường như phủng kia một bình hoa nước mưa, toàn bộ đầu đều mau chui vào đi, đáng tiếc, ở hiện tại nơi này không có gì dụng cụ, bằng không hắn nhưng đến hảo hảo kiểm tra này rốt cuộc là cái gì vũ. Bĩu môi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. An tĩnh, Vân Tế đồng dạng bên cạnh phong cái bình hoa, nghe bên trong truyền đến tư tư vang, cau mày, xem ra không có thích hợp vật chứa trang, này nước mưa ăn mòn tính quá cường đại, sợ là lại chờ một lát. Này chỉ bình sứ nên bị xuyên thấu đi. Một bên, thuận tay cấp bên cạnh cái kia đã ngủ thành một đoàn tiểu đậu đinh che lại kiện quần áo. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, không nghĩ tới người này nhìn rất lạnh như băng, lại rất cẩn thận, dừng lại vói qua lấy thẳng tay. Thanh lanh trong phòng khách, chỉ nghe được nước mưa tí tách thanh âm. Đột nhiên, Nguyên Đồng lỗ thai vừa động, gì, cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm, chẳng lẽ là lao đại bọn họ đã trở lại? Mẫn Luật Phong một cái nhảy khởi, liền hướng tới hắn xem qua đi. Không đúng, ta là nghe được có người ăn cái gì thanh âm. Nguyên Đồng xấu hổ gãi gãi đầu. Thiết, nguyên bản kích động đi lên mấy người một trận thổn thức. Bất quá, chúng ta nơi này nhưng không ai ăn vụng đồ vật à, chẳng lẽ là phương Nam trong căn cứ người. Bọn họ hiện tại có cái này tâm tình ăn cái gì? Mẫn Luật Phong lẩm nhẩm một câu. Không phải, ta nghe được nhấm ướt, cắn xương cốt thanh âm. Lạc giòn, lại còn có rất gần, nói cả người liền hướng lầu 2 phóng đi. Ai, ngươi làm cái gì a? Chẳng lẽ là nhà của chúng ta tiến lao thử? Nay không thể được, xem lão tử không đánh chết nó, Mẫn Luật Phong hùng hùng hổ hổ, một cái bước xa cũng theo đi lên. Nghiêu Húc Trạc càng là một nhảy dựng lên, hiện tại đồ ăn chính là hắn mệnh căn tử a, ai dám cùng hắn đoạt ăn, hắn tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Vì thế cũng nhanh như chớp nhi hướng trên lầu chạy. Lưu lại Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Khôi, Vân Tế, cùng mới vừa tỉnh lại, còn buồn ngủ tiểu cấp tử một trận hai mặt nhìn nhau. Ngoa tào, đột nhiên, trên lầu truyền đến một trận tuân ra khẩu thanh âm. Nguyên bản ngồi tam đại một tiểu cũng có chút không bình tĩnh. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính, đi, chúng ta cũng đi xem. Vân Tế nhìn thoáng qua kia còn ở phát ra tư tư thanh, lại không rách nát bình hoa, cũng yên tâm một chút, theo sau đứng dậy đuổi kịp. Chờ tam đại một nhỏ đến trên lầu lúc sau, liền thấy ở hành lang nhất bên trái cái kia bên cửa sổ, ba cái kiểu mông người đang theo bên ngoài nhìn xung quanh. Lâm Hạc Hiên mày nhăn lại, các ngươi xem cái gì đâu. Cũng không biết chú ý điểm nhi hình tượng. A, đại điểu A, mau tới đây xem. Nữ ma đầu loại ở trong sân thực vật hạt giống cư nhiên trưởng thành hoa ăn thịt người, hiện tại đang ở nuốt những cái đó thi thể đâu. Mẫn Luật Phong vẻ mặt kinh hỉ đối với bọn họ bốn cái vây tay. Thật vậy chăng, biểu tỷ thật lợi hại. Tiểu cấp tử vừa nghe, lập tức liền vui mừng thượng. Chạy nhanh lộc cộc chạy tới cũng tính toán nhìn xem. Lâm Hạc Hiên cùng Vân Tế nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt cũng thấy được một tia ngạc nhiên chi sắc, theo sau cũng đi mau vài bước đi vào cửa sổ chỗ ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy đã sơ hiểu không trung mang lên vài phần lượng sắc, trong viện, một loạt thực vật rung đùi đắc ý như là thủ vệ binh dường như, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, so ngày hôm qua nhìn thấy quá cái đầu suốt lớn một vòng. Bất quá, để cho người ngạc nhiên vẫn là kia 7-8 đóa hoa ăn thịt người, chúng nó cái đầu so chúng quanh xương rồng bà còn muốn đại, như là tiêm máu gà dường như, cọ cọ cọ, chỉ là như thế trong một đêm, cư nhiên mọc dễ nảy mầm. Hiện tại lại trưởng thành như vậy đại đóa hoa ăn thịt người. Mà Nguyên Đồng vừa rồi nghe được thanh âm đúng là từ chúng nó trong miệng truyền ra tới, kia mấy trương răng nanh sắc bén mồm to trùng, còn tàn lưu một bàn tay ở bên ngoài, còn lại hơn phân nửa cái thi thể đều bị chúng nó cắn vào trong miệng. Vừa lúc một đóa hoa tiêu hóa xong rồi một khối thi thể, lại ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm ánh mắt hạ, duỗi dài cổ, mở ra buồn máu mồm to, lập tức liền đem kia một cái thi thể toàn bộ liền ngậm qua đi, sau đó sát sát bắt đầu cắn. Hiện trường tĩnh lặng một mảnh. Nửa ngày lúc sau, Mẫn Luật Phong có chút gian nan nuốt nước miếng một cái, ngươi. Các ngươi nói, nữ ma đầu gieo đi thời điểm có phải hay không đã biết. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính tay một vai, thực. Rất có khả năng. Ngẫm lại buổi chiều chi đảo thổ chôn hạt giống thời điểm, còn có phía trước kêu Nguyên Khôi đem người quăng ra ngoài thời điểm, rõ ràng sẽ biết cái gì. Chính là, nàng lại như thế nào biết này hoa ăn thịt người trong một đêm hội trưởng thành đâu. Cái này nghi vấn ở mọi người trong lòng bồi hồi hồi lâu, cuối cùng Liêu Húc Trạc nghiên cứu tinh thần quyết định, liền tính là vì nghiên cứu, hắn đỉnh bị tấu một đốn cũng phải hỏi hỏi. Bất quá, hắn hiển nhiên là không cái kia cơ hội. Mau xem, bên ngoài người tới, là cái gì người? Mẫn Luật Phong mắt sắc chỉ vào triền núi bên kia chỉ có thể nhìn đến một cái tấm ảnh nhỏ từ bóng người. Nơi nào? Nguyên Đồng cũng theo hắn ngón tay nhìn lại, tức khắc trong lòng kinh hãi, là lão đại bọn họ đã trở lại. Lão đại đã trở lại. Đi theo chính là một trận hoảng loạn. Biểu tỷ đã trở lại, tiểu cấp tử đầy mặt vui sướng liền lộc cộc hướng dưới lầu đi đến. Chờ một đám người phần phật vọt tới dưới lầu thời điểm, liền thấy bên ngoài vội vã vọt vào tới hai điều bóng người, còn có bị ôm Phạn Thiên Hạm. Nhưng là, đương nhìn đến bọn họ kia một khắc khởi, nguyên bản kinh hỉ nháy mắt biến kinh hách. Kia xác định là lão đại. Mẫn Luật Phong run rẩy nhìn cái kia cả người chật vật, trên người huyết động rất nhiều, thê thảm đến cực điểm nam nhân, ngay cả gương mặt kia thượng cũng là gồ ghề lồi lõm một mảnh, huyết nhục mơ hồ, có vài cái miệng vết thương đều đã nhìn thấy sâm sâm bạch cốt. Ma ơi, quả thực so với hắn còn muốn thảm thượng 10 vạn lần. Duy độc hắn cặp kia tràn ngập sắc lạnh cùng sốt ruột con ngươi nhìn về phía bọn họ thời điểm, kia uy hiếp lực, cảm giác gáp bách cùng ngày thường không sai biệt mấy. Là biểu tỷ hoa ô. Biểu tỷ xảy ra chuyện gì? Tiểu cấp tử một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nhăn thành một cái cay đắng bánh bao, khuôn mặt nhỏ thượng là xưa nay chưa từng có lo lắng chi sắc. Giống giống, đi theo phía sau tang thi giống lên hai tiếng, có chút héo rũ rũ xuống đầu, ngay cả hắn trên đỉnh đầu kia hai mảnh lá cây cũng đi theo một gục xuống. Thật là lao đại, mấy người tức khắc một cái giật mình, nhanh chóng chạy như bay lại đây. Liền thấy Lâu Viêm Tiêu một cái cất bước. Đem trong lòng ngực người đặt ở trên sofa, hắn lúc này mới cả người suy sút, lảo đảo một chút, như là bút bê vải rách nát dường như sủi lơ ở trên mặt đất. Lão đại, Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi chạy nhanh cấp hống hống xông lên một tay đem người đỡ lấy. Mà giờ phút này, nằm ở trên sofa người giờ phút này cũng bị bọn họ nhìn cái rõ ràng. Tê, mấy người nháy mắt đi theo lại hít ngược một hơi khí lạnh. Tình huống của nàng cũng không thể so Lâu Viêm Kiêu tốt hơn nhiều ít, giờ phút này trên người nàng quần áo cũng tràn ngập huyết sắc, lớn lớn bé bé miệng vết thương làm người nhìn không thấy một khối hảo thịt, trên mặt thảm hại hơn. Nguyên bản tuyệt sắc trắng non mặt, giờ phút này gồ ghề lồi lõm một mảnh, thậm chí còn có liên tiếp mấy chỗ vị trí như là bị bỏng rát dường như, cháy đen nhìn không ra một khối hảo thịt tới. Tê, này, đây là sao làm? Mẫn Luật Phong mấy người đồng thời trừng lớn mắt, trong lòng phát run. Bọn họ gặp qua nàng khí phách hăng hái bộ dáng, nhu nhược giả vô tội bộ dáng, rào hoạt hấu người bộ dáng, tuyệt đại ưu nhã bộ dáng. Nhưng cô đơn chưa thấy qua như thế thê thảm giống như rách nát hoa hoa dường như bộ dáng. Giống giống. Phía sau truyền đến một đạo tiếng hô, nháy mắt đem bọn họ bừng tỉnh. Đúng vậy, mau giúp lão đại xem thương. Nhưng, này. Này thuốc trị thương như thế nào lộng a? Liên tính là y học thủ đoạn cực cao Nghiêu Húc Trạc, giờ phút này cũng cảm thấy khó giải quyết vạn phần a. Này đó thương cho dù hảo cũng sẽ lưu lại rất nhiều vết sẹo a. Đáng tiếc hai cái phong hoa tuyệt đại người. Hắn cấp như là kiến bò trên chảo nóng dường như, duỗi tay, lại không dám duỗi, trong lúc nhất thời do dự. Bên kia tính tình táo bạo Mẫn Luật Phong không kiên nhẫn đem người đẩy, không bản lĩnh một bên đi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau chuyển hướng Lâm Hạc Hiên phương hướng, trên mặt nghiêm túc nói, ta phía trước cướp được một cái tiểu chỉ quả có thể cấp lao đại ăn. Ân, ta nơi này cũng còn có một quả, bất quá, bọn họ trên người miệng vết thương còn có vải dệt cùng nhỏ vụn mảnh vụn hỗn loạn ở bên trong, sợ là cho dù là tiểu chỉ quả ăn, nhưng cái đó dơ đồ vật cũng sẽ lưu tại kia miệng vết thương bên trong. Bằng không, liền cô nương này chính mình có đồ vật, vừa rồi khẳng định sẽ ăn. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính nghiêm túc phân tích nói. Nga, ngươi nói cũng đúng, kia còn chờ cái gì a? Mau cho bọn hắn tắm rửa a. Lão đại có thể, chính là tẩu tử Lâm Hạc Hiên dừng một chút, trên mặt lộ ra một cổ vẻ khó xử, nàng chính là cái nữ tử, hơn nữa vẫn là lão đại muốn người, bọn họ mấy cái đại nam nhân như thế nào phương tiện. Nguyên bản kích động Mẫn Luật Phong nháy mắt cũng héo nhi. Kia nếu không chúng ta đi phương Nam căn cứ thỉnh cái nữ nhân trở về. Nguyên Đồng ở bên cạnh đề nghị nói. Không được, hiện tại vũ còn rất lớn, hơn nữa hiện tại phương Nam căn cứ chỉ sợ thực loạn. Liên tính là đi xuống cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem người mang về tới, hoặc là mang về tới chính là cái hư đâu. Lâm Hạc Hiên tiếp tục nghiêm túc nói. Kia làm sao bây giờ, này cũng không được kia cũng không được. Mẫn Luật Phong bực bội gãi gãi tóc. Này nếu là không phải cái nữ nhân nên thật tốt ta. Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, ta xem tiểu tẩu tử hơi thở tuy rằng có chút không xong, nhưng hẳn là còn có thể lại kiên trì một chút, chúng ta trước đem lão đại thương chuẩn bị cho tốt, chờ lão đại tỉnh liền giao cho lão đại đi, dù sao bọn họ đều là vợ chồng son. Đúng đúng đúng, vẫn là đại điểu ngươi tưởng chú đáo, liền như thế làm. Nguyên Khôi, chúng ta mau cấp lão đại tắm rửa nói, cấp hống hống liền nâng người chạy lên lầu. Lưu lại Lâm Hạc Hiên nhìn cái kia bị mang đi thân ảnh, trong lòng nghĩ, lão đại, ta chỉ có thể giúp được nơi này. Chứ 51 thoát vẫn là không thoát. Kia, ta có thể cấp biểu tỷ tắm rửa một bên tiểu cấp tử cao cao giơ tay nhỏ, nhăn một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ tích cực nói. Lâm Hạc Hiên một đôi hẹp dài con ngươi nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh, vậy ngươi xác định có thể phiên động ngươi biểu tỷ, hơn nữa trên người nàng miệng vết thương cũng đến tẩy sạch sẽ. Ngươi cái này tay nhỏ chân nhỏ, lời nói chưa đã thèm, nhưng là tiểu cấp tử đã bị đả kích thương tích đầy mình, kia nguyên bản cao cao dơ lên tay nhỏ chậm rãi, khéo nhi lộc cộc rơi xuống, một cái màu đen đầu nhỏ cũng mau chôn đến trước ngực, toàn bộ tiểu thân thể nhi đều không tốt. Khu Lâm Hạc Hiên ho nhẹ một tiếng, tự giác bị tổn thương hại vị thành niên nhi đồng ấu tiểu tâm linh, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, chạy nhanh lời nói phong vừa chuyển, bất quá. Ngươi có thể giúp ngươi biểu ca tắm rửa a? Xem ngươi biểu ca hiện tại này dơ, vừa lúc muốn rửa rửa, phía trước cũng không phải tiểu cấp tử ngươi tẩy sao, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi cũng là đồng đồng đát. Lâm Hạc Hiên khó được ôn thanh tế ngữ cúi đầu tới an ủi. Bất quá này an ủi thật là có hiệu, tiểu cấp tử tức khắc liền mãn huyết sống lại, cảm ơn mắt kính thúc thúc, ta đây hiện tại liền mang theo biểu ca đi tắm rửa, mắt kính thúc thúc tái kiến. Nói kéo lên bên cạnh Tang Thi ca ca. Lộc cộc hướng trên lầu chạy tới. Lâm Hạc Hiên nguyên bản văn nhã trên mặt có chút da bị nẻ, mắt kính thúc thúc. Cái này tiểu quỷ đặt tên năng lực thật đúng là không kém a. Nghiến răng, liền đối thượng bên cạnh người một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn hắn. Lâm Hạc Hiên nhíu nhíu mày, một tay chọc đối phương giữa mày, đem người chọc sau này lui lại mấy bước, lúc này mới nói, ngươi ly ta như thế gần làm cái gì, còn có, ngươi đó là cái gì quỷ biểu tình. A A Dẹp. Cờ giờ nờ ghi, L, email tờ giỏ tẹt sần cờ lặt cờ F email đã tạc phệ 0C484C email tờ giỏ tẹ tịt nghiêu húc chạc vẻ mặt kích động, sắc mặt giữ tợn múa may móng đuốt. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, nói tiếng người. A, nghiêu húc chạc như là bị bỏ lệnh cấm dường như, nháy mắt như là khai áp hồng thủy ầm ầm ầm liền đổ ra tới, như vậy nghiêm trọng thương các ngươi như thế nào liền không nóng nảy một chút đâu, còn có này đó miệng vết thương. Này đó miệng vết thương là muốn hủy dung có biết hay không, liền tính là mạt thế trước tấy ra giải phẫu, chỉnh dung giải phẫu cũng không thể làm cho bọn họ khôi phục đến từ trước, huống chi hiện tại là mạt thế, cái gì công cụ đều không có, cái gì dược phẩm đều không có, ngươi cư nhiên liền đem nàng như thế phóng, không sợ vi khuẩn cảm nhiễm a, không sợ nàng chết a. Lâm Hạc Hiên nhíu chặt mày, duỗi tay làm cái đảo lỗ thai bất nhã động tác. Ngươi nói đủ rồi không có. Ngạch bị hắn này lãnh đạm ngữ khí một làm, nguyên bản còn có chút kích động Nghiêu Húc Trạc tức khắc đột nhiên im bặt, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó sửa sửa chính mình khóc xoáy kiểu tóc, còn không có, cuối cùng một vấn đề, tiểu chỉ quả là cái gì? Ăn ngon không? Đỉnh song gấu chúc mắt, sáng lấp lánh liền nhìn hắn. Nhìn đến Lâm Hạc Hiên đều có điểm tưởng chịu hắn. Nói cho ta a, mau nói cho ta biết đi. Nghiêu Húc Trạc tiếp tục ngược gió đổi kịp. Lâm Hạc Hiên trong mắt ác ý hiện lên, tầm mắt ở hắn trên bụng dừng lại một cái chớp mắt, nếu ngươi ở trên bụng khai cái động, có lẽ ta có thể suy xét cho ngươi một cái nếm thử. À, không cần loa, Niêu Húc Trạc tức khắc hoảng sợ mặt lùi lại vài bước, đôi tay ôm bụng, trên mặt tràn ngập khiển trách, đại điểu, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. À, Lâm Hạc Hiên cười lạnh một tiếng, nguyên bản văn nhã trên mặt tràn ngập quỷ quyệt, ta chính là người như vậy, ngươi trước kia nhãn lực kính nhi quá kém. Niêu Húc Trạc không địch lại buôn tẩu, anh. Đại điểu không yêu ta. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, nói giống như cái gì thời điểm từng yêu hắn dường như. Mắt trợn trắng nhi, nhắm mắt làm ngơ rời đi tầm mắt, hai mắt nhìn về phía trên sofa người, hắn nhưng đến bảo đảm ở lão đại tỉnh lại phía trước nàng đến tồn tại còn hành a. Được rồi, đừng chơi bảo, ngươi bình hoa thủy mau lầu. Vân Tế lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngao, ta bảo bối A nguyên bản còn ở trang khóc Niêu Húc Trạc tức khắc một cái lửa thiêu nông thoáng khởi, vội vã liền xem bảo bối của hắn đi, vì thế, lại là một trận gà bay chó sủa. Ở hắn cuối cùng là cho bảo bối của hắn thay đổi một cái vật chứa lúc sau, lúc này mới lau mồ hôi lạnh đi tới. Trên mặt khôi phục điểm chính xác, tình huống hiện tại như thế nào a? Có thể hay không kiên trì đến tiểu lâu lâu tỉnh lại a? Bằng không ta có thể hỗ trợ a? Không cần, một đạo lanh trầm mang theo cực hạn tức giận nhanh chóng thổi quét mà đến, nguyên bản nóng lòng muốn thử Niêu Húc Trạc nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng, tức khắc có điểm đốc, ngươi. Ngươi đã khỏe. Nhìn kia từ thang lầu thượng đi xuống tới cao lớn thân ảnh, như nhau vãng tích tuấn mỹ tướng mạo, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, trên mặt cái gì gồ ghề lồi lõm tất cả đều không có, nếu không phải trên sofa còn nằm một cái, hắn sợ là muốn hoài nghi chính mình mơ ngộng háo huyền, cái gì đồ vật như thế thần kỳ. Ân, Lâu Viêm Tiêu mắt lạnh đảo qua, nháy mắt khí lạnh bao táp. Niêu Húc Trạc đi theo chính là một cái giật mình, ngẫm lại chính mình phía trước nếm thử quá đau đớn người. Tức khắc nhớ tới chính mình vừa rồi giống như bị trào bao, chạy nhanh đem đầu riêu thành chống bỏi, ha ha ha ha. Ta nói giỡn, ta tuyệt đối không có muốn giúp nàng tắm rửa ý tứ, tiểu thiên hạm là tiểu lâu lâu tức phụ nhi đương nhiên là tiểu lâu lâu giặt sạch, ha ha ha. Ân. Lâu Viêm Tiêu ngâm khẽ một tiếng, không được tự nhiên liếc khai tầm mắt, nhị tiêm hơi hơi nhiễm một chút đỏ thắm. Bất quá đương nhìn đến trên sofa cái kia hơi thở có chút mỏng manh nhân như khi. Nháy mắt cả người căng chặt lên, sắc mặt lập tức khó coi, cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp một cái bước nhanh đi lên tới, đem người chặn ngang một ôm, ngay lập tức chạy lên lầu. Bị làm lơ Lâm Hạc Hiên. Sơ sơ cái mũi, lao đại này tá ma giết lửa một tay làm không tồi. Lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện kia đối với hắn làm mặt quỷ người lúc sau, liền xoay người hướng trên sofa ngồi xuống, bất động. Mà một khắc mặt. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp ôm người liền đấu đá lung tung một đường đi tới Phạn Thiên Hạm phòng tắm nội. Thủy rối tinh rối mù phóng, nhưng là chuyện tới trước mắt, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới cảm giác được có một tia xấu hổ. Nhỏ sinh người nằm ở bồn tắm biên to rộng thủy đài thượng, một con bàn tay to dừng lại ở nàng kia ngực phía trên, huyền phụ chậm chạp bất động. Kia trương nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này cũng che kín đỏ ửng. Súng ống đạn dược thương đại đương ra cho dù đối mặt xài lang hổ báo, dương thương đại pháo đều mặt không đổi sắc, nhưng cố tình đến nơi đây liền khó khăn. Thoát, vẫn là không thoát. Nay không phải cái khó có thể lựa chọn vấn đề, bởi vì thoát là khẳng định muốn, bằng không như thế nào vì nàng trị liệu miệng vết thương A. Nhưng là này thân thể, cho dù hiện tại là gồ ghề lồi lõm, nhưng là như cũ không ảnh hưởng hắn đối nàng yêu thích A, nếu là xong việc nàng hỏi tới làm sao bây giờ. Hắn nên như thế nào trả lời? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, một trương nghẹn đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, đầu đều mau tưởng tạc. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, thoát, này đặc sao chính là lao tử tương lai tức phụ nhi, xem một chút thân thể xảy ra chuyện gì, về sau sớm hay muộn cả người đều là của hắn. Tốt xấu rất tốt cảnh xuân, tuy rằng hiện tại huyết nhục mơ hồ một chút, nhưng là thoát, nhất định phải thoát, bằng không người không có làm sao bây giờ. Hắn thà rằng chính mình đến lúc đó bị tấu một đốn cũng không thể làm nàng có việc. Vì thế, đem đã không sai biệt lắm mãn buồn tắm thủy một quan, một con bàn tay to liền sắc đảm bao thiên hướng tới kia cổ áo chỗ một viên nút thắt rồi đi. Một viên. Bàn tay to có điểm run rẩy. Hai viên. Bàn tay to run rẩy đến không được, quả thực so lần đầu tiên giết người còn muốn kích thích. Lấy lại bình tĩnh, cắn răng hướng tới đệ tam viên cũng chính là kia quan hệ rất tốt Cảnh Xuân kia một viên rồi đi. Khu! Một thân ho nhẹ thanh, sợ tới mức không sợ trời không sợ đất súng ống đạn dược đầu lĩnh cả người sau này đảo bắn đi ra ngoài, cao lớn thân hình kề sát xa nhất vách tường lấy kỳ chính mình cái gì cũng chưa làm. Ta ấp úng, một đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn cái kia phương hướng. Ngươi ở làm cái gì? Phạn Thiên Hạm thấp nếu rồi mỗi thanh âm vang lên, cặp kia vẫn luôn nhắm mắt giờ phút này chính mở ra một cái phùng nhìn về phía hắn. Ta chính là tưởng một trương tuấn mỹ trên mặt tràn đầy xấu hổ chi sắc, ngay cả nguyên bản thuộc về súng ống đạn dược đầu lĩnh hàng năm khí phách đều biến mất vô tung. Cả ngươi tiểu tức phụ nhi không được. Phạn Thiên Hạm còn có chút choáng váng đầu óc có điểm đốc, nay súng ống đạn dược đầu lĩnh chẳng lẽ là bị đánh cháo. Khu khu lại là ho khan vài tiếng, cảm thụ được chính mình trên người đã đau tới rồi chết lặng, đơn giản đem tầm mắt chú ý tới chung quanh, xem ra nơi này là nàng phòng tắm, kia cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh là. Vừa rồi muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Khu khu nhịn không được lại là một trận ho khan. Khu bên kia Lâu Viêm kêu liền xấu hổ đều đã quên. Chạy nhanh xông tới giúp nàng vô vô bối, không có việc gì đi, không có việc gì đi, chờ ngươi tắm rửa xong ăn xong tiểu chỉ quả liền sẽ không có việc gì. Ân, khu khu. Ân Phạn Thiên Hạm cảm thụ được chính mình kia mềm như mỉ sợi tay, cùng nhún ra toàn thân, tức khắc một trận nhíu mày, này đáng chết, dĩ năng tiêu hao quá độ di chứng, thật là, này một đời thật đúng là lần đầu tiên đem chính mình lâm vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh a. Bất quá vì ca ca nàng không hối hận. Nàng cặp kia nửa mở con ngươi tình quang hơi lóe, ngươi giúp ta cởi quần áo đi. A, hạnh phúc tới quá nhanh, tập Lâu Viêm kêu có điểm nốc. Hắn nhấp nhấp khô khốc cánh ngôi, ngươi thật sự làm ta thoát. Vậy ngươi xem ta bộ dáng này có thể chính mình thoát sao? Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống lăng là mắt trợn trắng nhi, này nam nhân như thế nào lúc này liền như thế buồn đâu. Không thể Lâu Viêm kêu quả thực nói không ra lời. Không biết là kích động vẫn là hưng phấn, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ chính nhân quân tử dáng vẻ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không loạn xem. Vì thế, run run một con bàn tay to, tiếp theo đi xuống tiếp tục giải nút thắt. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhi, xem cái gì, nàng hiện tại toàn thân đều là huyết, hắn nếu là nhìn ra cái gì tới tính hắn có bản lĩnh. Chuyến mắt, nhìn hắn kia run run rẩy rẩy. Nửa ngày không cởi bỏ nút thắt bàn tay to, Phạn Thiên Hạm lại là một trận vô ngữ, đây là muốn đem nàng cha tấn đến tắt thở à, này súng ống đạn dược đầu lĩnh nên không phải là cố ý đi. Hưu khí vô lực oán trách một câu, người rốt cuộc được chưa a? Không được kêu tiểu cấp tử tới. Chương 52 làm ta nữ nhân. Như thế khinh phiêu phiêu một câu, thiếu như cửu thiên thần lôi giống nhau hoanh bổ vào trong đầu, cả người tức khắc một ngốc, theo sau hắn kia trường tuấn mị trên mặt chính là một thanh. Hung hăng nghiến răng, hành, như thế nào khả năng không được. Mơ tưởng kêu cái kia tiểu thí hài tới. Còn có, đừng cùng nam nhân nói hắn được chưa, bởi vì hắn sẽ chứng minh hắn thực hành. Sau đó lại Phạn Thiên Hạm nhìn chăm chú hạ, này nam nhân như là thay đổi cá nhân dường như, cả người khí phách tấn hiện, vừa rồi như thế nào cũng chưa cởi bỏ đệ tam viên nút thắt, hắn toàn bộ giải tới rồi đế. Theo sau liền lộ ra kia máu chảy đầm địa. Không vài miếng hảo thịt thân thể tới. Tức khắc sở hữu tức giận tất cả đều biến thành hư ảo, một đôi thâm thúy trong mắt mang lên thương tiếc chi sắc. Nửa ngày, hắn nhấp nhấp có chút khô khốc cánh môi, cặp kia mắt thẳng tắp dừng ở kia một mảnh gồ ghề lồi long thượng, mang theo điểm cẩn thận nói, đau. Đau không? Đau, đương nhiên đau, ngươi phía trước không phải cũng thể nghiệm qua sao. Phạn Thiên Hạm hung hăng cắn chặt răng. Chính là điểm này đau lại như thế nào có thể để được với đời trước kia lửa lớn đốt người, bị bỏng thấu xương đau, lại có thể nào so thương cốt nhục chia lịa, nhìn thân nhân chết thảm đau. Nàng hết thể nỗ lực tất cả đều là vì đời này có thể đứng ở nhân loại đỉnh núi, làm đời trước những cái đó thiếu nàng tất cả đều còn trở về, khinh nàng tất cả đều nhục trở về, muốn giết nàng vậy làm nàng tể trở về. Cho nên điểm này đau, nàng thừa nhận trụ. Trong mắt một tia tàn nhẫn sắc chợt lóe. Đừng cọ tới cọ lui, đau xong sớm chuyện này, ngươi nhanh lên. Ân nhìn nàng như vậy cứng cỏi dáng vẻ, Lâu Viêm Tiêu lại có thể nào không biết nàng ý tưởng, nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đều là cùng loại người, đối người khác ác, đối chính mình càng ác, chỉ có như vậy, những cái đó như hổ rình mồi nhân tài sẽ sợ hắn, kính hắn, rời xa hắn. Thâm thúy trong mắt hiện lên một tia u quang, trong lòng lại rốt cuộc sinh không ra một tia tiểu diễm. Đem nàng quần trực tiếp xé mở, cùng với huyết nhục xé rách trên mặt đất, tức khắc, phòng tắm chung huyết sắc đầy trời, mùi máu tươi tràn ngập gây mũi. Liên ở hắn bàn tay to muốn hướng lên trên xé rách quan trọng bộ vị hai mảnh mỏng bố là lúc, lại bị một con máu chảy đầm đìa tay cấp chặn. Ngươi, khẩn trương con ngươi bỗng nhiên vừa nhấc, liền đối thượng kia cặp kia so đầy trời tinh quang còn muốn xinh đẹp hoa mỹ thủy mắt, trong lúc nhất thời lại là một cái hoàng thần. Ta hiện tại có sức lực, ngươi đem ta phóng tới trong nước, ta chính mình tới. Một câu, sát hủy thiên diệt địa, nguyên bản là lâng lâng tiên cảnh, hiện tại lập tức liền oanh một tiếng ngã vào thế gian, ngã không, thậm chí còn ngã vào địa ngục. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lại là cứng đờ. Ân, như thế nào? Phạn Thiên Hạm hồ nghi nhìn hắn một cái. Không, không có việc gì. Ngươi nếu là có việc nói đã kêu một tiếng, ta liền ở cửa. Nói, cả người cứng đờ đem nàng ôm vào trong nước, sau đó một bước một cái dấu chân, cực kỳ thong thả đi tới cửa, nhưng là vẫn không sau khi nghe thấy bên người kêu gọi, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú liền hoàn toàn liền đen. Hô, hít sâu một hơi, một cái cất bước, đi ra đại môn, sau đó, thật cẩn thận đem cửa đóng lại. Một cái lạc hóa, tâm cũng đi theo mất mát vài phần. Long tràn đầy buồn bực quay người lại, lại đối thượng phòng ngủ cửa kia tầng tầng lớp lớp đến một loạt, tham đầu tiến vào từng đôi tròn vo mắt. Tức khắc, Lâu Viêm Tiêu trên mặt lại là một đốn, ánh mắt lạnh lùng, theo sau cả người khí lạnh thẳng tiêu, đều cút cho ta tiến vào. Bị chảo bao mấy người tức khắc khô khô cười vài tiếng, lấy lòng cười cười. Khu khu Lâm Hạc Hiên một phen đẩy ra mặt trên đè nặng người. Một thân thong dong từ cửa đi vào tới. Đẩy đẩy mắt kính hô, lao đại. Hai mắt ở trên người hắn nhìn vài lần, lại hướng nơi xa phòng tắm phương hướng ngắm vài lần, đây là không thành. Khu khu, Lâu Viêm Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Hạc Hiên chạy nhanh thức thời thu hồi tầm mắt. Theo sau liền thấy Lâu Viêm Tiêu một cái cất bước đi ra, đem nội gian môn đóng lại, liền đi tới bên ngoài trên sofa ngồi xuống. Ổn định một chút tâm thần. Một đôi mang theo sắc bén sâu thẳm con ngươi liền hướng tới bọn họ vào tới, các ngươi tiến vào làm cái gì, ân. Còn mang theo có chút ám ách thanh âm có vẻ phá lệ trầm thấp từ tính, đê mê lại có uy hiếp lực. Trước người bài bài chạm, ngươi đẩy ta nhương chen vào tới người một đám cười mịa. Cuối cùng vẫn là nguyên đồng lá gan lớn điểm, lấy lòng cười cười, lão. Lão đại, ta chính là tới hội báo một chút tình huống. Chúng ta tầng cao nhất thượng bị trận này mưa axit ăn mòn nửa cái nóc nhà làm sao bây giờ? Nếu là lại như thế hạ đi xuống, chúng ta có thể hay không liền trụ địa phương đều không có a. Ân, Lâu Viêm Tiêu sắc bén con ngươi từ trên người hắn dịch khai, miễn cưỡng tiếp thu hắn giải thích. Ngay sau đó mày chính là vừa nhíu, trận này Vũ tổng hội đình, trước nhìn xem tình huống. Nga nga Nguyên Đồng nhìn đến chính mình xong việc nhi, chạy nhanh nhả cá sau này một ngày. Bị đẩy tiến lên đây Mẫn Luật Phong trên mặt chính là cứng đờ, ta chính là đến xem. Tiểu tẩu tử thương thành như vậy, chúng ta có điểm lo lắng, sở hữu đi lên nhìn xem. Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, theo sau nói tiếp nói. Quả nhiên, liền thấy Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên, này thanh tiểu tẩu tử kêu thâm đến hắn tâm. Tán thưởng nhìn hắn một cái, lúc này mới mở miệng nói, nếu không có gì sự. Vậy đi xuống lầu đi, hiện tại phương Nam căn cứ sự tình phức tạp, dưới lầu đến chú ý điểm. Là, lão đại, vừa nghe đến thanh âm này, mấy người giống như đại xá, chạy nhanh như thả ra lồng sắt chim nhỏ dường như liền hướng ngoài cửa chạy tới. Vừa đến cửa, Niêu Húc Trạc liền cấp Lâm Hạc Hiên dựng lên căn ngón tay cái, đại điểu, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Lâm Hạc Hiên ánh mắt vi diệu nhìn hắn một cái, nếu ngươi không đem tên này sửa lại, ta sẽ còn có thể không đáng tin cậy. Ai, ngươi như thế nào có thể như thế vô tình, nhân ra không thuận theo quyến rũ triền miên thanh âm vang lên, bên người những cái đó mới vừa trọng hoạch tân sinh người một đám không nhịn xuống, trà sát bả vai, chạy nhanh trốn đi xuống lầu. Lúc này tiểu cấp tử vừa vặn giúp nhà mình biểu ca tắm rửa xong ra tới, nhìn đến chính là bọn họ bộ dáng này, có chút nghi hoặc ai quay đầu, mắt kính thúc thúc, các ngươi mới từ biểu tỷ trong phòng ra tới sao, biểu tỷ như thế nào? Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, chạy nhanh chính xác lên, trên mặt mang theo lửa gạt tiểu hài tử bất lương ý cười, ngươi biểu tỷ khẳng định không có việc gì, có ngươi biểu tỷ phu ở đâu, ngươi cũng không cần đi vào quấy rầy bọn họ, chúng ta vừa lúc xuống lầu làm ăn, ngươi vừa lúc cùng nhau a. Ân ân. Vừa nghe đến nhà mình biểu tỷ không có việc gì, tiểu cấp tử liền cao hứng, cặp kia nguyên bản linh động trong mắt vừa nghe đến ăn ngon tức khắc liền chuyển bất động, hít hít nước miếng, ta đây muốn khoai tây chiên, gà rán, tặc bánh mì lát, tặc. Hảo hảo hảo, đều cho ngươi tặc. Lâm Hạc Hiên mi giác chịu chịu, trên mặt mang theo nhẫn mại ý cười, chạy nhanh đồng ý nói, theo sau một phen kéo qua bên người Mẫn Luật Phong, nông, làm cái này ca ca cho ngươi làm. Muốn kéo gần lão đại cùng tiểu tẩu tử quan hệ, đầu tiên bước đầu tiên phải đem bọn họ bối phận cấp bình tề, bằng không này nhưng không hảo lộng. Ân ân. Tiểu cấp tử trong mắt vừa động, ai cấp ăn ai là lão đại, nhưng là chờ ăn xong lúc sau. Ha ha a một lớn một nhỏ vui tươi hớn hở liền hướng dưới lầu đi đến. Lưu lại Mẫn Luật Phong ở phía sau yên lặng vô ngữ, nha đại điểu lại ở bán đứng hắn sức lao động, bất quá vì lão đại, hắn nhẫn. Theo này liên tiếp tiếng bước chân dần dần rời đi, còn ngồi ở trên sofa ngồi nghiêm chỉnh Lâu Viêm Kiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cặp kia mang theo sâu thẳm con ngươi hiện lên một tia trí tại tất đắc, hừ, này gian phòng hắn sớm hay muộn sẽ quang minh chính đại bước vào. Nghĩ lại vừa rồi kia tiểu nữ nhân không chút do dự đem hắn đuổi ra tới, hắn trong lòng đã là yên lặng có cái quyết đoán. Theo sau đứng dậy lại đi trở về nội gian. Kia tái nhợt trên mặt chính là nổi lên một tia đỏ ửng ngồi ở trên cái giường lớn kia, một đôi sâu thẳm con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng, tim đập theo kia tí tách tiếng nước phanh phanh phanh loạn nhảy. Tiếng nước dừng lại, môn chi, một tiếng liền từ bên trong mở ra. Nhiệt khí quay cuồng, một đóa ra nước bùn mà không nhiễm, thanh triệt thuần khiết bạch liên hoa chậm rãi tràn ra, lanh hương thản nhiên. Thanh triệt sáng trong, trắng non thánh khiết. Một đầu còn mang theo ướt rầm rề tóc đen dừng ở trên vai, nội bộ màu trắng đai an toàn như ẩn như hiện, cho người ta lấy vô hạn mị hoặc. Trên người nàng những cái đó gồ ghề lồi lom huyết động hoàn toàn biến mất không thấy, hiện tại làn da liền như lột vỏ trứng trứng gà giống nhau ánh sáng hoặc nộn, làm người muốn nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhìn xem hay không như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Khẽ nâng xuống tay, dùng khăn lông xoa tóc Phạn Thiên Hạm hình như có sở giác, một đôi sáng như sao trời giống nhau. Còn mang theo sương mù con ngươi liền hướng tới hắn nhìn lại đây, ân. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lâu Viêm Tiêu hung hăng cắn chặt răng, ta, sao, ở, này. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, đúng vậy, ngươi như thế nào ở chỗ này? À, Lâu Viêm Tiêu bên môi tả tứ một câu, hung hăng nghiến răng, hắn xem như đã nhìn ra, cái này tiểu nữ nhân tuy rằng chỉ số thông minh cao, SQ đã định. Nhưng là kêu căn tình yêu huyền tuyệt đối còn không có thông suốt. Xem ra phía trước hắn biểu hiện toàn bạch ngủ, cái này đáng giận nữ nhân. Hắn Lâu Viêm Tiêu cái gì thời điểm như vậy thật cẩn thận quá, hắn đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra muốn truy cái nữ nhân gì đến nỗi như vậy lén lút, những cái đó cái gì truy người kỹ xảo toàn đặc sao chính là cái chó má, đối cái này tiểu nữ nhân, vậy đến tới mình, mạnh bạo. Thanh âm thấp thấp thuần hậu, từ tính hoặc nhân. Một đôi sâu thẳm con ngươi sáng quắc mạo ánh lửa, chẳng lẽ lấy ngươi chỉ số thông minh nhìn không ra tới ta rốt cuộc vì cái gì ở chỗ này sao? Phạn Thiên Hạm, hãy còn có chút tái nhợt trên mặt mang lên một chút cứng đờ, nàng thật đúng là không biết hắn vì cái gì còn ở nơi này, bất quá, vì cái gì nàng có loại dự cảm bất hảo. À, liền thấy luôn luôn khí phách súng ống đạn dược đầu lĩnh tà mị cười, không phải tự cho là thực thông minh sao? Không phải tự cho là hết thảy đều ở nắm giữ sao, như thế nào vừa rồi sẽ đem chính mình lăn lộn như vậy thảm. Ngươi là cái nữ nhân, có biết hay không nếu là không có tiểu chỉ quả nói, hiện tại đã ngàn xuyên trăm khổng, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, như thế nào liền một chút cũng không biết yêu quý chính mình đâu. Nói xong lời cuối cùng, Lâu Viêm Tiêu trong mắt còn mang lên ẩn ẩn thương tiếc, nghĩ đến phía trước nữ nhân này hơi thở thoi thoát, vô cùng thê thảm dáng vẻ, hắn cả người cũng đi theo run rẩy. Không biết vì sao, tình bất chi sở khởi, vận mệnh chú định đã ấn tận xương tủy. Này, đây là tính toán xong việc tính sổ sao? Vẫn là bởi vì lo lắng. Phạn Thiên Hạm có điểm đốc, đối với cái này đột nhiên bùng nổ súng ống đạn dược đầu lĩnh có chút không biết làm sao. Nàng giống như xác thật đem hắn làm hại đủ thảm, nghĩ đến đây, cũng liền không so đo hắn vì sao phát như vậy đại phát hỏa. Há miệng thở dốc muốn cảm tạ một câu. Lại không nghĩ rằng đột nhiên trước mắt tối sầm, nguyên bản ngồi ở trên giường lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó liền cảm giác bả vai căng thẳng, cả người liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, như nhau hôm nay rạng sáng, ở kia một mảnh nguy hiểm mọc thành cụm trong rừng cây giống nhau như vậy ấm áp, như vậy có cảm giác an toàn, chỉ một cái tràn ngập huyết tinh, một cái thoải mái thanh tân thoải mái, làm nàng không nghĩ đẩy ra. Ân, cảm nhận được sao? Trầm thấp ám ách thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, nghe Phạn Thiên Hạm tức khắc một cái giật mình, nàng cái gì thời điểm có thể cho phép một người như thế gần người. Liếm liếm có chút khô khốc môi, cảm. Cảm thụ cái gì? Trong lòng có như vậy một kia ý tưởng ngao ngoe dục dịch, rồi lại ở vào sương ngủ, dãy rủa không ra. Cảm nhận được ta lòng đang vì ngươi nhảy lên. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt thâm trầm, hai mắt híp lại, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng hương vị, làm người trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Hai tay lại là căng thẳng, đem người ôm càng khẩn một ít, làm nàng cả người được hãm ở chính mình trong lòng ngực, không có nửa điểm khe hở. Phạn Thiên Hạm trong lòng căng thẳng, kia đau khổ dễ rủa dự cảm xôn xao một chút phá trướng mà ra, rộng mở thông suốt. Làm ta nữ nhân. Đương đương, xôn xao. Này nói trầm thấp nghiêm túc thanh âm ở trong đầu nổ vang, cùng nguyên bản dự cảm trọng điệp, khai ra sáng lạn đến mức tận cùng pháo hoa, rầm rầm ở bên tai, trong lòng, trong đầu xoay quanh, ong ong ong làm người cả người đều nốc. Ở nàng còn chưa phản ứng lại đây hết sức, đã bị xoay cái phương hướng, cả người rơi vào trên giường lớn, sau đó tiếp tục bị ôm ở cái kia thoải mái thanh tân lại nam nhân vị mười phần trong lòng ngực. Ân, hảo hảo ngủ một giấc. Lâu Viêm Tiêu cười khẽ, trầm thấp thanh âm từ ngực chỗ truyền đến. Giờ phút này là xưa nay chưa từng có vui sướng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hơn nữa vẫn là chính mình nhận định nữ nhân, như thế nào có thể không cao hứng. Hừ, quả nhiên thư thượng những cái đó tất cả đều là chó má, trực tiếp dựa theo hắn tác phong tới, không phải sớm liền ôm được mỹ nhân về sao. Bên môi tả tứ một câu, một đôi sâu thẳm trong mắt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Rồi tay lại đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm sát vài phần, nay tiểu nữ nhân như thế nào liền như thế mềm đâu, như thế khả nhân đâu, ôm thật là thoải mái a. Trong lòng một tiếng than thở, thỏa mãn lại dùng cằm đối với nàng đỉnh đầu cọ cọ. Ngoa tào, cái này động tác hoàn toàn đem ngốc Phạn Thiên Hạm cấp cọ thanh tỉnh. Làm hắn nữ nhân, làm hắn nữ nhân. Nguyên lai này nam nhân không phải cái giúp người làm niềm vui người tốt, mà là một đầu sói đuôi to. Mắt chính là trường. Rồi tay liền đối với kia có chút cứng rắn ngực ra bên ngoài đẩy đẩy. Ngươi buông ra, ngươi cho ta buông ra. Bị che lại hô hấp có chút không thoải mái, thanh âm ồm ồm, nhưng là Lâu Viêm Tiêu chính là cảm thấy thực đáng yêu, gợi cảm môi mỏng chính là một câu, ngoan, hảo hảo ngủ mở giấc, ngươi mệt mỏi. Phạn Thiên Hạm, nàng là mệt mỏi, nhưng là vì cái gì phải bị này nam nhân ôm vào trong ngực cùng nhau ngủ. Hung hăng đối với lại đẩy một phen. Trên người khí có chút bốc hỏa, này nam nhân ăn cái gì lớn lên, sức lực như vậy lại. Hơn nữa nàng hiện tại cả người dị năng tất cả đều dùng xong rồi, tuy rằng tiểu chỉ quả có thể khôi phục trên người bị thương, nhưng là không thể khôi phục dị năng, bằng không tuyệt đối cấp người nam nhân này tới một đạo. Làm hắn nếm thử cái gì kêu ngũ lôi hoành đỉnh tư vị. Chương 53 ôm đùi vàng muốn ôm nàng. Dùng sức đẩy vài đêm. Thiếu chút nữa đem mới vừa tắm rửa xong chính mình lăn lộn ra mồ hôi, vẫn là không đem này nam nhân cấp đẩy ra, Phạn Thiên Hạm trong lòng càng thêm khó chịu. Này nam nhân trước kia dễ nói chuyện là trang sao, vì cái gì hiện tại như thế bá đạo, ôm lấy liền không buông tay, đáng chết. Oán hận cắn chặt răng, mềm xuống tay cánh tay, nghỉ ngơi một hơi. Liên ở Lâu Viêm Tiêu đầy cõi lòng cao hứng cho rằng này tiểu nữ nhân ngừng nghỉ muốn cùng nhau ngủ thời điểm. Phạn Thiên Hạm lại là ánh mắt chợt lóe, trong mắt một tia ánh sáng hiện lên, ta đầu tóc vẫn là ướt, như vậy ngủ dễ dàng cảm mạo. Quả nhiên Lâu Viêm Tiêu cả người chính là cứng đờ, có chút bất đắc dĩ kéo kéo khỏe môi, đem người buông lỏng ra một chút, ta giúp ngươi thổi. A, không cần. Phạn Thiên Hạm theo bản năng liền phản đối ra tiếng. Không được, ngươi thân thể còn không có hảo hoàn toàn, ta giúp ngươi. Lâu Viêm Tiêu cường thế nói, tuy rằng hắn nhĩ tiêm hồng, lược hiện khô khốc, nhưng là ngữ khí như cũ không thay đổi. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn một cái lui bước, đến lúc đó như thế tiểu nữ nhân khẳng định đến được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn đến miệng vịt cũng liền bay. Cho nên, kiên quyết không thể thoái nhượng. Há miệng thở dốc, Phạn Thiên Hạm còn tưởng nói cái gì, nhưng là Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm liền ở bên tai nói thẳng, liền như thế quyết định, lên ta giúp ngươi thổi. Phạn Thiên Hạm thân thể cứng đờ, oán hận xoa nhẹ một phen bị kia hơi thở hô có chút tê dại lỗ thai, sau đó một phen đã bị Lâu Viêm Tiêu mềm nhẹ túm lên. Trên sofa, Phạn Thiên Hạm một thân lười biếng ngồi. Phía sau nam nhân ra sức hầu hạ. Máy sấy rầm rầm ở bên tai vang, kia chỉ bàn tay to ở như thác nước giống nhau màu đen tóc dài trung xuyên qua tắc, ngẫu nhiên cọ sát ra đầu, mềm nhẹ thoải mái làm người muốn hít mắt. Xem ở hắn này thủ pháp cũng không tệ lắm phân thượng, Phạn Thiên Hạm cũng không có nhiều dãy rủa. Cặp kia giống như cánh bướm giống nhau nhỏ dài lông mi run lên, cho dù ngạnh chống mí mắt, nhưng là cả người thổi quét mà đến mệt mỏi cảm, đối ứng sau lưng kia thoải mái phục vụ, làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Lâu Viêm Tiêu ngừng tay động tác, nhìn nàng kia khẽ gật đầu đầu nhỏ, hắn gợi cảm môi mỏng không khỏi một câu, trong lòng hơi hỉ. Mềm nhẹ đem nàng tóc loát thuận, sau đó buông máy sấy, đứng dậy đi đến nàng trước người. Thâm nhanh chóng nhảy, cong lưng đem người chặn ngang một bế lên. Lão đại, tiểu tẩu tử, ăn cơm, dưới lầu Mẫn Luật Phong lớn giọng đột vang lên. Chấn khung cửa run lên ba cái. Nguyên bản loa ở Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực nhân nhi nháy mắt bá một chút liền mở bừng mắt chữ, đương nhìn đến phía trên kia một trường khuôn mặt tuấn tú là lúc, tức khắc cả người chính là một cái giật mình. Vươn ra tay ngọc chính là đẩy, ăn cơm. Theo sau một cái lưu loát liền từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống, bước đi vội vàng hướng tới ngoài cửa đi đến. Lưu tại chỗ Lâu Viêm Kiêu như cũ vẫn duy trì phía trước ôm người tư thế, nhìn vắng vẻ trong lòng ngực, tức khắc trên mặt chính là một cái xanh mét, lúc này liền tính là kêu tiểu tẩu tử cũng không được. Nhấp môi, một thân khí lạnh buông tay, cũng hướng tới ngoài cửa đi đến. Nhà ăn nội mấy người, chính vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau, nghe được thanh âm liền nhiệt tình tiếp đón này, nha, tiểu tẩu tử, lão đại, tới ăn. Nguyên bản thanh âm nháy mắt tạp ở một nửa bất động, Mẫn Luật Phong khó được đột phá tâm lý chướng ngại, đem nữ ma đầu chuyển hóa thành tiểu tẩu tử, chính là vì cái gì? Kia cửa một trước một sau thân ảnh, phía trước sắc bén mũi nhọn thủy mắt đang lường hắn, mặt sau lại là vẻ mặt xanh mét, một đôi sắc bén con ngươi cũng trừng mắt hắn. Này! Đây là sao? Chẳng lẽ không nên kêu tiểu tẩu tử? Nuốt nước miếng một cái, chạy nhanh xoay người nhìn về phía bên cạnh đại điểu tìm kiếm trợ giúp. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, theo sau một đôi con ngươi tinh quang chợt lóe, tầm mắt ở kia hai cái không khí vi diệu nhân thân thượng đảo qua. Ân, xem ra đây là nháo mâu thuẫn. Hơn nữa liền vừa mới kia một tiếng tiểu tẩu tử, kia cô nương ánh mắt liền biến giống dao nhỏ giống nhau, hoàn toàn không giống như là phía trước hắn kêu thời điểm như vậy thờ ơ như vậy chính là đã biết, chẳng lẽ lao đại trực tiếp thổ lộ. Trong lòng đã đem chỉnh chuyện suy đoán thất thất bát bát, Lâm Hạc Hiên lập tức liền hướng tới kia một thân sắc lạnh nam nhân nhìn lại. Đối thượng hắn tầm mắt, Lâu Viêm Kiêu ánh mắt chính là tối sầm lại, khụ. Không phải nói ăn cơm sao? Nga nga, đúng đúng đúng, ăn cơm như là ấn bắt đầu ấn phím dường như, vài người chạy nhanh sợ hãi động lên. Duy độc tiểu cấp tử vẻ mặt vui sướng lôi kéo Tang Thi ca ca nhảy lại đây, biểu tỷ, ngươi thật sự không có việc gì, vừa rồi thật đúng là hù chết tiểu cấp tử. Nhìn hắn cặp kia đen bóng đáng yêu mắt, nguyên bản trong lòng hỏa khí Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi mềm mại vài phần, duỗi tay vô vô hắn đầu nhỏ, có chút khô khốc thanh âm mang lên một chút nhu hòa, không có việc gì, về sau biểu tỷ sẽ không như vậy nữa. Theo sau cũng chiều thượng nhìn về phía nhà mình ca ca cặp kia màu xanh lá trong sáng con ngươi, trên mặt cũng mang lên cười khẽ, ca ca không có việc gì liền hảo. Giống giống, Tang Thi đầu một hoài, trên đỉnh đầu kia hai mảnh lá cây vui sướng vặn vẹo, xem ra là rất cao hứng ý tứ. Tới tới tới, tiểu cấp tử mau lôi kéo ngươi biểu tỷ lại đây. Bên kia Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm nói, theo sau ở Phạn Thiên Hạm trước mặt dâng lên một chén canh, đậu đỏ bo bo canh, nón xanh giá hỏa này cô y nấu, nói là đối nữ hải tử thân thể hảo, sớm nhiệt uống. Ân. Phạn Thiên Hạm nhấp môi rừng ở kia chén canh thượng, lại nhìn thoáng qua bên kia còn đứng có chút thấp thỏm Mẫn Luật Phong, đương nàng xem qua đi thời điểm. Hắn kia trương xoáy khí trên mặt cũng bài trừ một chút tươi cười tới đối với nàng lấy lòng cười cười. Lại xứng với trên mặt hắn kia mấy cái còn không có khôi phục huyết động, cũng là quái đáng thương hề hề. Ai? Phạn Thiên Hạm trong lòng thở dài một hơi, từ tìm được ca ca lúc sau, nàng đối những cái đó đáng thương vô cùng người thật đúng là càng ngày càng mềm lòng. Rồi tay một cái tiểu chỉ quả liền hướng tới hắn ném qua đi, chị. Ai, cảm ơn. Mẫn Luật Phong quả thực thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh ba chân bốn cẳng tiếp nhận tới. Theo sau Phạn Thiên Hạm cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, lại cho Nguyên Khôi một cái. Lúc này Nguyên bản an tĩnh như gà ngồi ở chỗ kia Nghiêu Húc Trạc mắt liền sáng, tiểu chỉ quả, cái kia chính là tiểu chỉ quả, cái kia công hiệu thực tốt cái kia, ta, có thể hay không cũng cho ta một cái a. Hai mắt sáng lấp lánh liền hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn lại. Bất quá, phía sau Lâu Viêm Tiêu liền khó chịu, một cái bước nhanh lại đây, trực tiếp ở hai người trung gian vị trí ngồi xuống, chắn Nghiêu Húc Trạc cặp kia mắt nhìn trộm, hừ. Hắn tiểu nữ nhân có thể tùy tiện xem sao. Hừ hừ. Thật là càng ngày càng bá đạo. Nếu Húc Trạc bĩu môi, đối thượng cặp kia tràn ngập lanh quang con người khi, cũng không khỏi rụt rụt cổ. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không cần liền không cần sao. Hừ. Bất quá lần sau nhất định phải lộng một viên trở về nhìn một cái. Cái gì trái cây cư nhiên như vậy thần kỳ, phía trước huyết động cư nhiên toàn không có. Hắn có chút hâm mộ ghen tị hận nhìn mới vừa ăn xong rồi tiểu chỉ quả, trên mặt huyết động đã không có mẫn luật phòng, trong lòng nhất chịu đau, vì sao trên mặt hắn quầng thâm mắt còn ở a? Đây là ghen ghét, trần trùi ghen ghét, khẳng định là ghen ghét bổn tiến sĩ lớn lên đẹp. Phạn Thiên Hạm sườn một chút mắt, nhìn thoáng qua kia hành quân lặng lẽ Nghiêu Húc Trạc liếc mắt một cái, trong lòng kỳ lạ, người này cư nhiên như vậy mau liền ngừng nghỉ, nhưng thật ra ở nàng ngoài ý liệu. Tâm mắt mới vừa tính toán thu hồi, lại lơ đãng đối thượng kia một đôi chứa đầy thâm ý, tình yêu con ngươi, tức khắc tim đập lậu một mảnh. Khu khu đáng chết súng ống đạn dược đầu lĩnh, lớn lên như vậy đẹp làm cái gì? Phạn Thiên Hạm chạy nhanh liếc khai tầm mắt, tiểu chỉ quả hiện tại không có, mấy ngày nay đều không có, cho nên, không cần bị thương. Phạn Thiên Hạm này nói chính là lời nói thật. Phía trước tiểu tinh linh cấp tiểu chỉ quả nàng đã dùng xong rồi, mà không gian nội kia một gốc cây còn không có kết thành. Nga. Nghiêu Húc Trạc héo rũ lên tiếng. Bên kia Lâm Hạc Hiên chạy nhanh hiểu ý, náo nhiệt tiếp đón lên, lão đại cũng uống một chén heo huyết canh, bổ huyết, mau mau, chúng ta động lên. Ơn, tiểu phong phong tay nghề tuy rằng so ra kém tiểu lâu lâu, nhưng là cũng không tồi, so bên ngoài nhà ăn ăn ngon. Nghiêu Húc Trạc khó được khích lệ một câu. Đúng vậy, ăn rất ngon, mặt đen thúc thúc phía trước trả lại cho ta gà rán ăn đâu, ăn rất ngon Nga. Biểu tỷ cũng nếm thử. Nói một chiếc đua gà rán liền dừng ở Phạn Thiên Hạm trong chén. Ân. Nguyên bản còn mặt lạnh Phạn Thiên Hạm không khỏi trong lòng một đu, phía trước dâng lên đường ai nấy đi ý tưởng lại bị nàng bóp tắt ở trong lòng. Cho dù cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh muốn cho nàng làm hắn nữ nhân, cũng không phải không thể ứng phó quá khứ. Nhưng nếu là thoát ly này chỉ đùi vàng, kia bọn họ lúc sau ăn cơm, còn có tiểu cấp tử an toàn vấn đề. Các ca hiểm hộ vấn đề đều thành vấn đề lớn. Hơn nữa nàng thật vất vả bế lên đùi vàng không có, nàng về sau như thế nào tiêu giao mà thế a? Không phải nàng thân là một nữ nhân mềm yếu, mà là thân là thân nhân nàng tưởng cấp tiểu cấp tử, cấp ca ca tốt nhất, như vậy lưu tại cái này tiểu đội mới là đối bọn họ tốt nhất bảo đảm. Chính là hiện tại ôm đùi vàng muốn ôm nàng, tốt. Trong lòng nghẹn một hơi, ở Lâu Viêm Tiêu cho nàng gấp một chiếc đũa rau xanh lúc sau. Nàng cũng cho hắn gắp một cây tỏi, hừ, nàng chính là biết đến, súng ống đạn dược đầu lĩnh nhất không yêu ăn chính là cái này. Chính là, mắt thấy kia vẫn luôn sụ mặt Lâu Viêm Tiêu mặt mang vui sướng kẹp lên kia tỏi đặt ở trong miệng, nhai nhai, cư nhiên trên mặt còn cười. Phạn Thiên Hạm, không phải thực hiểu này súng ống đạn dược đầu lĩnh suy nghĩ cái gì. Lâm Hạc Hiên, quả nhiên tình yêu lực lượng là vĩ đại nhất, ngay cả lão đại đều không ngoại lệ. Ngày thường liền xem đều không xem một cái đồ vật, hiện tại cư nhiên vui dạo dược căn thượng, tấm tắc. Còn lại người, bọn họ vẫn là không phát biểu ý kiến, tiếp tục túi đầu yên lặng lùa cơm. Đại vương cãi nhau, tiểu yêu tao hương, cho nên bọn họ vẫn là làm một con an tĩnh như gà tiểu yêu đi. Một bữa cơm ở Phạn Thiên Hạm kiên trì bền bỉ kẹp tỏi, Lâu Viêm Tiêu vui dạo dược ăn tỏi bên trong liền như thế kết thúc. Một chén cơm thấy đấy lúc sau, Phạn Thiên Hạm chạy nhanh nói một câu. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Theo sau buông chiếc búa, đứng dậy hướng tới trên lầu đi đến. Lâu Viêm Tiêu bất động thanh sắc theo sát sau đó. Phía trước Phạn Thiên Hạm một đường đi mau, bước đi vội vàng bước vào cửa phòng, mới vừa quay người lại tính toán đóng lại cửa phòng là lúc, lại bị một con bàn tay to trực tiếp chặn. Chương 54 Lâu Viêm Tiêu thâm nhập khuê phòng thất bại. Ngươi làm cái gì? Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là trừng. Cùng nhau. Lâu Viêm Tiêu nhĩ tiêm ửng đỏ, nhưng một đôi mắt đen lại mặt không đổi sắc liền như thế nhìn nàng. Người nhà sửa họ lại. Phạn Thiên Hạm hung hăng nghiến răng. Không có. Lâu Viêm Tiêu vẻ mặt nghĩa chính nghiêm túc, cộng thêm không rõ nguyên do. Vô lại. Phạn Thiên Hạm tức giận chừng hắn một cái. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lâu Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, một đôi hắc mâu trung mang lên một tia ủy khuất. Hắn nói thẳng minh ý đồ đến, cả người ý tứ chính là không cho phép nàng lùi bước. Tức khắc, Phạn Thiên Hạm liền tắt mau, không được. Nha, này súng ống đạn dược đầu lĩnh phía trước làm hắn giải viên nút thắt cũng chưa dám, hiện tại cư nhiên như thế vô sỉ, rốt cuộc lại như thế nào chuyển biến. Trở mặt đều không mang theo như thế mau. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu kia một bàn tay chính là không từ trên cửa bông, một đôi hắc trầm thâm thúy con ngươi liền như thế bình tĩnh nhìn nàng, kể ra nàng vô cớ gây rối. Ngươi nha mới vô cớ gây rối. Phạn Thiên Hạm quả thực phải bị này nam nhân làm cho hỏng mất, hung hăng bắt một phen tóc, còn liền cùng hắn giằng co, một tay chống môn, một đôi mắt liền hung hăng trừng mắt hắn, chết đều không cho tiến. Tuy rằng nàng không hiểu cái gì kêu tình yêu, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân nàng hiểu a, phía trước không làm rõ nàng không nghĩ tới kia phương diện, nhưng là hiện tại làm rõ liền kiên quyết không thể tiến. Nha nha, đương nàng cái này nữ ma đầu là nói không a. Này tinh tình quật lên vậy không thể đi xuống. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt thâm thúy, một đôi đen nhánh con ngươi cuồn cuộn, mới vừa tính toán muốn ngạnh chống lại dùng một phen cường, nhưng là... biểu tỷ, các ngươi ở chơi cái gì a? Một hai ba người gỗ sao? Tiểu Cáp Tử lôi kéo Tang Thi ca ca, vui sướng chạy tới. Một đôi mắt đen bóng liền nhìn bọn họ, nhỏ mà lênh ở bọn họ hai người trên người nhìn tới nhìn lui, thường thường còn hắc hắc cười. Nhìn hắn này tiểu dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm chính là một đầu hắc tuyến, này vóc dáng nhỏ suy nghĩ cái gì đâu. Ngược lại hai mắt chính là sáng ngời, theo sau nhìn về phía đối diện Lâu Viêm Tiêu, ta không cần ngươi bồi, Tiểu Cáp Tử cùng ca ca bồi ta cùng nhau ngủ thì tốt rồi. Không được. Lâu Viêm Tiêu không hề nghĩ ngợi phản bác một câu. Phía trước làm tiểu tử này ngủ một chút giường, hắn liền tim gan cồn cào đau. Lần này còn làm cho bọn họ trai đơn gái chiếc ngoài ra còn thêm một cái tăng thi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ra đây một người ngủ, các ngươi đều không cần bồi. Phạn Thiên Hạm ngay sau đó nói. Phía dưới Tiểu Cáp Tử đen bóng trong mắt cơ linh vừa chuyển. Hảo a, ta muốn cùng biểu tỷ cùng nhau ngủ. Giống giống. Tang Thi ca ca cũng đi theo ồn ào giống lên hai tiếng. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt tức khắc chính là một thanh, hoán hận nghiến răng, nữ nhân này chính là đoàn chắc hắn sẽ làm nàng. Hừ. Thanh âm trầm thấp nói, hảo, vậy ngươi một người ngủ. Ha ha, Phạn Thiên Hạm vừa lòng, đối với bên cạnh Tiểu Cáp Tử nói, Tiểu Cáp Tử, vậy ngươi chính mình ngủ, chờ biểu tỷ tỉnh lại cho ngươi đường ăn. Theo sau liền nghe thấy phịch một tiếng, môn đóng lại. Lâu Viêm Tiêu vs Phạn Thiên Hạm. Lâu Viêm Tiêu thâm nhập khuê phòng thất bại. Hừ, tức giận nhìn thoáng qua cũng ở bên ngoài một lớn một nhỏ, một tang thi một tiểu thí hải. Theo sau tiếp tục thanh mặt, chân dài một mại, liền hướng chính mình trong phòng đi đến. Ra, Tiểu Cáp Tử vẻ mặt vui sướng vô vô tay, đối với nhà mình biểu ca nói, hừ, ta mỏ mi nói, nam nhân truy nữ nhân đến truy đến càng lâu mới càng biết quý trọng. Chúng ta về sau nhất định phải làm biểu tỷ phu hảo hảo quý trọng. Giống giống, Tang Thi ca ca nghiêng đầu, cái hiểu cái không đi theo giống lên hai tiếng. Hảo, chúng ta cũng trở về ngủ đi. Biểu tỷ đã trở lại, ta liền có thể ngủ ngon. Tiểu Cáp Tử một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia cùng tuổi không hợp lười nhác, lôi kéo Tang Thi ca ca liền trở về phòng nằm trên giường. Nhìn Tiểu Cáp Tử nhắm mắt lại, hắn không rõ nguyên do liền đi theo nằm ở nơi đó. Một đôi màu xanh lá thanh triệt con ngươi ngơ ngác, vẫn không núp nhích. Mưa axit nửa ngày, thẳng đến sau giờ ngọ mới gặp thiên tình. Nguyên bản mới tinh phương nam căn cứ trở nên gồ ghề lồi lõm lên, có phòng ở bị ăn mòn một nửa, trên đường cũng biến gồ ghề lồi lõm, ngàn xuyên trăm khổng. Nhìn liền rất dùng mình. Ngoài cửa mấy cái thân xuyên màu đen chế phục người vội vã hướng tới trên sườn núi chạy tới, ở khoảng cách kia nói cửa sắt còn có một khoảng cách thời điểm. Lại một cái phanh lại dừng. Theo sau đi theo cái thứ hai nhân thân thượng một phen móc ra một cái đại loa tới, há mồm liền tới rồi một câu, biệt thự người thỉnh chú ý, biệt thự người thỉnh chú ý, lệ thường kiểm tra, lệ thường kiểm tra. Nỗ mới vừa ngủ thoải mái Phạn Thiên Hạm cau mày trở mình, ai a đây là, sáng tinh mơ, hạt ồn ào cái gì đâu. Biệt thự người thỉnh chú ý, biệt thự người thỉnh chú ý, lệ thường kiểm tra, lệ thường kiểm tra. Ngoa tào, Phạn Thiên Hạm này tiểu tính tình táo bạo a. Phía trước bị Lâu Viêm Kiêu khí ngủ không được, chờ hấp thu vài khối náo hạch, cuối cùng là thoải mái ngủ rồi lúc sau. Này nha bên ngoài cư nhiên có người tới nhiễu người thanh ngộng. Biệt thự người thỉnh chú ý, biệt thự người thỉnh chú ý, lệ thường kiểm tra, lệ thường kiểm tra. Tốt nhất là ngươi có cái gì sự tình, bằng không buồn cô mãi mãi ta lột các ngươi ra. Phạn Thiên Hạm gãi gãi tóc, vẻ mặt oán hận từ thoải mái trên giường bỏ dậy, sau đó phủ thêm một kiện quần áo liền ra cửa. Nghe tiếng xuống dưới còn có tiểu cấp tử cùng những người khác. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối thượng một bên đồng dạng mới ra môn Lâu Viêm Tiêu, nháy mắt đồng tử chính là co rụt lại, theo sau chạy nhanh chuyển hướng bên cạnh tiểu cấp tử. Tiểu cấp tử, ngươi mang theo ca ca ở trong phòng tiếp tục ngủ, ngàn vạn đừng xuống lầu. Nga nga, ta đã biết biểu tỷ. Tiểu cấp tử xoa xoa mắt, vẻ mặt ngoan ngoan gật gật đầu, theo sau lại nắm Tang Thi ca ca vào cửa. Phạn Thiên Hạm lúc này mới yên tâm quay lại con ngươi, đi, chúng ta đi xem. Lâu Viêm Tiêu nhắm mắt theo đuôi, như nhau thường lui tới giống nhau đi theo bên người nàng sóng vai mà đi. Phạn Thiên Hạm trong lòng lại có như vậy một chút tiểu biến ưu, bất quá, cảm tình tuyến không thông suốt, đảo mắt liền bước tới rồi sau đầu, hiện tại nàng là muốn nhìn xem, kia nha cư nhiên dám cử loa nhiễu người thanh mộng người là ai. Vài người hoặc là đánh áp, hoặc là còn buồn ngủ, hoặc là hứng thú bừng bừng liền một đường tới rồi cổng lớn. Cửa sắt một khai, liền đối thượng đối diện một đám người. Từ Tuân Ân dẫn dắt mười mấy người, xếp hạng cái thứ hai đúng là cái kia cầm loa ở kêu to cái kia. Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, một đôi mắt mang theo sắc nhọn liền hướng tới hắn bắn xuyên qua. Hừ, các ngươi đại giữa chưa nhíu người thanh mộng làm cái gì đâu. Bên kia nguyên bản hùng hổ mà đến Tuân Ân tức khắc một nghẹn, hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta tới lệ thường kiểm tra, phương Nam căn cứ từ hôm nay rạng sáng cho tới hôm nay giữa trưa hạ một hồi không rõ vật chất cùng loại mưa axit, rất nhiều người biến thành tang thi, cho nên chúng ta tới lệ thường kiểm tra, nhìn xem có hay không người chứa chấp tang thi. Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú nghe hắn đem lời nói xong, theo sau liền cười, ha ha ha. Ngươi nghe một chút. Nghe cái gì? Kia cầm loa có điểm tiểu xoáy người, hầu nghi chớp chớp mắt chữ, không rõ nguyên do nói. Nghe thanh ấm a, nghe một chút này trên núi hạ, như vậy nhiều tang thi gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác vang đâu. Ta thật là không hiểu được các ngươi những người này, bên ngoài rõ ràng bãi tán loạn tang thi các ngươi mặc kệ, cư nhiên chạy đến chúng ta nơi này nói cái gì chứa chấp tang thi, ha ha ha. Này có phải hay không quá buồn cười điểm, ngươi cái này chấp pháp nhân viên có phải hay không lại nhân công làm việc thiên tư, ân. Phạn Thiên Hạm hai mắt mang theo khinh bỉ liền nhìn hắn. Ở Tuân Ân hung tợn tính toán mở miệng hết sức, lại không có cho hắn cơ hội. Nga, đúng rồi, tuy rằng tang thi không có, nhưng là đêm qua có mấy cái to gan lớn mật tiểu tặc nhưng thật ra đã tới. Kia bọn họ người đâu? Tuân Ân kia trương kiệt ngạo trên mặt hiện lên một tia nôn nóng. Ân, ngươi nhìn qua thực sốt ruột bộ dáng, chẳng lẽ là cùng bọn họ có quan hệ? Vẫn là nói bởi vì chúng ta ngày hôm qua phát thành khoe miệng, cho nên là ngươi phái tới muốn giết ta. Phạn Thiên Hạm hai mắt một lợi, nắm lấy cơ hội liền đón đầu công kích. Ngươi Tuân Ân tức khắc lại là một nghẹn, chúng ta là Lâm Đường chủ người cầm quyền thủ hạ, đương nhiên phụ trách phương Nam căn cứ tuần tra, này đó không rõ khả nghi người tự nhiên muốn điều tra, các ngươi nếu là bắt được người, liền mau đem người cấp giao đi lên, chúng ta sẽ đến thẩm vấn. Phạn Thiên Hạm nghe hắn ngôn ngữ, trong mắt nhưng thật ra mang lên hài hước chi sắc, người này cả đêm không thấy, tuy rằng miệng vết thương còn ở. Nhưng là này đầu óc linh quang không ít sao. Phía trước còn chỉ biết có bạo lực giải quyết, hiện tại cư nhiên có thể múa mép khua môi. Ở hắn ngạnh trang việc công xử theo phép công biểu tình hạ, Phạn Thiên Hạm khỏe môi chính là một câu, vậy cảm ơn các ngươi quan tâm, bất quá không cần, chính là mấy cái tiểu mau tặc thôi, còn không có vào cửa liền thành phân bón hoa. Cái gì, Tuân Ân kia trương kiệt ngạo trên mặt lập tức liền khó coi lên, trong mắt tàn nhẫn sắc hiện lên, ngươi đem bọn họ giết. Ân, nhìn ngươi lời này nói, như thế kinh ngạc làm cái gì? Phạn Thiên Hạm đôi tay ôm ngực, nhướng mày nhìn hắn một cái, ta sợ à, như thế hung biểu tình, không biết còn tưởng rằng ta làm thịt các ngươi chấp pháp đội người đâu. Tuân Ân chính là một nghẹn, này thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, nguyên bản lửa giận ngạnh sinh sinh đem chính mình nghẹn thành cái đỏ thấp mặt. Tối hôm qua những người đó xác thật là bọn họ người a. Nguyên bản là Lâm Đường chủ cùng Trung thiếu phái người tới giết bọn hắn, chính là hiện tại, chẳng lẽ thật bị bọn họ giết? Không có khả năng, Trung Thiếu chính là nói, bá đao thực lực siêu quần, liền tính là giết không được người, nhưng là chạy trốn là không thành vấn đề. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, một đôi hiểu rõ liêm diễm thủy mắt hơi lóe, xem ra bọn họ là nương lấy cớ này tới tìm người. Bất quá, nàng cũng sẽ không thật làm những người này đi vào tìm, nhà bọn họ xác thật thật sự chứa chấp một cái tang thi đâu. Khoe môi một câu, như thế nào, không tin à, nếu không các ngươi tiến vào thử xem à, ta nhưng không ngăn cản, bất quá trước đó nói tốt, các ngươi nếu là mạng nhỏ không có nhưng không liên quan chuyện của chúng ta à, nhưng đừng cưỡng từ đoạt lý nói muốn đem chúng ta bắt lại đền tội a, đặc biệt là cái kia ai. Tuân Ân phải không? Ta nhớ rõ ngươi bụng dạ hẹp hòi so với ta nữ nhân này còn mang thù, mỗi lần đều phải bôi nhỏ ta một chút, cho nên lần này chúng ta đến nói tốt, bằng không ta nhưng không cho các ngươi tiến. Chương 55 tám tay hai chân. Ngươi, Tuân Ân bị nàng kia một câu so nữ nhân còn nhỏ bụng ruột gà nói kích thích, thiếu chút nữa lại muốn báo nổi, bất quá bởi vì buổi sáng Trung Thiếu dặn dò, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh cấp nhịn. Trên trán gân xanh nhảy dựng, hung hăng cắn răng nói, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn không liên quan các ngươi sự. Tối hôm qua bá đao bọn họ không trở về, thế tất cùng những người này có quan hệ, sống hay chết, hắn tổng muốn vào đi đi một chuyến được đến cái kết quả mới được. Nghĩ, hắn ánh mắt chính là một lệ. Ân, có ngươi những lời này, ta đây liền an tâm rồi. Phạn Thiên Hạm cười gật gật đầu, theo sau tránh ra vị trí, nơi đó mặt thỉnh đi. Đúng đúng đúng, mau bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Ở bên cạnh xem náo nhiệt Nghiêu Húc Trạc đã sớm nhịn không được, hắc hắc, hắn ngày hôm qua chính là bị những cái đó xương rồng bà thứ chắt đầy người tử tiểu động động, hiện tại cuối cùng là có thể nhìn đến người khác xui xẻo, hơn nữa hôm nay còn gia tăng rồi mấy đóa như vậy đại hoa ăn thịt người, nhưng có bọn họ chịu. Hắc hắc, không nghĩ tới Tiểu Thiên Hạm như thế hắc. Mẫn Luật Phong mấy người cũng che miệng cười trộm, hôm nay này đó thực vật có thể so ngày hôm qua càng khó lường. Không thấy được chúng nó đều lớn một vòng như sao, kia lực công kích khẳng định nâng cao một bước ra. Nguyên bản bước ra chân tính toán hướng trong đi Tuân Ân tức khắc bước chân một đốn, một đôi kiệt ngạo con ngươi tràn ngập hầu nghi ở bọn họ trên người đảo qua, trong lòng luôn có như vậy vài phần dự cảm bất hảo. Tuân, Tuân ca, xảy ra chuyện gì? Phía sau mấy cái các tiểu đệ cũng đi theo bước chân một đốn ngừng lại, hai mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Tuân Ân mày chính là vừa nhíu, ngay sau đó nhìn phía sau một tiểu đệ nói, mạnh mẽ, ngươi đi vào trước thử xem. A, kia cầm loa tiểu đệ chính là ngẩn ra, theo sau chính là một trận cười to, ha ha ha. Yên tâm đi Tuân ca, những người này chính là ở giả thần giả quỷ, chờ ta tiến đến thăm dò đường. Kia kêu mạnh mẽ tiểu đệ như là bị ủy lấy trọng trách giống nhau, tức khắc liền ha ha ha cười. Bất quá hắn những lời này vừa ra, Phạn Thiên Hạm bên kia mấy người hài hước cười. Tuân Ân lại là miệng một vai, khí không được. Này không nhãn lực kính nhi tiểu tử như thế nào nói chuyện, hắn ý tứ này chính là nói hắn Tuân Ân đại kinh tiểu quái, hừ. Cặp kia tràn ngập âm thiếu con ngươi chính là một lệ, trầm giọng gật gật đầu, Ân, đi thôi. Làm như không chú ý tới hắn kia âm trầm ngữ khí, ngay sau đó, liền thấy mạnh mẽ vui tươi hớn hở đem loa hướng phía sau nhân thân thượng một tắc, sau đó ngẩng đầu mà bước liền hướng tới bên trong đi đến. Mại đạo môn khẩu là lúc, hắn bước chân hơi đốn, tham đầu hướng bên trong rối ra, kết quả này không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía trước một mảnh rậm rạp thứ cùng đại khoai tây lớn nhỏ đậu Hà Lan liền phun ra mà đến. Còn không có tới kịp phòng bị mạnh mẽ liền vừa lúc bị phun vừa vặn. Phanh phanh phanh. Thân thể đã chịu công kích, châm đâm vào thân thể thanh âm, từng trận truyền đến. A, hắn nhịn không được chính là lớn tiếng một ê. Phía sau nguyên bản thăm đầu Tuân Ân đám người cổ chính là co rụt lại, tê, nhe răng trợn mắt cũng đi theo một trận nhi phát đau, một đám ánh mắt lập lòe, trong lòng may mắn, cũng may bọn họ không toàn bộ đi vào, bằng không này ai chắc cũng có bọn họ một phần nhi. Bất quá, phía trước kia kêu mạnh mẽ tiểu đệ vẫn là có vài phần cốt khí, như thế công kích mãnh liệt, không những không có như vậy lùi bước, ngược lại trong người trước ngưng tụ ra một mặt thổ tâm chán, ngữ khí khoe khoang nói, hừ. Đừng tưởng rằng ra sẽ sợ các ngươi, chờ ta đi vào giẫm bẹp các ngươi đi. Sau đó, cắn răng ngạnh chống cũng muốn hướng bên trong đi đến. Đứng ở một hồi xem diễn Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, ha ha. Có điểm ý tứ. Trách không được vừa rồi giống như vậy lớn tiếng, như vậy kiêu ngạo có nắm chắc đâu, nguyên lai là cái dị năng giả a. Tương đối so, phía sau Tuân Ân sắc mặt liền khó coi vài phần, không biết là bởi vì cái gì, tóm lại cặp kia mắt đỉnh phía trước kia nói bóng dáng thực phức tạp, dù sao nhìn đến phía trước kia mạnh mẽ kiên quyết qua đi không phải cái gì vui mừng là được. Ân, Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, đem hắn thần sắc xem ở trong mắt, theo sau chuyển hướng kia còn ở bị điên cuồng công kích chung bóng người, mạnh mẽ sao? Mau, mau xem, mạnh mẽ ca đi vào, đi vào, lập tức liền phải qua kia một mảnh thực vật nhìn kia đạo thân ảnh ngoan cường kiên quyết tới rồi cuối cùng, Tuân Ân phía sau mấy cái tiểu đệ nhịn không được kích động, sôi trào. Còn hướng tới Phạn Thiên Hạm mấy người vứt tới một cái khiêu khích ánh mắt, hừ. Các ngươi tự cho là cường hãn phòng ngự còn không phải bị mạnh mẽ ca đã cho đi. Phạn Thiên Hạm không giận phản cười, a, nghĩ tới này đó thực vật biến dị địa bàn, còn kém xa đâu, chân chính nguy cơ hiện tại mới vừa bắt đầu. A, thình lình một đạo cực kỳ thê thảm thanh âm vang lên. Ở mọi người hoảng sợ ánh mắt hạ, chỉ thấy xếp hạng cuối cùng kia đóa màu tím cự hoa đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, sau đó ngao ô một chút, đem toàn bộ liền người mang thuẫn. Một ngụm nguyên lành liền nuốt đi xuống. Thanh âm đột nhiên im bặt, ngay cả vừa rồi còn phát động công kích đậu Hà Lan phun ra cùng xương rồng bà thứ đều đình chỉ công kích. Loạn choạng lá cây, tham đầu, duỗi thân ra tốt nhất tư thái, tiếp tục tiến hành tác dụng quang hợp. Đại, mạnh mẽ ca Tuân Ân phía sau mấy cái tiểu đệ một đám nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang theo không thể tin tưởng. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy, mắt thấy liền phải thành công người liền như thế quải. Treo. A Phạn Thiên Hạm khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đặc biệt là Tuân Ân trên người cái kia tàn nhẫn ánh mắt, chính là một chút không mang thương tiếc, tấm tắc. Chẳng lẽ kia kêu mạnh mẽ tiểu tử trên người hấp dẫn? Hướng tới phía sau liền sử cái ánh mắt, Nguyên Khôi một đôi sáng ngời có thần mắt ngáy mắt, lập tức hiểu ý, theo sau một cái bước nhanh đi qua. Sau đó lại trước mắt bao người, bàn tay to một bẻ, lộ ra hoa ăn thịt người kia một trường bén nhọn sắc bén hàm răng tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền thấy hắn bàn tay to duỗi ra, tốc độ cực nhanh liền túm bên trong một cái đùi liền đem người túm ra tới. Mấy cái đi nhanh chi gian đi tới, bang một chút đem người ném tới rồi Tuân Ân trước mặt. Quả nhiên, Phạn Thiên Hạm liền nhìn đến Tuân Ân kia trương kiệt ngạo trên mặt lập tức xanh mét lên. Ngao ngao, tay của ta chặt đứt, tay của ta chặt đứt, à, an tính hết sức, kia nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất, cả người chật vật. Trên người quần áo đều mau bị ăn mòn rất người đột nhiên thoáng khởi, ôm một cái cánh tay ngao ngao qua lại nhảy lên, như là con khỉ dường như tán loạn. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt từ Tuân Ân trên người thu hồi tới, dừng ở kia tán loạn nhân thân thượng. Mày liêu tức khắc chính là một trọn, đáy mắt hàm chứa hài hước chi sắc. Tuân Ân tựa hồ cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn đến kia tiểu tử ôm một cái đã bị ăn mòn gồ ghề lồi lõm cánh tay, tức khắc trên mặt chính là trầm xuống. Ngươi cho ta cầm mồm. Ca, mạnh mẽ đột nhiên chính là cứng đờ, vẻ mặt ngốc nhìn về phía Tuân Ân, đáng thương hề hề nói, Tuân ca, ngươi xem cánh tay của ta chặt đứt, có thể hay không tiếp trở về a? Ngươi, Tuân Ân trong mắt âm trầm, hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt toàn là không vui chi sắc, cái này ngu xuẩn. Phụt, ai ra, ta nhịn không được, ha ha ha. Vị này đại huynh đệ ai? Ngươi xác định muốn đem này cánh tay tiếp đi lên, chẳng lẽ ngươi muốn tới cái tam tay hai chân, này ta nhưng thật ra có điểm hứng thú, nếu không ngươi làm ta thử xem. Ta ở ngươi phía sau lưng thượng khai cái đao, sau đó đem này cánh tay nhận được ngươi cổ sống đi lên, về sau đi ra ngoài tỷ lệ quay đầu thỏa thỏa đệ nhất. Niêu Húc Trạc ngạnh ngẹn cười, giới thiệu nói, a, kia mỹ nữ có thể xem ta không? Kia ngốc không lăng đăng mạnh mẽ thật sự không nghe rõ phía trước kia một chuỗi dài, một cái đầu góc liền nghe được cuối cùng nửa câu. Nhìn hắn kia hưng phấn mặt, Tuân Ân khỏe miệng chính là hung hăng vừa kéo, Trung Thiếu tưởng trọng dụng tiểu tử, ha ha. Xem ra Trung Thiếu vẫn là lần đầu tiên làm lôi, liền tiểu tử này đầu góc cũng có thể làm việc. Hừ, còn không bằng hắn Tuân Ân đâu. Ha ha a. Đương nhiên có thể, đừng nói một vị mỹ nữ, liền tính là vài trăm cái. Nhất định bảo đảm 100% tỷ lệ quay đầu. Niêu Húc Trạc trên mặt mang theo tà tứ tươi cười tiếp tục lừa dối. Thật sự, vậy ngươi giúp ta an thượng đi. Mạnh mẽ ôm cái kia cánh tay lại đây, kích động đã phá tan hắn lý trí, toàn bộ chỉ số thông minh cũng chưa cứu. Tuân Ân hung hăng cho mày, thật sự xem bất quá đi mắt nhì, nếu là mặc cho hắn như thế đi xuống, tiểu tử này tuyệt đối sẽ cho Trung Thiếu bôi đen. Hừ, mạnh mẽ, ngươi cho ta thấy rõ ràng, này rốt cuộc có phải hay không ngươi tay. Tuân Ân táo bạo thanh âm vang lên. Hắn phía sau tiểu đệ cũng như ở trong ngộng mới tỉnh dường như, một đám khỏe miệng tàn nhẫn chịu. Đúng vậy, mạnh mẽ ca, kia không phải ngươi cánh tay, nhưng đừng ăn thượng, trước kia Na Cha có 3 đầu 6 tay, chúng ta là người bình thường, vẫn là 2 điều cánh tay hảo. Đúng vậy, mạnh mẽ ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. A, nguyên bản còn hưng phấn nhảy mạnh mẽ một đốn. Túi đầu nhìn xem kia cánh tay, máu chảy đầm địa còn mang theo huyết động. Nhìn lại chính hắn, ngón tay động động, chính mình 2 tay đều còn ở a. Tức khắc, lập tức hắn há hốc mồm nhi. Này, không phải tay của ta a. Ngươi nghĩ sao? Tuân Ân tức giận mắt trợn trắng nhi. Kia đây là ai tay a? Mạnh mẽ vẻ mặt một bức. À, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, trên đời này còn có xuẩn thành người như vậy, tầm mắt liền nhẹ nhàng hướng trên người hắn một ngắm, ai tay, từ hoa ăn thịt người bên trong ra tới tự nhiên là người chết tay, nô. Ta ngẫm lại, đêm qua kia dẫn đầu tiểu tặc tên đã kêu bá đao đi. Cái gì, bá đao, nguyên bản còn tưởng lại tìm hiểu Tuân Ân tức khắc thanh âm bỗng nhiên nhắc tới, tầm mắt dừng ở kia chỉ đứt tay thượng, sắc mặt thập phần khó coi. Bá. Bá cái gì đao bị hắn ánh mắt một bán, mạnh mẽ tay đều không xong, run run một phen liền đem này chỉ tay vứt đi ra ngoài. Phanh, đứt tay rơi trên mặt đất, bắn nổi lên đầy đất huyết sắc. Tuân Ân sắc mặt cũng đi theo càng thêm khó coi, bá đao, Trung Thiếu không phải nói hắn rất lợi hại sao, như thế nào liền như thế đã chết. Bất quá đương hắn nhìn về phía đối diện kia lười biếng đánh áp, lại không hề bị thương dấu vết nữ nhân khi, trong lòng lại không thể không dao động. Nữ nhân này xác thật lợi hại, 5 lần 7 lượt tính kế hắn, ngày hôm qua còn ở trên đường cái thiếu chút nữa đem hắn đánh cho tàn phế, thực lực sâu không lường được, như vậy cái kia bá đao. Giống như cũng không phải không có khả năng chết ở tay nàng thượng, huống chi bên người nàng mặt khác mấy cái giống như cũng là lợi hại nhân vật. Hắn một đôi âm thiếu trong mắt ám trầm cuồn cuộn, sắc mặt chính là một mảnh xanh mét, xem ra Trung Thiếu cùng Lâm Đường chủ tính kế thất bại. Chương 56 tham lam nguyên với đối tồn tại khát vọng. Nga nga, như thế nào ngươi nghe được bá đao này 2 chữ như thế kích động a? Ngươi nhận thức. Nên sẽ không thật là một đám người đi. Phạn Thiên Hạm thấy hắn dáng vẻ, hai mắt nhíu lại, đốt đốt tới gần. Không. Không phải Tuân Ân cứng đờ phun ra 2 chữ tới, nếu bá đao thất bại, như vậy hết thể phải một lần nữa bắt đầu mưu hoa. Kế tiếp nói vậy Trung Thiếu cùng Lâm Đường chủ cũng khẳng định sẽ không lại tùy tiện ra tay. Hơn nữa phía trước kia một hồi tiến sĩ cứu vớt kế hoạch là mấy người này ở phương Nam căn cứ thanh danh vang dội. Nếu là Lâm Đường chủ công nhiên đối bọn họ ra tay nói vậy những cái đó giải rác chiến đấu tiểu đội cũng sẽ thất vọng buồn lòng. Này cực kỳ bất lợi với Lâm Đường chủ ở phương Nam căn cứ cầm quyền. Hơn nữa này mấy người cư nhiên cùng Lưu Thượng tướng bên kia đáp thượng quan hệ. Như vậy lại một lần động thủ trừ phi một kích phải giết, bằng không chỉ sợ quân đội cũng sẽ nhân cơ. Hội hướng về bọn họ làm khó dễ. Tuân Ân khó được động đầu óc, này một phen tưởng xuống dưới, xác thật trước mắt những người này hiện tại ở vào một cái cực kỳ an toàn vị trí. Nếu là bắt không được cái gì thật sự nhược điểm nói, muốn đối bọn họ động thủ sợ là còn muốn lại cấp phương Nam căn cứ cả người dân quần chúng một công đạo. Hắn kia luôn luôn kiêu ngạo 2 điều lông mày nháy mắt nhăn thành 2 điều sâu lông. Phạn Thiên Hạm thu hồi lực các bách, một cái nhúng mày, nga, vậy là tốt rồi, dù sao kia mấy cái tiểu tặc ta đã huy hoa, bất quá cũng mất công ta đem bọn họ huy hoa, bằng không nếu là giao cho các ngươi trên tay nói bọn họ sợ là sống không bằng chết. Trung Thiếu tra tấn người thủ đoạn ta chính là nghe nói qua một vài, tấm tắc, kia kết cục, cực kỳ thảm thiết. Nhìn Phạn Thiên Hạm một bộ đã chết uy hoa là vì bọn họ tốt bộ dáng, Tuân Ân kia mấy người lại là một trận khoe miệng chịu chịu, còn có, cái gì thời điểm đồn đãi Trung Thiếu tra tấn người thủ đoạn thực thẳng thiết. Nhìn cô nương này ra dáng ra hình hình dung, mới vừa đi theo Trung Thiếu mấy cái người trẻ tuổi, tỉ như mạnh mẽ, thật là có như vậy vài phần tin. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Tuân Ân mô căn thần kinh một băng, lập tức gáp lực hồi lâu hỏa khí lại nổi lên. Trung Thiếu có thể nói là hắn nghịch lân, hắn cặp kia âm thiếu con ngươi hiện lên ánh lửa, ngươi nếu có thể khống chế những cái đó thực vật biến đến dị, vậy làm chúng ta đi vào hảo hảo cha cha, bằng không ta liền trị các ngươi cái gây trở ngại phương Nam căn cứ an toàn tội. Nga, ta đây nhưng không có biện pháp, những cái đó thực vật biến dị có lẽ là nhìn chúng ta lớn lên đẹp cho nên cho chúng ta tự do thông qua, có bản lĩnh các ngươi chính mình tiến A, ta cũng không ngăn đón các ngươi. Phạn Thiên Hạm buông tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Các ngươi lớn lên khó coi quái ai lạc. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng này làm quái bộ dáng, trong lòng một mảnh mềm mại, phía trước không ôm đến ngủ lấy tiếc nuối buồn bực cũng tiêu tán. Ngay sau đó ngược lại một đôi thâm thúy con ngươi, cũng nghiêm túc chừng hướng đối diện, uy phong tiểu nữ nhân ra, hắn liền phụ trách uy hiếp. Ai, ai nhìn lần này tử có dương cung bạt kiếm hai bên, còn đứng tại chỗ mạnh mẽ này khuyên bên này cũng không phải, xem bên kia cũng không phải, dứt khoát, chính mình nhanh như chớp nhi, né tránh cái kia của tay, liền về tới Tuân Ân mặt sau tiểu đội. Hiện trường tức khắc một mảnh giằng co. Các ngươi đây là ở làm cái gì? Đột nhiên, rất xa một đạo mang theo cương ngạnh thanh âm truyền đến, đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn cái kia chiều bên này đi tới bóng người, nhướng mày. Theo sau đôi tay ôm ngực, tính tính thời gian hắn xác thật cũng nên tới rồi. Nô thiếu tướng. Nhìn thấy người tới, Tuân Ân sắc mặt lập tức liền càng khó coi. Phía trước thua tại nữ nhân kia trên tay, còn có rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì vị này Ngô thiếu tướng. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Tuân Ân nhìn hắn ánh mắt cũng tràn ngập không tốt. Ở mấy người nhìn chăm chú hạ, Ngô Quân Trác thực mau liền đi tới bọn họ bên này, hắn một đôi mày kiếm vừa động, tầm mắt đầu tiên dừng ở Tuân Ân trên mặt, chút nào không dao động, một khuôn mặt thượng tràn ngập nghiêm nghị, Ân, các ngươi đây là ở làm cái gì? Ta Tuân Ân há mồm. Bất quá Phạn Thiên Hạm như thế nào khả năng cho hắn cơ hội đâu, nàng một phen tiếp nhận lời nói cha, bọn họ nói muốn tới cha cha chúng ta nơi này có hay không chứa chấp tăng thi, ha ha. Cũng không biết hắn này đầu là như thế nào lớn lên, cư nhiên có thể nghĩ ra như thế cái lý do tới. Đúng vậy, tiểu quân trác, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta đây nhưng đến hảo hảo hỏi một chút, này phương Nam căn cứ hiện tại chẳng lẽ lưu hành khởi chứa chấp tăng thi. Vừa lúc tiến sĩ ta thực nghiệm yêu cầu, nếu không bổn tiến sĩ cũng chứa chấp một cái. Nghiêu Húc Trạc cái này e sợ cho thiên hạ không loạn, đỉnh cái quần thâm mắt nhi cũng như cũ không đổi được hắn này hái dẫn nhân chú mục thói quen. Nghe vậy, Nô Quân Trác sắc mặt lập tức chính là một túc, một đôi con ngươi sắc bén liền bắn về phía kia còn đứng Tuân Ân trên người. Tuân Ân phải không, phía dưới có vô số tang thi ở tán loạn, vô số ba cánh gặp phải nguy hiểm. Hiện tại cũng không phải là cha ai chứa chấp tang thi thời điểm, chẳng lẽ các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương là như thế này không có quy củ, sự tình nặng nhẹ nhanh chậm đều chẳng phân biệt sao. Nghe hắn một hồi hét lớn xuống dưới, nguyên bản còn có vài phần tự tin Tuân Ân nháy mắt héo, có chút ngầm bực bĩu môi, này nam nhân như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp phải a? Ta, chúng ta đây là trước từ bên trên bài cha sao, không phải, ha ha ha. Nếu bên trên có Ngô thiếu tướng ở, như vậy khẳng định không thành vấn đề, chúng ta này liền đi nhưng thật ra phía sau mạnh mẽ mồm mép tương đối trơn trượt, một phen lấy lòng liền đem chuyện này biên cái lý do, làm Tuân Ân cũng không thể không đi theo gật gật đầu. Tiểu tử này, tại đây việc nhỏ thượng nhưng thật ra có vài phần thông minh kính nhi. Hắn cũng không dám lại đắc tội Ngô Quân Trác, rốt cuộc hắn 5 lần 7 lượt cương vị điều động đều là bởi vì người này nguyên nhân, nếu là lúc này đây lại bị bẩm báo trung thiếu nơi đó. Sợ là Trung Thiếu muốn hoàn toàn từ bỏ hắn. Trong lòng như thế tưởng tượng, vì thế chạy nhanh hướng tới Ngô Quân Trác nói, chúng ta đây liền đến phía dưới tiếp tục tuần tra, cáo tử. Theo sau xoay người, hứng thú vội vàng tới, như đấu bại gà trống mà đi. Nhìn bọn họ kia bộ dáng, Phạn Thiên Hạm không khỏi được lộ ra vài phần ý cười, theo sau nhìn về phía Ngô Quân Trác, ý bảo hắn nói chuyện. Ngô Quân Trác sờ sờ cái mũi, cô nương này thật đúng là càng ngày càng không khách khí. Thượng tướng thỉnh ngươi qua đi, còn có ngày hôm qua ngươi lời nói. Nô Quân Trác nói còn không có nói xong, đã bị Phạn Thiên Hạm một ánh mắt cấp xem nuốt trở vào. Nàng nhướng mày, nếu tìm ta, vậy đi thôi. Ta đây cùng Nguyên Đồng lưu lại giữ nhà đi. Lâm Hạc Hiên theo ở phía sau thức thời nói. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, quân sư không hổ là quân sư, chính là suy xét chú đáo. Lưu ca ca cùng tiểu cấp tử ở nhà nàng luôn là không yên tâm. Sợ kia một đám chưa từ bỏ ý định lại đến, nếu là động sát thủ còn không sợ, tiểu cấp tử trên tay có nàng cấp phòng ngự phù, nhưng nếu là phát hiện ca ca, như vậy bọn họ phía trước ở phương Nam căn cứ ưu thế liền đem toàn bộ biến thành hoàn cảnh xấu. Ta đây. Ta Nghiêu Húc Trạc chạy nhanh nhấc tay. Nếu ngươi không sợ phía dưới tràn lan tang thi xông tới đối với ngươi cắn một ngụm nói. Phạn Thiên Hạm nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, nhưng là Nghiêu Húc Trạc lại giống như sấm đánh, khéo, hảo đi, ta đây liền lưu lại đi, các ngươi phải cẩn thận a. Nếu là thật sự có thể chứa chấp tang thi nói, nhớ rõ cho ta lưu một con a. Nô Quân Trác ở trong lòng lại một lần đổi mới hắn kỳ ba trình độ, khu khu. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Bên người Lâu Viêm Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, một cái cất bước đi lên tới, liền tê tới rồi nàng cùng Nô Quân Trác trung gian. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, phía trước nàng là không hiểu Lâu Viêm Tiêu động tác vì sao, chính là hiện tại. Ánh mắt tức khắc cũng có một chút rượu, dứt khoát không quản hắn, thẳng liền hướng phía trước đi đến. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt u trầm vài phần, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người Ngô Quân Trác, sau đó bước nhanh đuổi theo. Ngô Quân Trác, này bình giấm chua lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vợ chồng son cãi nhau? Đi thôi, đừng cọ sát, không phải sốt ruột sao? Mẫn Luật Phong một phen đáp thượng bờ vai của hắn, đánh gây hắn ý nghĩ. Nga nga! Ngô Quân Trác phản ứng lại đây, cũng bất đắc dĩ chạy nhanh đuổi kịp. Cùng này mấy cái mạch não đều có điểm không bình thường người ngốc tại cùng nhau, hắn tam quan sớm hay muộn sẽ bị mang cong. Mẫn Luật Phong, uy uy, nói ngươi giống như tam quan có bao nhiêu chính trực giống nhau. Một đường tới rồi triền núi dưới, cũng chính là phương Nam căn cứ chính thức trung gian đoạn đường. Như Phạn Thiên Hạm tưởng tượng giống nhau, nơi nơi đều là tiếng thét chói tai cùng gào giống thanh, chung quanh hết thể gồ ghề lồi lõm, đều mang lên vài phần rách nát. À, cứu mạng à, cứu cứu ta. Ta hải tử, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên, liền thấy cách đó không xa hẻm nhỏ chạy ra một nữ nhân, trong lòng ngực còn ôm cái tiểu hải tử, một đường lảo đảo nhanh chóng chạy tới, phía sau còn đi theo một con tốc độ rất nhanh tăng thi. Màu trắng trong mắt, nhất giai tăng thi. Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, gần nhất chính là nhất giai tăng thi, xem ra tối hôm qua kia một hồi mưa to đối tăng thi tiến hóa nổi lên rất lớn tác dụng à. Bằng không không có khả năng mới vừa tiến hóa liền thành nhất giai tăng thi. Cho dù nàng trong lòng sớm có đoán trước, nhưng là nhìn thấy tình cảnh này vẫn là kinh hãi. Đáng chết, tuần phòng tiểu đội hẳn là mới vừa đi, như thế nào vừa rồi không phát hiện. Nô Quân Trác thanh hắc một khuôn mặt, mắt thấy kia nhất giai tăng thi liền phải đuổi theo kia nữ nhân, hắn lập tức bước nhanh chính là một mại, một đạo lôi điện ầm ầm mà xuống. Tốc độ này, cường lực công kích đã tới rồi nhị giai trình độ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, xem ra Ngô Quân Trác không hổ là đời trước phương Nam căn cứ lôi hệ đệ nhất nhân A, như thế mau liền tiến giai. Bất quá 3 giây đồng hồ, lưỡng đạo lôi điện đi xuống, nháy mắt kia chỉ tang thi đầu liền nở hoa. Hô hô, cái kia ôm hài tử phụ nữ không mừng phản khóc. Nguyên bản chạy vội người tức khắc dưới chân chính là mềm nhũn, trước mắt bi thương, đừng ra. Ngươi như thế nào liền biến thành tang thi đâu? Nói tốt phải hảo hảo chiếu cố hảo chúng ta mẫu tử, vì cái gì à, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao, chúng ta thật vất vả mới chạy trốn tới phương Nam căn cứ, vì cái gì biến thành tang thi không phải ta à, cái này kêu chúng ta mẫu tử cái nào cũng được như thế nào sống à. Ba ba, nghe mẫu tử hai đầy mặt hai khóc, tuyệt vọng tiếng khóc liên tiếp không ngừng truyền vào trong thai. Nguyên bản tính toán trực tiếp chạy lấy người Ngô Quân Trác cùng Phạn Thiên Hạ mấy người cũng không khỏi dừng bước. Nhữ mày, nhìn nàng kêu bi thương bộ dáng, thân nhân biến thành tang thi mà chết, xác thật là bi thương. Sớm đã hứa hẹn hiểu nhau bên nhau, muốn nâng đỡ đến lão, lại tại đây tưởng khổ tận cam lai chính là sẽ rời đi, đây mới là lớn nhất bi ai. Phạn Thiên Hạm trong mắt cũng hiện lên một tia ai thê, bi thương sao? Trước kia nhìn đến mụ mụ qua đời thời điểm nàng đồng dạng là cái dạng này bi thương. Cái gì thời điểm trở nên lãnh ngạnh đâu? Hẳn là ở kia ba cái bạch nhãn lang không cho nàng cơm ăn thời điểm đi, hẳn là ở trời giá rét Phạn Thanh Hàm sai xử nàng dùng nước lạnh giặt quần áo thời điểm, hẳn là những cái đó quê nhà hàng xóm đối nàng sắp bị đông chết lại chẳng quan tâm thời điểm đi. Tâm mắt ở kia một lớn một nhỏ trên người đảo qua, đồng tình chỉ là một cái chớp mắt, bởi vì mềm yếu người ở như vậy mà thế là sống không nổi. Trận này mưa axit mới là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có nhiều hơn đại tai nạn. Tang thi tập kích chờ bọn họ. Không phải lúc này đây, chính là tiếp theo, thân nhân ly thế, cốt nhục lưỡng cách, sinh ly tử biệt đều là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có ngươi chân chính cường đại lên, cường đại đến liền mặt thế đều sợ hãi ngươi, kia còn có cái gì đáng sợ đâu. Đến nỗi mềm yếu người, chỉ có biến cường mới là chân lý. Bên cạnh người, Nô Quân Trác nhìn nàng từ một chút động dung đến vương tâm như thiết nghiêm túc biểu tình, mày kiếm hơi nhíu, cái này cô nương có thể hay không quá máu lạnh một chút. Duy độc Lâu Viêm Tiêu cùng nàng giống nhau, trong mắt mang theo sắc lạnh, như là râu ria người đứng xem. Bởi vì ở trong lòng hắn, chỉ có bên người người quan trọng nhất, đến nỗi mặt khác, lại quan hắn cái gì sự đâu. Thân là súng ống đạn dược thương đại đương gia, tâm tính đã sớm bị rèn luyện lãnh ngạnh như thiết. Thiếu tướng, cách đó không xa, một liệt tiểu binh vội vàng mà đến. Ân. Nhìn đến bọn họ, Nô Quân Trác lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem các nàng đưa trở về. Là, thiếu tướng. Không, chúng ta không đi, chúng ta không đi, trừ phi ngươi đem ta lão công não hạch cho ta, các ngươi là quân nhân, không nên đem di vật để lại cho người nhà của hắn sao. Nguyên bản khóc thảm hề hề phụ nhân đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Nô Quân Trác bước chân một đốn, trên mặt khó coi vài phần, nguyên bản vẫn là đối cái này phụ nhân có vài phần đồng tình, nhưng là hiện tại. Sắc bén tầm mắt ở nàng kia trương tràn ngập nước mắt trên mặt đảo qua, cặp kia trong mắt có bi ai, có đau đớn, cũng có tham lam cùng đương nhiên vô tri. Hắn nhưng thật ra không để bụng như thế một quả não hạch, nhưng là hiện tại thật sự là cái này phụ nhân quá kỳ cục. Nguyên bản nàng ôn tồn cầu hắn nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng là như thế đương nhiên, cộng thêm uy hiếp ngữ khí lại là làm nhân tâm sinh không mừng, cùng mặt thế đám kia luôn mồm làm quân nhân bảo hộ bọn họ, lại ở thời điểm mấu chốt đẩy quân nhân đi chắn tang thi người giống nhau đương nhiên ngữ khí. Ngược lại là Phạn Thiên Hạm sớm có đoán trước, một chút cũng không có bộ dáng giật mình. Mặt thế sinh tồn không dễ, tồn tại người khát vọng tồn tại, không từ thủ đoạn tồn tại. Liền như này phụ nhân đương nhiên thảo muốn não hạch chỉ là vì tồn tại, đây cũng là nhất thấp kém thủ đoạn. Đạo đức luân tang này chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc ban đầu tham lam nguyên với nội tâm đối tồn tại khát vọng. Về sau loại sự tình này sợ là bình thường nhất bất quá. Phạn Thiên Hạm trong mắt Úc Sắc hoàn toàn biến thành khinh thường, cho nàng đi, không phải nói đuổi thời gian sao. Ân. Nô Quân Trác ánh mắt nặng nề, trầm thấp lên tiếng. Kia phụ nhân vừa thấy thực hiện được. Tức khắc trên mặt mang lên vui mừng, cảm ơn vị tiểu cô nương này, ha ha. Cái gì nam nhân, còn không có một cái tiểu cô nương hảo phóng đâu. Chương 57 nàng là ta tức phụ nhi. Xoay người bước đi Ngô Quân Trác sắc mặt liền càng thêm khó coi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày cười nhìn hắn một cái, nhân tính buồn tham, ngươi người này à, vẫn là quá thiện lương. Hắn thiện lương. Ngô Quân Trác khỏe miệng vừa kéo, hầu nghi nhìn nàng một cái. Cô nương này là như thế nào đến ra này một kết luận. Bất quá so với nàng tới, xác thật là thiện lương một chút, mày kiếm một trọn, nhìn về phía nàng, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Phạn Thiên Hạm từ hắn trên người dịch khai tầm mắt, theo sau nhún vai tiếp tục đi phía trước đi, một bên nói, ân hử, đương nhiên không biết, bất quá ở cái này mà thế à, tốt nhất thu hồi ngươi đồng tình tâm. Bởi vì vô luận là một cái trĩ linh tiểu hải tử, vẫn là tay trói gà không chặt nữ nhân. Lại hoặc là lao chân cẳng run run lão nhân, bọn họ mới là để cho người phòng bị. Bọn họ sẽ dựa vào nhỏ yếu tới tranh thủ đồng tình, sau đó từng bước một ép sát, đem ngươi phụng hiến trở thành đương nhiên. Đến lúc đó ngươi tưởng phản kháng, ngươi tưởng không đối hắn phụ trách, như vậy được đến chính là bọn họ khiển trách. Ngược lại, nếu là một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân, ngươi nếu là trở mặt cự tuyệt bọn họ, người khác chỉ biết cho rằng bọn họ tay chân không cần. Sẽ không giúp đỡ bọn họ tới thảo phạt ngươi. Nô Quân Trác gật gật đầu, nói giống như rất có đạo lý bộ dáng A. Ngay cả phía sau Mẫn Luật Phòng, Nguyên Khôi cũng nghe sửng sốt, sau đó trong lòng yên lặng quyết định về sau nhất định phải đem tiểu hài tử cùng lão nhân còn có nữ nhân cùng ngày đối địch đãi. Duy độc Lâu Viêm Tiêu Dương môi cười, cái này tiểu nữ nhân A. Luôn là có rất nhiều người bất đồng giải thích, bất quá này giải thích xác thật rất có đạo lý. Mấy người nói liền đến nhiệm vụ đại sảnh kia đống đại lâu. Lúc này đây từ Ngô Quân Trác mang theo bọn họ thực mau liền tiến vào bên trong, theo sau thừa thang máy một đường tới rồi lầu 5. Đi thôi, hôm nay thượng tướng ở chỗ này tòa chấn. Ngô Quân Trác dẫn đầu đi ra thang máy. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Nay một đống lâu không hổ là mặt thế trước tu sửa siêu cấp xa hoa nghỉ phép khu. Trung quanh mỗi dạng trang hoàng điểm xuyết đều lộ ra cực hạn điệu thấp xa hoa, Phạn Thiên Hạm nhìn một đường đèn treo thủy tinh liền tới rồi phòng họp. Giờ phút này, phòng họp nội cũng chỉ ngồi Lưu Thượng Tướng một người, cùng hắn bên người đứng một cái cảnh vệ viên. Khi bọn hắn mấy người mới vừa đi vào thời điểm, Lưu Thượng Tướng tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, các ngươi tới à? Ân, Lưu Thúc Thúc. Phạm Thiên Hạm vẫn là thực nghiêm túc đánh một tiếng tiếp đón. Hảo, hảo, lại đây ngồi. Lưu Thượng Tướng nguyên bản nghiêm túc trên mặt tức khắc lộ ra ý cười, theo sau đối với bên người cảnh vệ viên nói, ngươi đi ra ngoài thủ, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Là, Thượng Tướng. Hắn nghiêm túc kính cái lễ, sau đó thẳng tắp nhanh chóng rời khỏi môn đi. Phạm Thiên Hạm trên mặt mang theo ý cười nhìn theo, không hổ là quân nhân, chấp hành năng lực chính là như thế cường. Theo sau tầm mắt chuyển hướng kia ở thượng vị ngồi người, thần sắc tự nhiên, không biết Lưu Thúc Thúc tìm ta cái gì sự. Cái này, nguyên bản mang cười trên mặt cũng tùy theo nghiêm túc một chút, Thiên Hạm, ngươi hôm qua thác quân trác nói cho ta nói. Nga, chỉ là thuận miệng vừa nói, ta chính là nhìn thời tiết oi bức, sẽ trời mưa, đại gia không cần xối hỏng rồi hảo. Bằng không cảm mạo sinh bệnh ở cái này mà thế nhưng không dễ làm a. Phạm Thiên Hạm lông mi hơi rũ, trên mặt ý cười doanh doanh, nhưng là lời này trả lời đảo sẽ không tích thủy bất lậu. Nô quân trác, Lưu Thượng Tướng đều là người thông minh, tự nhiên biết nàng lời này không phải mặt ngoài ý tứ. Bất quá, nếu nàng không có lộ ra ý tứ, Lưu Thượng Tướng cũng là bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc không tính toán khó xử. Ngươi nha đầu này a, ai? Bất quá. Sắc thật đêm qua lấy ngươi nha đầu này phúc, chúng ta binh lính rất ít xối đến vũ, cũng không bao nhiêu người biến thành tăng thi, tình huống còn tính ở nhưng không chế trong phạm vi. Nói tới đây, Lưu Thượng Tướng đáy mắt vẫn là mang lên điểm ý cười, bởi vì hắn biết tối hôm qua đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia xuất hiện rất nhiều tăng thi, bên trong cũng bị lăn lộn hỗn độn bất kham. Hắn càng là nhân cơ hội thu nạp không ít phương Nam căn cứ quyền to. Ha ha ha, ta cũng không dám kể công. Chẳng qua là tùy ý một câu mà thôi, hết thảy đều là Lưu Thúc Thúc đại nghĩa, Lưu Thúc Thúc quan tâm binh lính, không đành lòng gặp mưa cảm mạo, làm cho bọn họ tránh mưa nhưng thật ra vừa lúc giúp bọn họ. Phạm Thiên Hạ ý cười doanh doanh, không cao ngạo không nóng nảy nói. Xem Lưu Ba Khang lại là một trận cảm khai a, cái này tiểu cô nương khó lường a, tuy rằng không biết nàng là bởi vì gì nguyên nhân biết được, nhưng là không thể phủ nhận cô nương này xác thật giúp bọn họ. Ai? Như thế nào liền không phải hắn nữ nhi đâu. Nếu là hắn hiện tại nhắc tới kêu nàng nữ nhi có thể hay không lại bị dọa chạy a? Lưu Thượng Tướng trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại có điểm chạy trật. Thượng Tướng, Thượng Tướng Nô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, vừa thấy hắn kia như đi vào coi thần tiên bộ dáng, liền bất đắc dĩ một trận đỡ chán, xem ra hôm trước buổi tối nhìn thấy Thượng Tướng xác thật không phải đang nằm mơ. A, nga nga. Lưu Ba Khang ho nhẹ một tiếng. Chạy nhanh một cái chính xác, nếu Thiên Hạm nói không có, vậy không có đi, nếu là Thiên Hạm về sau còn có cái gì tùy ý một câu, cũng cứ việc cùng ta nói. Ân, đó là tự nhiên, quan tâm trưởng bối là vãn bối bổn phận. Phạm Thiên Hạm khỏe môi một câu, này Lưu Thúc Thúc vẫn là khá biết điều, nhưng thật ra thiếu nàng không ít môi lưới. Quả nhiên lưng dựa núi lớn hảo thừa lương A. Kia nếu không có gì sự nói ta liền đi về trước. Phạm Thiên Hạm chuyển mắt nói. Ai, từ từ, từ từ, cái này. Lưu Bá Khang chạy nhanh ngăn cả nói. Ân. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, nhìn về phía hắn. Khu. Ta chính là hỏi một chút này tiểu chỉ quả còn có hay không. Lưu Thúc Thúc cũng biết như thế thần kỳ đồ vật khẳng định không nhiều lắm. Thật sự là hiện tại là thời điểm mấu chốt ta. Chúng ta binh lính Lưu Thượng Tướng vẫn là liếm mặt đem nói ra tới. Phạm Thiên Hạm mày liếu hơi trọn, nhưng thật ra hiểu biết hắn như thế là nguyên nhân. Hắn xác thật là một cái yêu quý binh lính hảo tướng quân. Bất quá, nàng trong tay xác thật đã không có. Vì thế liền nói, lần trước cấp Lưu Thúc Thúc đã là cuối cùng mấy cái, ta nơi này nguyên bản còn có hai quả, nhưng hôm nay mới vừa ăn. Bất quá nếu không phải tánh mạng nguy cơ, ta nhưng thật ra có thể hướng Lưu Thúc Thúc để cử một người. Ai? Lưu Ba Khang hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Đi xa tiểu đội đội trưởng Mạc Triển Ly. Phạm Thiên Hạm ngữ khí nói năng có khí phách, hắn năng lực không tầm thường thực lực không kém, nói vậy hiện tại chưa khỏi dị năng đã có thể cứu sống rất nhiều người. Hắn là một cái thương nhân, Lưu Thúc Thúc nếu là tưởng thỉnh động hắn nói, có thể từ phương diện này vào tay. Ai, ai? Lưu Ba Khang chạy nhanh liên thanh đáp, nguyên lai trong căn cứ còn có như thế một người a, chưa khỏi hệ dị năng, xác thật là rất chân quý, khá tốt dùng. Ta lập tức liền phái người đi thỉnh. Hắn bàn tay vung lên, thượng tướng uy nghiêm một hiện, việc này liền như thế quyết định. Chờ Ngô Quân Trác đi xuống làm việc lúc sau, hắn lúc này mới lo lắng nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, buổi sáng ăn tiểu chỉ quả, chẳng lẽ là nơi nào bị thương. Phạn Thiên Hạm vi lăng một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ chú ý đến điểm này. Nhìn trên mặt hắn lo lắng không làm giả, nàng nguyên bản mang theo sắc lạnh con ngươi cũng không khỏi lộ ra một mạt sắc màu ấm, không có việc gì, liền tính là có việc, ăn tiểu chỉ quả lúc sau thì tốt rồi. Hảo, hảo, vậy là tốt rồi a. Lưu Thượng Tướng vui mừng cười, nếu như vậy các ngươi liền đi về trước đi, ân, đúng rồi, hiện tại tuyên bố thanh chức tang thi nhiệm vụ khen thưởng cũng không tệ lắm, các ngươi cũng có thể đi thử thử. Phạn Thiên Hạ mày liếu khẽ nhếch. Nếu thân là phương Nam căn cứ một phần tử, lúc này tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Ha ha ha ha. Hảo, hảo hai tử A. Lưu Thượng Tướng vui mừng gật gật đầu, trên mặt từ ái chi sắc buộc lộ ra ngoài. Đúng rồi, súng ống đạn dược thương tiểu tử, ngươi hôm nay thiên dính ở thiên hạ bên người làm cái gì? Nghe vậy, Phạn Thiên Hạ mặt đẹp hiện lên một tia không được tự nhiên. Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng là ta tức phụ nhi. Ta tự nhiên đến đi theo nàng. Đánh rắm, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi phía trước là ngụy trang. Vừa nghe đến nhà mình nữ nhi bị lang ngậm đi rồi, chỗ nào còn có cái gì thượng tướng Phạm Nhi a, lập tức chính là nổi trận lôi đình. A, Phạn Thiên Hạm vừa nghe, khoe môi tức khắc chính là dương lên. Lâu Viêm Tiêu nhìn đến nàng tiểu biểu tình khi, tức khắc liền nghiến răng, một đôi sắc bén con ngươi liền bắn về phía Lưu Thượng Tướng, này liền không nhọc ngài lo lắng. Cái gì liền không nhọc ta lo lắng? Lưu Thượng Tướng liền không phục, Thiên Hạm chính là nữ nhi của ta, tiểu tử ngươi 26-7 lão nam nhân như thế nào xứng thượng ta như hoa như ngọc nữ nhi, có mà đòi ăn thị thiên nga à? Ừ, ta nói cho ngươi, liền ngươi súng ống đạn dược thương kia đẩy cục diện rối rắm không xử lý xong chính là không được. Nga, kia nếu là ta xử lý tốt là được. Lâu Viêm Tiêu trong mắt một kia sắc bén hiện lên. Không được. Lưu Thượng Tướng mắt chính là trừng, tiểu tử này nhìn không ra tới còn rất chân trượt ta, cư nhiên dám chảo hắn lỗi trong lời nói. Lập tức xoay người đối với Phạn Thiên Hạm mặt mang ý cười nói, Thiên Hạm à, tiểu tử này không xứng với ngươi, lưu tại hắn bên người nhiều nguy hiểm à, nếu không dọn lại đây cùng Nga cùng nhau trụ đi. Ta thủ hạ binh có thật nhiều đều là ưu tú đâu, tuyệt đối không thể so tiểu tử này kém, liền tỉ như nói Quân Trác kia tiểu tử, ngươi xem như thế nào, nếu là ngươi coi trọng. Ta nhất định giúp ngươi tác hợp, đoạt cũng giúp ngươi đoạt lấy tới. Này một câu tương đương không tiết tháo nói, nhưng đem Phạn Thiên Hạm lôi khỏe miệng hung hăng vừa kéo, ngữ khí có chút khô khốc nói, không, không cần. Ngô Quân Trác, vẫn là thôi đi, không có này súng ống đạn dược đầu lĩnh soái, cũng không có súng ống đạn dược đầu lĩnh sẽ nấu cơm, còn không có súng ống đạn dược đầu lĩnh này căn đuổi vàng thô. Liên tiếp không có. Hiển nhiên ở nàng không biết dưới tình huống đã đem Lâu Viêm Kiêu đặt ở hàng đầu vị trí thượng. Ai, Quân Trác kia tiểu tử không được ga ta đây nơi này còn có khác, tỉ như nói Lưu Bá Khang mắt trừng, bất khuất, tiếp tục kiên quyết thượng. Bên kia cố nén Lâu Viêm Kiêu lập tức liền không đành lòng, nàng hắc một khuôn mặt, đem bên cạnh người tiểu nữ nhân hướng chính mình trong lòng ngực một vớt, ngữ khí cường ngạnh, không cần, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nếu là so cho nàng giới thiệu nam nhân khác nói, ta liền đánh gãy bọn họ chân, tin hay không ngươi thử xem. Cả ngươi sát khí phun trào mà ra, thần sắc mang theo sắc bén cùng sát khí. Lưu Ba Khang tức khắc chính là một nghẹn, này súng ống đạn dược thương tiểu tử bá đạo lên không nghĩ tới vẫn là rất có khí thế. Chương 58 còn sầu tìm không thấy hảo tức phụ nhi a. Ngượng ngùng nhắm lại miệng, còn đừng nói, thượng tướng hắn thật đúng là sợ chính mình thuộc hạ binh bị tiểu tử này cấp làm thịt. Rốt cuộc súng ống đạn dược thương kia một cái lao bất tu, cùng cái này nhìn khí thế cường đại tiểu tử đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Một cái mồm mép không buông tha người, một cái nắm tay không buông tha người. Thổi dâu trừng mắt, chính là không đem phía dưới nói ra. Nguyên bản còn tính có mị lực Mỹ đại thuốc hình tượng hoàn toàn không ở. Trái lại Lâu Viêm Tiêu, thâm thúy con ngươi, sắc bén cường thế bất biến, một tay ôm người bá đạo tuyên bố chủ quyền. Hắn coi trọng nữ nhân ai đều không thể nhúng chạm. Bực này một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế nhưng đem phía sau Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Khôi xem trừng lớn mắt, lão. Lão đại cái gì thời điểm thổ lộ. Cư nhiên tại đây nữ ma đầu trước mặt như thế cường thế bá đạo. Nhưng là bọn họ không thể không nói, làm xinh đẹp à, đây mới là bọn họ lao đại bản sắc sao. Mẫn Luật Phong cao hứng thiếu chút nữa cơ chân múa tay, ngay cả lúc sau muốn kêu Phạn Thiên Hạm tẩu tử cái này nghẹn khuất chuyện này đều cấp đã quên. Phạn Thiên Hạm trợn trắng mắt, cũng kêu cái kia vô ngữ à, nhìn này một già một trẻ, có hỏi qua nàng ý kiến sao, à. Còn có này ôm nàng thiết cánh tay cũng quá mạnh mẽ điểm. Nàng mắt đẹp hơi trừng, giữa mày hơi cho, thượng thủ liền đem hắn thiết cánh tay đi xuống kéo. Lâu Viêm Tiêu cảm nhận được trong lòng ngực không an phận tiểu nữ nhân, có chút bực túi đầu trứng mắt, không bỏ. Phạn Thiên Hạm mắt đẹp vừa nhấc, ánh mắt liệm diễm lưu chuyển, không bỏ, ngươi nhưng thật ra thử xem a, ân. Nghẹn khuất buồn bực đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra không thể không khuất phục, nháy mắt bá đạo biến ủy khuất, ta phóng, ngươi đừng nóng giận. Vì thế tại đây một đi một về chi gian, Phạn Thiên Hạm vs Lâu Viêm Tiêu, gió đông thổi bạt gió tây, Phạn Thiên Hạm thắng. Thấy thế, Lưu Thượng Tướng lập tức liền khoe khoang, không hổ là Diệu Vi hài tử, ân, hiện tại cũng là hắn nữ nhi. Hừ hừ, xem này súng ống đạn dược thương tiểu tử còn đắc ý cái dám, dám ở lão tử trước mặt chơi uy phong, sửa ngày mai hắn nhất định đến cấp ngoan nữ nhi nhiều chọn mấy cái con rể đi. Lưu Ba Khang trong lòng lén lút tính toán. Trong mắt lập lòe tinh quang chính là một chút không phù hợp hắn Lưu Bá Khang như thế trung dung bình phàm tên. Mẫn Luật Phong âm thầm nuốt nước miếng một cái, lão đại, ta muốn hay không như thế tùng à, nói tốt khí phách sắc bén, cường thế huyễn khốc lão đại đâu. Như thế nào liền gặp phải cái nữ ma đầu liền hoàn toàn thay đổi đâu. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái, một chút cũng không vì trên mặt hắn nghẹn khuất sở động, theo sau chuyển mắt đối với Lưu Thượng Tướng liền nói, Lưu Thúc Thúc cũng không cần cho ta giới thiệu. Ta bây giờ còn nhỏ, không nóng nảy suy xét cái này. Đánh lách cách vang bản tính bang một chút nước ra rồi. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu cao hứng, đổi làm Lưu Bá Khang nghẹn quất. Ha ha! Ha ha! Là, Thiên Hạm này tuổi sắc thật là nhỏ điểm, cũng liền ngươi bên cạnh tiểu tử này trâu già gặm cỏ non cũng hạ đi khẩu. Lưu Bá Khang hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâu Viêm Tiêu. Hừ, này súng ống đạn dược thương tiểu tử thật sự là quá không biết xấu hổ. Cùng hắn cái kia lão bất tu giáo phụ một cái đức hạnh. Thích đương nhiên muốn trước thời gian đặt trước. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt ưng hơi đổi, không chút để ý phân hắn một ánh mắt, nhưng là kia trong mắt mang theo nhất định phải được. Ngậy! Lưu Ba Khang tức khắc một nghẹn, theo sau hung hăng nghiến răng, tiểu tử này là ở trào phúng hắn lúc trước không có nói sớm đặt trước sao. Hừ, nếu không phải kia chặn ngang một giang phản lâm cặn bã, Diệu Vi nhất định sẽ cùng hắn kết hôn. Sớm biết rằng lúc trước liền không suy xét như vậy nhiều trước đem người định ra tới lại nói, quản chính mình sống hay chết, chỉ cần Diệu Vi chờ chính mình, tổng so gả cho Phạn Lâm cái kia cặn bã hảo. Vừa nhớ tới cái này, hắn tinh tình liền lên đây. Đối với Lâu Viêm Kiêu liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nay súng ống đạn dược thương tiểu tử một chút cũng không biết tôn là ai ấu. Phạn Thiên Hạm nhưng không quản này một ra một trẻ chỉ thấy gió nổi lên lôi dũng, lôi điện đan sen. Mặt mang một chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đây liền đi trước. Lưu Ba Khang vẫy vây tay, có chút bất đắc dĩ, đi thôi đi thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Nhìn hắn đột nhiên thấp xuống bộ dáng, cũng đại khái đoán được nguyên nhân, nhưng thật ra không nghĩ tới này đường đường một cái thượng tướng còn rất si tình, cư nhiên vì nàng mụ mụ một người tới rồi hiện tại. Mắt đẹp hơi cho, có lẽ về sau có thể thích hợp hiếu thuận hắn một chút, Phạn Thiên Hạm trong lòng như thế nghĩ. Theo sau cũng không nhiều lời, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Lâu Viêm Tiêu tự nhiên cũng là đuổi kịp. Di, các ngươi này liền đi a. Mới vừa xong xuôi sự sau này đi Ngô Quân Trắc một cái ngước mắt liền thấy được bọn họ, Tuấn Dật Dương Cương trên mặt kinh ngạc một chút. Ân. Phạn Thiên Hạm lãnh đạm nhìn hắn một cái, vòng qua hắn, cũng không nói nhiều liền đi qua. Phía sau Lâu Viêm Tiêu, một đôi sắc bén con ngươi liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ. Theo sau vòng qua hắn đi rồi. Cảm giác bị nhằm vào Ngô Quân Trắc tức khắc vẻ mặt mộng bức, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào hắn mới đi ra ngoài trong chốc lát, hôm nay như thế nào liền nói biến liền thay đổi đâu? Phía sau đi theo ra tới Mẫn Luật Phong nhưng thật ra không đối hắn hờ hững, ngược lại dừng lại bước chân đối với hắn trên dưới đánh giá một phen. Ngô Quân Trắc bị hắn xem cả người phát mao, một đôi mắt ưng liền hung hăng đối với hắn chính là trừng, mày kiếm hơi nhíu. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Mẫn Luật Phong luôn luôn bị nhà mình lão đại trừng quán, nhưng thật ra không sợ hắn như thế liếc mắt một cái. Hắn vuốt ve cằm, một trương xoáy khốc trên mặt mang lên một chút hài hước chi sắc, ta liền nhìn xem ngươi lớn lên như thế nào có thể hay không cùng nhà ta lão đại so, bất quá, ta coi vẫn là kém xa. Hoàn toàn không thể cùng nhà ta anh minh thần võ lao đại so. Nô con chắc. Thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Tuy rằng hắn đối lập kia nam nhân là kém một chút, nhưng không cần phải như thế trắng trợn táo bạo nói đi. Thế nào cũng so tiểu tử ngươi hảo là được. Ngươi lấy chúng ta so cái gì a? Nô quân chắc tức giận nói một câu, tiểu tử này thiếu chịu có phải hay không? Nguyên bản banh mẫn luật phong nháy mắt liền cười, hắc hắc hắc. Này không phải lưu thượng tướng tính toán muốn chia rẽ kia nữ ma. Khu, ta tẩu tử cùng ta lão đại sao, nói muốn đem ngươi giới thiệu cho nàng thân cận, ta này không phải liền xem một chút đối lập sao? Nô quân chắc trên chân một cái trượt, thiếu chút nữa tải cái cho ăn cức, ngươi nói cái gì? Mẫn luật phong nhún vai, ngươi lỗ thai không điếc, chính là ngươi nghe được như vậy. Dựa, liền tính là nô quân chắc cũng không khỏi bạo một tiếng thô khẩu, lưu thượng tướng, hắn mẹ ruột hay, nhưng xem như hại chết hắn. Liền cái kia đại lưu giấm, ngày thường hắn nhiều cùng kia cô nương nói một câu nói là có thể bị hung hăng chừng một chút, lưu thượng tướng cư nhiên còn phải cho hắn làm mai mối. Là ngại hắn sống quá dài sao? Nguyên bản một trương dương cương trên mặt lập tức lộ ra điểm lấy lòng tươi cười. Mẫn huynh đệ à, ngươi xem chúng ta tốt xấu đều là như thế thuộc người. Ngươi cũng biết ta đối với các ngươi tẩu tử không có gì mơ ước ý tưởng. Cũng chính là thượng tướng thuận miệng như vậy vừa nói. Ngươi cho các ngươi lão đại đừng để ý à. Ta bảo đảm nhất định không cùng hắn đoạt người. Vậy ngươi cũng lấy được quá mới được à. Mẫn luật phong thiếu tấu khoe khoang mặt liếc mắt nhìn hắn. Nô quân chắc hung hăng cắn chặt răng, ngẫm lại kia bạo lực nam nhân, hắn nhẫn. Ha ha, ta còn có việc đuổi kịp đem báo cáo, liền trước cáo tử. Theo sau nhắm mắt làm ngơ, một chân bước vào phòng họp. Giữ cửa một quan, liền đối thượng tướng kia sáng ngời lửa nóng tầm mắt. Nô quân chắc tức khắc bất đắc dĩ một cái đỡ chán, thượng tướng A, ngươi nhưng đừng đem ta hướng hố lửa đẩy. Nguyên bản còn chờ mong nhìn hắn lưu thượng tướng lập tức liền không vui, như thế nào? Cho ngươi tiểu tử giới thiệu tức phụ nhi còn không vui, ừ, vẫn là chính ngươi cảm thấy không bằng kia súng ống đạn dược thương tiểu tử. Thượng tướng, này có thể so sánh sao, nói nữa, ta ở trên thực lực sắc thật so ra kém hắn, ngươi liền không lo lắng hắn dưới sự giận dữ đem ta cấp phế đi à. Nô quân chắc ai oán nhìn hắn một cái. Nói bậy, hắn dám, Lưu Bá Khang trên mặt mang theo tức giận. Ha ha, hắn còn liền dám. Nô quân chắc nói tiếp nói. Lời này hắn cũng không phải là ăn nói bừa bãi, liền vừa rồi ở cửa kia liếc mắt một cái đã đằng đằng sát khí, nếu là thượng tướng lại lăn lộn nói, không chuẩn kế tiếp bọn họ phải ước hẹn chiến trường. Bị hắn như thế chém đinh chặt sắt một câu làm cho, Lưu Bá Khang cũng là ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sắc thật kia súng ống đạn dược thương tiểu tử khí thế đủ sắc bén, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, hắn thật đúng là không thể bảo đảm hắn cái này học sinh, đắc lực can tương có thể toàn thân mà lui. Nghẹn khuất chỉ có thể lui một bước, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi liền thật không cái này ý tưởng. Ta khuê nữ nhiều ưu tú một người a. Nô quân chắc nhìn hắn đã mềm mại xuống dưới thái độ, thở nhẹ ra một hơi, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, theo sau nói, không có, tuy rằng kia cô nương sắc thật xinh đẹp, năng lực lại cường, nhưng là quá mức thông thấu, hơn nữa tính tình ác liệt. Khu, tính tình có điểm khiêu thoát. Ở Lưu Bá Khang uy hiếp ánh mắt hạ. Ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu, nói tiếp, tóm lại, là ta không xứng với nàng. Ân. Lưu Bá Khang nhìn tiểu tử này như thế thức thời bộ dáng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nguyên bản bất mãn trên mặt cũng mang lên điểm ý cười, vậy ngươi tiểu tử muốn cái dạng gì tức phụ nhi à, ta xem ngươi cũng già đầu rồi, ngươi này hôn sự à, vẫn là đến hảo hảo thượng điểm tâm. Ta Ngô Quân Trác theo bản năng trong đầu liền thoáng hiện kia một mặt ôn hòa từ thiện ý cười. Cùng kia một chương bảo dưỡng tinh xảo mặt. Tức khắc mạch sắc trên mặt hiện lên một mảnh nhỏ màu đỏ, ánh mắt hư liếc mắt một cái, khụ, cái này thượng tướng liền không cần phải xen vào, hiện tại đúng là mạt thế lúc đầu, đại loạn thời điểm, cũng không phải là suy xét chuyện này thời điểm. Ai, Lưu Bá Khang thở dài một hơi, nói cũng là. Hắn trên mặt cũng mang lên một túi tang thương sầu ý, vậy quên đi, chờ tiểu tử ngươi coi trọng cái gì người, ta lại giúp ngươi làm ai. Ân. Thượng tướng nhớ rõ những lời này là được. Nô quân chắc trong mắt xẹt qua một tia ám sắc, trong lòng nào đó ý tưởng dần dần thành hình. Được rồi, tiểu tử ngươi, còn sầu tìm không thấy hảo tức phụ nhi a. Lưu Ba Khang tức giận cười mắng một câu, khôi phục ngày thường cái kia tràn ngập cơ trí sang sảng hình tượng thượng tướng. Ha ha, Ngô Quân chắc cũng đi theo sang sảng cười, kia nhưng không nhất định, đến lúc đó không chuẩn còn cần ngài hỗ trợ đâu. Lưu Ba Khang cũng không nghe ra tới trong đó thâm ý, chỉ nói, hảo a, vì tiểu tử ngươi nhân sinh đại sự, bổn thượng tướng liền tính là kéo xuống mặt tới cũng đến đem kia cô nương cho ngươi cưới trở về. Ngô Quân chắc đồng dạng cũng khỏe môi một câu, cười nói, ha ha. Vậy phiền toái lão sư. Đúng rồi, ngươi cũng đi bên trong thành hỗ trợ đi, phong cầm kia nha đầu cản cũng ngăn không được, ta sợ nàng kia thiện lương tính tình sẽ bị người khi dễ, ngươi giúp đỡ ta đi xem. Nói đến cái này, hắn có chút đau đầu, hắn cái này rất nữ à, chính là quá thiện lương điểm, ai? Phải không, Nô Quân chắc trên mặt chính sắc lên, mày nhăn lại, ta đây lập tức liền đi. Nói, nhanh chóng một cái đứng dậy, bước nhanh, vội vàng liền hướng ngoài cửa đi đến. Lưu lại Lưu Ba Khang nhìn kia phiến bang một chút đóng lại môn, trên mặt mang lên một chút buồn bực, tiểu tử này, như thế sốt ruột làm cái gì, trước kia như thế nào liền không gặp hắn như thế hấp tấp đâu. Lưu Ba Khang nỉ non một câu, theo sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu túi đầu tiếp tục xem xét trình đi lên công văn. Rách nát hủ bại hương vị dần dần dày, chung quanh một mảnh gồ ghề lồi lõm biểu hiện cái này phương Nam căn cứ phía trước trải qua quá loại nào thảm trạng. Phạm Thiên Hạm cao mày bước qua một cái hư thối tang thi đầu. Lão đại, nhìn dáng vẻ nơi này đã có người dọn dẹp qua. Mẫn Luật Phong nhìn này dọc theo đường đi giải rác đảo mấy cổ thi thể chia lịa tang thi cùng mấy cái bị cắn không thành bộ dáng người. Ân. Lâu Viêm Tiêu phía trước nhăn lại mày đến bây giờ đều còn không có bông, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh người người kia nhi, kia trương hơi nhíu mặt, cũng là như thế nào xem như thế nào đẹp. Nay tiểu nữ nhân như thế nào liền lớn lên như thế đẹp đâu. Mẫn Luật Phong lơ đãng vừa nhấc đầu, khoe miệng tức khắc liền chịu chịu, lão đại thật là không cứu. Muốn hay không như thế si hắn a. Ân, Phạm Thiên Hạm hình như có sở giác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối này Lâu Viêm Kiêu hung hăng trừng, xem cái gì, còn không nhanh lên đi. Nga. Lâu Viêm Kiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng thoáng hiện vài phần ý cười, biết cái này tiểu nữ nhân không có phản diện châm chọc liền hảo, hắn biết một khi này tiểu nữ nhân mở ra trào phúng hình thức, đó chính là đại biểu cho sinh khí. Nhưng là hiện tại này thẹn quá thành giận ánh mắt ngược lại là làm hắn cao hứng. Hắn mày kiếm nhẹ dương, ngay sau đó nhìn về phía một phương hướng, đi bình dân khu đi, nơi đó người nhiều nhất, cũng hôn loạn nhất. Ân. Này một kiến nghị, Phạm Thiên Hạm cũng là tán đồng, bình dân khu đoạn đường loạn, dân cư nhiều, tang thi tự nhiên cũng nhiều, sợ là bình thường binh lính ứng phó không tới. Nếu nàng hiện tại dựa lưng vào quân bộ một phương, thế nào cũng không thể làm cho bọn họ bạch bạch thiệt hại nhân thủ, làm súng ống đạn dược thương kia một phương ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa liền này đó binh nhóm ý chí cùng tác phong, nàng tuy rằng cũng không hoàn toàn tán đồng, nhưng cũng là thưởng thức. Đi thôi, hướng cái này phương hướng. Phạm Thiên Hạm đi đầu liền hướng tới một cái hẻm nhỏ đi đến. Mẫn Luật Phong nhìn xem theo sau lão đại, lại nhìn nhìn ở lộ trung ương tiêu chuẩn, có chút bất đắc dĩ gai gai tóc, đây là đi tắt sao. Nữ ma đầu, A Phi, tiểu tẩu tử cái gì thời điểm đối phương Nam căn cứ như thế hiểu biết. Bên cạnh người Nguyên Khôi tắc hoàn toàn làm lơ hắn nói thầm, dù sao lão đại ở đâu hắn ở đâu. Nhưng đem Mẫn Luật Phong xem một khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao, ai, Nguyên Khôi vẫn là như thế không thú vị, nếu là đại điểu cùng Nguyên Đồng ở còn có cái có thể nói chuyện phiếm đâu. Ai thán hiểu rõ một câu, hướng ngoài miệng ngậm căn tâm xỉa răng, liền chậm gì gì theo đi lên. Chương 59 để ý điểm nhi ta nữ thần. Phóng ta đi vào a, phóng ta đi vào, ta nhi tử còn ở bên trong đâu. Ta nữ nhi à, các ngươi làm ta đi vào, liền tính là nàng biến thành tang thi ta cũng dưỡng nàng. Lão bà ngươi ngốc tại nơi đó chờ ta đi vào cứu ngươi a. Phạm Thiên Hạm một đường đối với Lâu Viêm Tiêu ánh mắt làm lơ bị đè nén chung, vừa đến bình dân khu cách đó không xa, liền nghe được không ít người khóc tiếng la. Ngay sau đó khẽ cau mày, nhanh hơn tốc độ hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Phía sau đi theo người tự nhiên cũng là, Mẫn Luật Phong đem tâm xỉa răng một ném, cũng thần sắc nghiêm túc bước nhanh đi theo tiến lên. Bốn người vừa đến bình dân khu bên ngoài, liền thấy tiểu khu bên ngoài đã kéo lên cảnh giới tuyến, một đám binh nhóm ở nơi đó thủ, bên ngoài còn có rất nhiều điên của người đàn bà đánh đá, đại hán, tiểu hai tử một bên khóc lớn hô to, một bên còn xé rách bọn họ quần áo. Nhưng là những cái đó binh nhóm như cũ ngoan cường đứng thẳng, Phạn Thiên Hạm có thể xem ra tới, bọn họ nghiêm túc bề ngoài hạ cũng là run nhẹ nhẹ. Bọn họ ngăm đen trên mặt, đen nhánh trong mắt cũng đồng dạng bao hàm đối này đó đau thất người nhà người đồng tình cùng bi thương. Bất quá vẫn là cố nén cường ngạnh nói, ngăm đen trên mặt tràn ngập nghiêm túc, không được, các ngươi không thể đi vào. Này một tiếng giống như thủy nhập chảo dầu, phẫn nộ bên trong mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay. Các ngươi bằng cái gì không cho chúng ta đi vào, ta cho dù chết cũng muốn cùng ta nhi tử chết cùng một chỗ. Một cái hung hãn bác gái chỉ vào mũi hắn mắng liệt liệt nói. Nàng trong mắt lập lòe hung quang, ở mọi người còn không có tới kịp phản ứng phía trước, một cái rôi tay liền hung hăng hướng kia tiểu binh trên người đánh đi, ngươi làm ta đi vào, bằng không ta đánh chết ngươi. Đúng vậy, đánh chết các ngươi những người này, chúng ta muốn cùng chết, các ngươi bằng cái gì ngăn đón. Không biết là ai cao giọng một cái hò hét, nguyên bản liền bi phẫn quần chúng nháy mắt giận dữ dựng lên, đánh chết bọn họ. Một đám hò hét, cầm bén nhọn ngón tay liền đối với trước mắt những cái đó đứng đại binh nhóm chụp tới. Trong lúc nhất thời, làm ồn thanh, bén nhọn tiếng kêu nối liền không dứt, đi vào, ngăn đón, sao một cái loạn tự lợi hại. Phạn Thiên Hạm nhìn những cái đó bị chảo lạn quần áo, trên mặt còn mang lên không ít vết máu đại binh nhóm, mày hung hăng vừa nhíu, đang định muốn tiến lên, đột nhiên dị biến lại sinh. Chỉ thấy cái kia đằng trước bưu hán bác gái không biết như thế nào cướp được một khẩu súng. Trực tiếp chỉ vào đứng ở phía trước một người đại binh, người cấp lão nương tránh ra, tin hay không lão nương một bắn chết ngươi. Hung hãn thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ tiểu khu bên ngoài, nguyên bản nhân cơ hội nháo sự mọi người cũng không khỏi bị nàng này cổ bưu hãn kính nhi cấp dọa tới rồi. Mới vừa đứng ở nàng cách đó không xa Phạn Thiên Hạm bước chân chính là một đốn, trên mặt tâm trầm, cái này gái có chồng. Không được, các ngươi muốn vào đi không chỉ có là quan hệ các ngươi một người. Đây là quan hệ đến toàn bộ phương Nam căn cứ nhân loại sinh tồn vấn đề, mặc dù là ngươi nổ súng giết ta, ngươi cũng không thể tiến. Đại binh một đôi đen nhánh con ngươi hàm chứa thâm thúy sắc bén rực quang, một thân cương ngạnh, kiên quyết bất khuất đứng ở nơi đó. Phảng phất phía trước chỉ vào hắn không phải một cái tối om họng súng mà là một cái râu ria đồ vật, thân thể đều không mang theo hoảng một chút. Chỉ là kia đĩnh bạt thân hình cùng không chút cẩu thả khí thế, chứng minh hắn là một cái quân nhân. Có máu có thịt cũng đồng dạng có kiên định ý chí quân nhân. Chính là như thế một khẩu ngang nhiên không sợ chết khí thế, kinh sợ nguyên bản ở trước mặt hắn kêu bưu hán phụ nhân cả người run lên, một đôi mang theo hung quang ánh mắt hơi lóe, không dám lại tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hai bên lại lâm vào giằng co. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua cái kia binh, sách. Liên này không sợ chết cũng muốn ngăn đón người tinh thần, ai, không biết nên như thế nào nói tốt. Rõ ràng hiện tại đã là mặt thế, này nhóm người dân quần chúng chết sống đã không về bọn họ quản, nhưng là bọn họ lại như cũ có chính mình nguyên tắc kiên trì. Dù sao nàng là sẽ không giống bọn họ này đó đại binh dường như quên mình vì người như vậy ngốc, liền này đàn vô cớ gây rối muốn tự tìm tử lộ thả bọn họ đi vào hảo, đến lúc đó liền tính là biến thành tăng thi, nàng cũng có thể không nháy mắt đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết. Đương nhiên, này cũng không ngại ngại nàng đối bọn họ thưởng thức. Ở cái này mà thế còn có thể lo liệu chính mình bản tâm, liền tính là Phạn Thiên Hạm cũng là bội phục. Bọn họ không cho, chúng ta liền giết con tin. Một tiếng bạo giống, nguyên bản đã an tĩnh lại đám người lại sao động. Cái kia hung hãn phụ nhân đầu tiên hưởng ứng, mang theo huyết sắc trong mắt hung quang chợt lóe. Đúng vậy, không bỏ chúng ta liền giết người chết. Liền thấy nàng họng súng vừa chuyển, thẳng tắp đối thượng đứng ở một bên Phạn Thiên Hạm. Tối om họng súng đối diện nàng huyệt thái dương. Nhưng đương nhìn đến nàng bộ dáng khi, cái kia phụ nhân lại tay run rẩy một chút, sau đó có chút không đành lòng, quay đầu đối tiến lên mặt binh, nhưng là rốt cuộc vẫn là mềm xuống dưới, ta liền tưởng đi vào cùng ta nhi tử cùng nhau, mặc kệ hắn sống hay chết, chúng ta mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm, ta nhất định phải đi vào bồi hắn, biến thành tang thi cũng hảo, là chết cũng hảo. Hắn mới cùng cái này tiểu cô nương giống nhau đại a, đều là chính thanh xuân thời điểm. Nếu là có thể ta cũng không tưởng như thế đối đãi này một cái tiểu cô nương, ta chỉ cầu làm ta đi vào, quân nhân tiểu huynh đệ, ta cầu xin ngươi. Phụ nhân trong thanh âm mang theo tuyệt vọng ai thê, cùng phía trước kia một bộ bưu hãn hình dáng hoàn toàn tương phản, ngay cả đối với Phạn Thiên Hạm thương cũng bị nàng lấy có chút run rẩy. Xem ra tới, nàng xác thật là không đành lòng. Trung quanh nguyên bản bởi vì thanh âm kia táo bạo bắt con tin đám người. Cũng bởi vì nàng này thấp minh thanh sôi nổi nước nở lên. Phạn Thiên Hạm trên người nguyên bản sát khí cũng hạ thấp một chút. Bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa chính mình không bị chỉ vào huyệt thái dương. Ai? Là nàng phía trước nhận chi sai rồi, người thiện, người ác, cũng không phải một sự kiện cơ đũa cả nắm. Đã trải qua đời trước mặt thế 10 năm, nàng ngược lại càng thêm phân không rõ. Phía trước cái này bưu hán phụ nhân đối đãi cái kia binh lại chảo lại cào, thậm chí dùng thương tương bức, liếc mắt một cái xem qua đi người đều cảm thấy nàng sai, đều cảm thấy nàng ngon độc, chính là nàng cũng chỉ là muốn đi vào làm bạn nhi tử mà thôi. Nàng cảm tình chân thành tha thiết, làm này hết thể đều là vì sống nương tựa lẫn nhau nhi tử mà thôi, này lại là đúng hay là sai đâu. Nên quái nàng quá xúc động, động tác quá mức kích sao. Hay là nên quái nàng dùng thương chỉ vào vô tội người. Phạn Thiên Hạm có thể cảm giác được tay nàng đang run rẩy, cho dù làm nàng nổ súng, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng xuống tay. Nhân tính thiện cùng ác giới hạn, đã rất mơ hồ. Bất quá Phạn Thiên Hạm vẫn là đem nàng hoa nhập tới rồi thiện hàng ngũ, bởi vì so với ác, nàng so ra kém mặt thế đẩy thân nhân đi tìm chết người ác, so ra kém bỏ vợ bỏ con người ác, càng so ra kém là người khác tánh mạng với không có gì người ác. Con ngươi hơi lóe, đối với bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu sử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau như là một chút không lo lắng chỉ ở nàng huyệt thái dương thượng thương dường như, tầm mắt nhìn như tùy ý ở trong đám người xem xét. Có, Phạn Thiên Hạm cánh môi khẽ nhúc nhích, liếc mắt một cái liền thấy tránh ở trong đám người, cùng những cái đó nước nở đám người không giống nhau người, hắn ngụy trang thực hảo, trên mặt bi thương cũng biểu hiện thực đúng chỗ, duy độc cặp kia lung tung lan lộn. Vừa thấy liền không có hảo ý con ngươi làm người hoài nghi. Lâu Viêm Tiêu cau mày, hiểu ngầm đối với nàng gật gật đầu. Tầm mắt lại quay lại tới, vừa rồi sắc mặt vẫn luôn không có dao động cái kia đại binh, nhìn đến nàng khẩu súng chỉ vào Phạn Thiên Hạm khi, trên mặt cuối cùng là có dao động. Kia trương mạch sắc trên mặt rối rắm thành một đoàn, nhìn xem kia khóc không thành bộ dáng bác gái, lại nhìn xem còn bị chỉ vào Phạn Thiên Hạm, nhấp môi, rối rắm không được. Kia phụ nhân thấy thế, tức khắc ánh mắt chợt lóe, có hy vọng. Vì thế, đem trên tay thương lại nắm chặt một phân. Làm ta đi vào. Đại binh há miệng thở dốc, nhưng là không đợi đến hắn mở miệng thời điểm, đột nhiên bên ngoài lại xuất hiện vài người. Tiểu Thiên Hạm, Du Phong cầm một tiếng kinh hô, đem mọi người tầm mắt kéo hướng về phía nàng. Phạn Thiên Hạm một cái nhướng mày, cũng theo nhìn qua đi, liền thấy Du Phong cầm từ nơi không xa đi tới, mặt mang hoảng sợ nhìn về phía bọn họ. Phạn Thiên Hạ mày hơi nhăn, đối với nàng nhẹ lay động lắc đầu. Du Phong cầm sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Gì, này không phải Phạn Tiểu Thư sao? Từ Du Phong cầm bên người truyền đến một đạo quen thuộc thanh, Phạn Thiên Hạ này cũng thuận thế thấy được đứng ở bên người nàng Mạc Triển Ly. Giờ phút này hắn chính vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn nàng, thậm chí còn thảnh thơi đôi tay ôm ngực, một chút cũng không mang lo lắng. Hiển nhiên hắn thực hiểu biết Phạn Thiên Hạ, cũng không cho rằng nàng hiện tại ở vào cái gì nguy hiểm. Nhưng thật ra hắn bên cạnh một cái lớn lên rất đáng yêu nam tử, kêu kêu quát quát nhảy ra tới, ai nha, thật xinh đẹp muội tử A-A-Gi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi, này quả thực chính là ta thích nữ thần dáng vẻ A, ngươi nếu là một không cẩn thận làm nữ thần bị thương chỗ nào rồi liền không hảo. Nói, còn vẻ mặt lo lắng nhìn Phạn Thiên Hạm, cặp kia mang theo sốt ruột con ngươi lăng là đem Phạn Thiên Hạm xem sừng sốt, đây là đánh chỗ nào tới nhị ngốc tử a? Ngươi là cái gì người? Ngươi đừng tới đây a! Mắt thấy có người tiếp cận, kia nguyên bản khóc lóc bác gái lập tức liền kích động lên. Ai, ta bất quá đi, ta bất quá đi, a gì, ngươi để ý điểm nhi ta nữ thần. Nam tử một trương đáng yêu hoa hoa trên mặt lập tức nhăn ra một cái muốn khóc không khóc biểu tình. Bất quá, hắn tiếng nói vừa dứt, nháy mắt liền tiếp thu tới rồi rất nhiều ánh mắt, tò mò, hồ nghi, xem ngu ngốc. Còn có một đạo cực kỳ lạnh lẽo, làm hắn không ngọn nguồn cả người một cái run run, quái, ta chính là băng hệ dị năng giả, như thế nào còn có thể cảm giác được lạnh đâu. Động thủ, không biết là ai hô một tiếng, kia hoa hoa mặt nam nhân nhanh chóng liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phát lại đây, kia bác gái nháy mắt sắc mặt biến đổi, một cái xuất ruột, phanh, mang theo gây mùi khói thuốc súng vị ở mọi người chốc mùi tràn ngập, trong khoảng thời gian ngắn. Một đám hình người là bị ấn xuống yên lặng kiện dường như, nguyên bản làm ổn hiện trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Một đám trừng lớn mắt, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại. Ngàn! Ngàn hà! Liền thấy Phạn Thiên Hạm mang theo vẻ mặt hài hước y cười đứng ở nơi đó, một bàn tay thủ săn kia bác gái tay, lưu loát đem trên tay nàng thương thu được, thưởng thức nơi tay. Liễm Diễm ánh mắt hơi đổi, lúc này mới tùy ý hướng tới chỉ khoảng cách nàng 3 bước xa, ngưỡng mặt nằm nghiêng người nhìn lại. Ta trúng đạn rồi sao? Cái kia hoa hoa mặt nam nhân run run rẩy rẩy nằm ở nơi đó, liền vừa động cũng chưa dám động, sợ động một chút hắn liền sẽ chết thẳng cẳng dường như. Cả ngươi túng không được. Chương 60 Bạch Lang tiểu đội. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, vừa rồi còn anh dũng không sợ xông lên đâu, như thế nào lúc này liền biến như vậy túng. Ngàn hà, ngươi mau đứng lên a, nhiều mất mặt a. Hắn phía sau, cũng chính là đi theo Mạc Triển Ly bên người một cái kiểu tiểu nữ tiểu cô nương chính nhăn cái mũi, chính đầy mặt nôn nóng ghét bỏ đối với hắn kêu. Ngàn hà, hẳn là chính là đứa bé này mặt tên của nam nhân đi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày dừng ở trên người hắn. Không, hẳn là hắn nghiêng đầu cái kia vị trí, vừa lúc kia trên mặt đất lộ một cái đen nhánh lỗ nhỏ, kia khói thuốc súng hương vị chính là từ chỗ nào truyền ra tới. Ngàn hà cũng tựa hồ chú ý tới ánh mắt của nàng, cũng theo nhìn qua đi, đương nhìn đến cái kia lỗ nhỏ khi, tức khắc cả người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái lăn long lóc liền từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt sống sót sau tai nạn vô vô ngực, ha ha ha ha. Ta không có việc gì, không đánh tới ta, ha ha ha, quả nhiên ta mệnh không nên tuyệt. Còn lại mọi người, hô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tiện cho hắn một cái bạch nhãn nhi, tiểu tử này như thế nào liền như thế ngu ngốc đâu. Bất đắc dĩ một cái đỡ chán, phía trước cái kia kiểu tiếu thiếu nữ liền từ trong đám người đi ra, tóm được hắn chính là một trận cửa trách. Ngàn hà, ngươi chuyện như thế nào à, rõ ràng như vậy sợ chết lao ra đi làm cái gì, ngại chính mình chết không đủ mau a đều là mặt thế, ngươi này nói phong chính là vũ, còn nhát gan sợ chết tính tình liền không thể sửa sao, nhân ra cô nương bản lĩnh lớn đâu, nhiều nữa người đi cứu đâu, ngươi người này như thế nào liền thiếu tâm nhãn nhi đâu. Một chút cũng không biết dùng đầu óc, ngươi nói một chút, ngươi trừ bỏ ăn còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm cái gì, a? Mọi người nghe nói, hô to sảng a. Nên như thế mắng. A. Tiểu Hạnh a, ở ta nữ thần trước mặt ngươi cho ta chừa chút mặt mũi a. Ngàn hà khổ ba ba một khuôn mặt, một chút cũng không nhìn thấy những người khác biểu tình, cũng không nghe rõ này đối với hắn rốt cuộc cở trách cái gì. Một đôi mắt to chớp chớp, đúng rồi, nữ thần ngươi không sao chứ. Nói trên mặt mang theo tiểu nhảy nhót, vội vã quay đầu liền hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn lại. Cái kia tên là Tiểu Hạnh cô nương. Chung quanh vây xem con chúng, tiểu tử này là không trường lỗ thai không thành. Mà là một cái khác đương sự Phạn Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, đây cũng là cái tương đương kỳ ba. Bất quá, nàng thật đúng là nhận thức người này. Đời trước danh nhân lục bút ký ghi lại, Vương Ngàn Hà, phương Nam căn cứ trừ bỏ Lầm Tu Loan nơi cuồng lang tiểu đội, Mặc Triển Ly đi xa tiểu đội là thuộc về phương Nam căn cứ siêu cấp cự vô bá ở ngoài. Như vậy cự vô bá phía dưới nhảy vui sướng tép dịu liền có cái này Vương Ngàn Hà. Vương Ngàn Hà, băng hệ dị năng giả, này lực công kích tuy nói thua với phương Nam căn cứ đệ nhất lôi hệ dị năng giả Ngô Côn Trác, nhưng là so với mặt khác chủ công đánh dị năng giả tới nói, đã tính thượng là thực lực tương đương cường đại. Bằng không hắn cũng không có khả năng mang theo hắn tiểu đội ở phương Nam trong căn cứ 10 năm lâu, lại như cũ không bị gồm đâu, hoặc là có cái gì đại thương vong. Ngược lại càng nhảy càng vui sướng, có thể nói mặt thế một đại kỳ ba nhân vật. Chuyến mắt, Phạn Thiên Hạm hai mắt liền mang lên hài hước chi sắc, ngươi cảm thấy đâu? À, hắn nhìn xem bị hắn nữ nhân thủ sẵn bác gái, nhìn lại kia phong khinh vân đạm thưởng thức xuống tay thương tuyệt sắc thiếu nữ. Tức khắc nuốt nước miếng một cái, hai mắt càng thêm loe sáng, nữ thần, ngươi thật lợi hại a. Phía sau Tiểu Hạnh một cái tát che mặt, nàng liền biết sẽ là như thế này. Nàng hiện tại nói không quen biết cái này nhị hóa còn tới hay không đến cập. Bất quá, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Tiểu Hạnh, nữ thần như thế lợi hại, chúng ta mời nữ thần tới ta chúng ta tiểu đội như thế nào? Nói còn hưng phấn nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, nữ thần như thế nào? Chúng ta tiểu đội đãi ngộ hậu đãi, có xe có phòng còn có ăn có uống, còn có ta như vậy Mỹ Nam xem, ngươi suy xét gia nhập chúng ta đi. Một bên xem diễn Mẫn Luật Phong cuối cùng là nhịn không nổi nữa, nhìn thoáng qua kia còn cười tủm tỉm nữ nhân, theo sau nhìn về phía kia nhị hóa ngốc bức, các ngươi tiểu đội kêu cái gì tên? A, Bạch Lang. Hai mắt sáng lấp lánh chỉ lo xem Phạn Thiên Hạm Vương Ngàn Hà theo bản năng trả lời một câu. Cái gì? Khu khu. Đồ vong ân bội nghĩa. Mẫn Luật Phong thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, tên này có thể so bọn họ tiểu tổng tài đội càng lôi người đâu. Không. Không phải, không phải đồ vong ân bội nghĩa, là Bạch Lang. Bạch Lang không đợi Vương Ngàn Hà phản bắt đầu, bên kêu kêu Tiểu Hạnh liền nhịn không được dậm chân làm sáng tỏ. Đúng đúng đúng, là Bạch Lang, không phải đồ vong ân bội nghĩa, nữ thần ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe lầm a. Vương Ngàn Hà cũng chạy nhanh đi theo phụ họa một câu. Này nhưng đem bên cạnh Tiểu Hạnh khí không được, mặt đẹp giận dữ, ta liền nói không cần kêu Bạch Lang, không cần kêu Bạch Lang, chính là ngươi, ngạnh muốn lấy như thế dễ dàng gọi sai tên. Chính là, ngươi không phải cũng thích Bạch Lang sao? Vương Ngàn Hà chớp chớp mắt chử, vẻ mặt buồn bực. Đây là việc nào ra việc đó, tóm lại Bạch Lang tên này chính là không tốt. Tiểu Hạnh khí oán hận đối với hắn chừng. Kia cũng không đổi được. Vương Ngàn Hà buông tay. Hừ, Tiểu Hạnh quay đầu mặc kệ hắn, Vương Ngàn Hà nhưng thật ra tương đương thói quen, một chút không để ý liền tiếp tục đối với Phạn Thiên Hàm nói, nữ thần, ngươi suy xét hảo sao, muốn hay không gia nhập Bạch Lang tiểu đội A, ta có thể đem Bạch Lang cho ngươi mượn chơi Nga. Không cần. Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tự nhiên cũng biết hắn trong miệng Bạch Lang là cái gì. Đời trước liền ở danh nhân lục bút ký có ghi lại, nghe nói kia đầu Bạch Lang là Vương Ngàn Hà từ nhỏ dưỡng đến đại, sau lại tới rồi mà thế đã xảy ra biến đến dị, thực lực càng thêm cường hãn. Sơ giai thời điểm nó một đầu lang chiến lực liền tương đương với một cái tam giai dị năng giả, huống chi nó cũng không ngừng tiến hóa thực sự lực liền càng thêm cường hãn. Mặt khác tiểu đội bất động bọn họ nguyên nhân cũng là cùng này đầu Bạch Lang có rất lớn quan hệ ở. À, nguyên bản hứng thú vội vàng Vương Ngàn Hà nháy mắt miệng một bẹp, cả người đều có điểm không hảo, mắt trông mong còn tưởng tiếp tục nỗ lực một phen, vì cái gì à? Là chúng ta đãi ngộ không đủ hậu đãi sao? Không phải. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong cũng đi theo ồn ào, nàng vốn dĩ chính là chúng ta tiểu đội đội trưởng. Đến nỗi đãi ngộ. Ngươi có thể cung cấp khởi độc đống chiếm toàn bộ đỉnh núi biệt thự. Vẫn là có thể cung cấp khởi mới nhất đưa ra thị trường, ở mặt thế xếp hạng hàng đầu xe Việt dã. Vẫn là có thể mỗi ngày ăn thị tan điểm tâm. Không phải ta ghét bỏ ngươi, liền tiểu tử ngươi lớn lên như vậy còn xem như cái Mỹ Nam. Bỡ là một chuỗi dài xuống dưới, ngay cả chung quanh mọi người nghe cũng là một trận run rẩy. Đây là ở khoe ra đúng không? Tuyệt đối là ở khoe ra đúng không? Đối diện Vương Ngàn Hà đầu càng rũ càng thấp, càng rũ càng thấp, chiếp chiếp nói, ta cung cấp không dậy nổi. Như vậy hảo, đừng hỏi lại vì cái gì. Mẫn Luật Phong khoe khoang đôi tay ôm ngực, cái mũi nhếch lên, đắc ý cực kỳ, hừ, liền tiểu tử này còn tưởng cùng lao đại đoạt người, nằm mơ đi thôi. Ha ha ha, cuối cùng là có thể phát huy một phen hắn tài ăn nói năng lực. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy a? Bằng cái gì đả kích Ngàn Hà, hắn còn không phải là thuận miệng mời một câu sao, chúng ta điều kiện kém xảy ra chuyện gì, dùng đến khoe giàu sao, không gia nhập liền không gia nhập bái. Liên nàng lớn lên dáng vẻ này, cũng không biết có phải hay không dựa vào nam nhân tới rồi cuối cùng, này một câu là nhỏ giọng nhỉ non ra tới. Người thường nghe không thấy, nhưng là ở đây hai thính mắt tinh dị năng giả chính là nghe xong cái rõ ràng. Ui ui, ngươi cái này tiểu nha đầu nói cái gì đâu. Đừng tưởng rằng ngươi lầm nhầm chúng ta liền thỉnh không thấy, ta khoe giàu một chút xảy ra chuyện gì, ngươi không phải càng quá mức, còn chửi bới nhân gia danh dự. Mẫn Luật Phong lập tức tặc mao, nếu là lao đại biết hắn không có giữ gìn hảo này nữ ma đầu, một đốn chịu, nhất định nhi chạy không thoát. Ngươi, ta tiểu nha đầu tự biết đối lý, nhưng thật ra không lại nói cái gì, chỉ là oán hận đối với Mẫn Luật Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hừ. Như vậy chúng ta liền huề nhau, ai kêu ngươi đả kích Ngàn Hà. Người trong nhà mình có thể nói, nhưng là người ngoài tới nói liền tuyệt đối không được. Này đớt cay nhỏ, Phạn Thiên Hạ mắt đẹp ở trên người nàng vừa chuyển. Lâm Hạnh, Vương Ngàn Lòng sông biên phó thủ, nghe nói là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên bằng hữu, điển hình đớt cay nhỏ tính cách, chính mình mắng lại hung cũng không có việc gì, nhưng là nếu là có người khi dễ Vương Ngàn Hà, nàng nhất định đem người phun máu chó phun đầu. Dám yêu dám hận, dám mắng dám giận, cũng là mặt thế số lượng không nhiều lắm tươi sống nhân vật. Hắc, ta này bạo tính tình, Mẫn Luật Phong loát vén tay áo, liền tính toán lại cùng nàng làm cái 300 hiệp. Được rồi, Phạn Thiên Hạ mở miệng ngăn cả nói. Cùng lúc đó bên ngoài lược tới một cái bóng người, trong tay dẫn theo cá nhân, theo sau tùy ý hướng trên mặt đất một ném, phịch một tiếng phát ra vang lớn. Chính là hắn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn về phía người tới. Ân, chính là hắn. Lâu Viêm Tiêu đối với nàng gật gật đầu, một trương tuấn mỹ tuyệt luân, mang theo vô biên khí phách khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền khiến cho mọi người chú ý. Đương hắn đi đến Phạn Thiên Hạm bên người đứng khi, người chung quanh nháy mắt cảm thấy tự biết xấu hổ. Này hai người một mỹ một tuấn, đứng chung một chỗ hảo xứng đôi a. Vương Ngàn Hà tự nhiên cũng là thấy được một màn này, miệng một bẹp, hắn nữ thần a, hắn mối tình đầu a, còn không có bắt đầu liền kết thúc, còn không có nở hoa liền điêu tản, anh. Lâm Hạnh nhìn hắn này một bộ không tiền đồ hình dáng, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, hung hăng đối với Phạn Thiên Hạm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hử, quả nhiên là dựa vào nam nhân. Ngươi nói cái gì? Vừa mới bị kêu hành quân lặng lẽ Mẫn Luật Phong nắm tay lại ngứa, này không biết thu ớt cay nhỏ, có phải hay không thế nào cũng phải làm người tấu một đốn mới ngừng nghỉ a. Lâu Viêm Tiêu càng là ánh mắt một lệ, sắc nhọn trong mắt thẳng mấy bắn mà đi, sợ tới mức Lâm Hạnh cổ co rụt lại, đi theo chính là một cái run run. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm phong khinh vân đạm nhìn thoáng qua, như là đối đãi nhảy nhót vai hề dường như, được rồi, miệng mọc ở người khác trên người, tùy nàng như thế nào nói đi. Theo sau xoay người nhìn về phía đại binh nhóm phương hướng, chỉ vào trên mặt đất nhân đạo, người này chính là vừa rồi vô đám người người, các ngươi trở về hảo hảo thẩm vấn. Cầm đầu đại binh cũng không có hoài nghi, ngược lại tương đương cung kính đối nàng kính cái lễ, đa tạ vị cô nương này cùng tiên sinh ra tay tương trợ. Ân, tùy tay chi lao thôi. Phạn Thiên Hạm xua xua tay, cũng không có kể công. Chương 61 nhất giai tang thi giống như bã đầu. Bên cạnh nhìn nàng như thế phong khinh vân đạm xử lý chính sự Mẫn Luật Phong, trên mặt liền hồ nghi, này nhưng không giống như là nữ ma đầu tắc phong A. Nếu là thay đổi ngày thường, có người chào phúng nàng lời nói, này nữ ma đầu thế nào cũng đến chào phúng trở về, như thế nào lúc này đây. Mà kia bị hoàn toàn bỏ qua Lâm Hạnh đỏ mặt lên, trừng mắt một đôi tròn trịa mắt hạnh, một trương mặt đẹp tràn đầy xấu hổ đứng ở nơi đó. Này tiếp tục nói cũng không phải, ngạnh sinh sinh nghẹn cũng không phải. A, Phạn Thiên Hạm mang theo ý cười con ngươi đảo qua, sẽ biết Mẫn Luật Phong ý tưởng. Bất quá nàng hiện tại chính là không cái kia tâm tình cùng cái này tiểu nha đầu dây dưa, quan trọng nhất chính là, bất đồng người bất đồng đối ứng phương pháp. Có chút tính tình tiện, ba lần bốn lượt ở nàng trước mặt tìm mắng người, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, chính là có một số người, chỉ bằng vào xúc động làm việc, như vậy chỉ có chân chính dùng ra thủ đoạn, lật đổ nàng ý tưởng, mới có thể một kích tức chung. Cái này ớt cay nhỏ chính là loại này. Mang theo hài hước ý cười con ngươi khẽ nhúc nhích, đã lòng có lòng dạ. Cái gì vỗ đám người người? Phạn Thiên Hạm bên cạnh người cái kia bưu hán phụ nhân bị phía trước nổ súng kia một màn dọa tới rồi hiện tại, lúc này mới phản ứng lại đây run run rẩy rẩy chỉ vào trên mặt đất nhân đạo. Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua Phạn Thiên Hạm, thấy nàng không có mở miệng tính toán lúc sau, lúc này mới nói, chính là vừa rồi cho các ngươi ồn ào đi vào người. Các ngươi cũng không nghĩ, các ngươi đi vào có khả năng cái gì, này không phải thuần túy thêm phiền sao, nơi này là chúng ta nhân loại đại bản doanh, bên trong đã có dị năng giả, nếu có thể cứu người không còn sớm liền cứu sao, không thể cứu, chờ xác nhận ngươi nhi tử thật sự đã chết lúc sau ngươi lại đi bồi hắn cũng không muộn. Như thế chào phúng khó nghe nói, người chung quanh lại kỳ tích ngừng lại xuống dưới. Một đám ngây ngốc nhìn hắn, ngươi nói có đạo lý. Đã không có kia vô ổn nào người, phía trước những cái đó còn sao động muốn vọt vào đi người cũng bình tĩnh xuống dưới. Kia bưu hán phụ nhân cũng có chút không biết làm sao, đối với Phạn Thiên Hạm cùng kia bị nàng trảo hoa mặt đại binh ngượng ngùng nói, cô nương cùng vị này quân nhân tiểu ca, thật thực xin lỗi, ta phía trước cũng là sốt ruột. Nàng một trương thô ráp trên mặt cũng mang lên một chút xấu hổ màu đỏ. Không quan hệ, A-di không cần tự trách. Cái kia đại binh cùng phía trước đồng dạng nghiêm túc chính trực, lại chính trực đáng yêu. Không cần, dù sao ngươi cũng thương không đến ta. Phạn Thiên Hạm một thân nhược liễu phủ phong bộ dáng, nhìn kiều kiều nhược nhược trên mặt mang theo lại là cùng bề ngoài không hợp hài hước ý cười. Bất quá, nàng này cũng nói cũng là lời nói thật. Kêu bưu hán phụ nhân trên mặt lại là một cái xấu hổ, ai nói không phải đâu, vừa rồi nhiều nguy cấp thời điểm A, cô nương này không chỉ có tránh thoát đi, còn đoạt nàng thương. Nhìn xem nàng kia mảnh mai mảnh khảnh eo nhỏ tay nhỏ, nhìn nhìn lại phụ nhân thô tráng thùng nước eo, thô ráp bàn tay to, này hai bên một cái đối lập, liền cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Chung quanh người thường nhìn một trận tấm tắc bảo lạ. Ha ha a, Phạn cô nương vẫn là trước sau như một thủ đoạn nhanh chóng a. Nhìn trận này cho khôi hài kết thúc, bên cạnh vẫn luôn đang xem diễn Mạc Triển Ly lúc này mới mang theo người ra tiếng. Ân, Mạc Thiếu cũng là trước sau như một xem xét thời thế, xong việc ngoi đầu a. Phạn Thiên Hạm liêm diễm con người đối với hắn chính là đảo qua, trong đó ngầm có ý trào phúng tổn hại người người sáng suốt vừa nghe liền rõ ràng. Ha ha ha, không giận phản cười, Mạc Triển Ly đi phía trước đi rồi vài bước, xem ra Phạn cô nương đối bổn thiếu hiểu biết quá sâu a, còn có một chuyện nhưng thật ra cũng muốn cảm ơn cô nương, quân đội người cầm quyền phát tới mời cũng không phải là ai đều có thể được đến. Ha ha a, ai kêu Mạc ít có bổn sự này đâu. Phạn Thiên Hạm cười nói yến yến, hai người chi gian ăn ý đối thoại, đều ở không nói bên trong. Bất quá bên cạnh chính là có người khó chịu. Lâu Viêm Tiêu khuôn mặt tuấn tú chính là trầm xuống, mày kiếm vừa nhíu, đối với này hai cái nhìn nhau cười nhân tâm trung chính là một trận ngật đáp. Xù mặt đi phía trước một cái cất bước, chúng ta nên đi vào. Ngạch Mạc Triển Ly ngay sau đó chính là sửng sốt, có chút buồn cười sờ sờ cái mũi, này nam nhân so với trước kia vài lần khí thế càng cường đại hơn. Sách! Cũng chính là hắn như vậy mới có thể cùng Phạn Thiên Hạm như vậy nữ tử chạy song song với. Nhưng thật ra nhắm lại miệng, không có lại nói cái gì. Sau này lui một bước, làm cái thỉnh thủ thế. Lâu Viêm Tiêu đối hắn thức thời vẫn là tương đương vừa lòng, tự phụ cầm một chút, còn xem như cho hắn một cái mặt mũi. Các ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Còn không đợi Phạn Thiên Hạ mấy người nhích người đâu, cách đó không xa, liền thấy Ngô Quân Trắc mang theo người lại đây. Lâu Viêm Tiêu lập tức lại là mày nhăn lại, trên mặt biểu tình lại khó chịu, như thế nào lại là hắn a? Chẳng lẽ muốn cùng hắn đoạt tức phụ nhi? Tức khắc, một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía Ngô Quân Trắc trên mặt mang lên vẻ cảnh giác. Ngậy! Mới vừa đi đến nơi đây Ngô Quân Trắc không khỏi trên mặt một cái cứng đờ, hắn một trương dương cương khuôn mặt tuấn tú thượng đối với Lâu Viêm Tiêu bất đắc dĩ cười cười, đây đều là thượng tướng tự chủ trương, ta không cùng ngươi đoạt tức phụ nhi ý tứ, hơn nữa ta đã có yêu thích người. Ngô Quân Trắc lời này nói nhưng thật ra rõ ràng. Lâu Viêm Tiêu thoáng buông cảnh giác, vẫn là có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, tiểu tử này như thế thẳng thắn thành khẩn. Chẳng lẽ là trong lòng nghẹn hư đâu? Ngược lại là Phạn Thiên Hạm bị hắn lời này kinh ngạc một chút, một đôi mắt đẹp nháy mắt, thích người. Đời trước 10 năm, nàng nhưng đều trước nay không nghe nói qua Ngô Quân Trắc có cái gì thích người à, như thế nào hiện tại có? Đồng dạng ánh mắt hồ nghi ở trên mặt hắn đảo qua, nhìn hắn kia phó bất đắc dĩ lại nghiêm túc bộ dáng. Nhưng thật ra không giống như là đang nói dối. Bất quá hắn thích người là ai đâu. Nàng thật là có điểm tò mò. Ngươi như thế nào cũng tới. Bên cạnh yên lặng hồi lâu Du Phóng Cầm đột nhiên mở miệng cắm vào nói. Ha ha a, thượng tướng lo lắng ngươi, để cho ta tới nhìn xem. Nô Quân Trắc trên mặt tức khắc dơ lên sang sảng ý cười, nhìn về phía bên cạnh người Du Phóng Cầm, tổng cảm thấy ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, đúng vậy. Giống như đời trước trừ bỏ Du Phong Cầm, thật đúng là không ai có thể vào vị này thiếu tướng mắt. Bất quá, thích người rốt cuộc có phải hay không nàng đâu, ân, cái này vẫn là đến châm trước một chút, bởi vì theo nàng biết, Du Phong Cầm chính là gả hơn người lại ly hôn. Nga, thật là, ta có thể có cái gì sự a? Thúc thúc chính là không tin ta. Thiếu tướng nếu là còn có cái gì sự cứ việc đi vội đi, ta nơi này không có gì. Du Phóng Cầm trên mặt mang theo một chút xấu hổ xin lỗi cười nói. Không cần, vừa lúc nơi này cũng là ta muốn xử lý sự, tình huống bên trong còn không rõ ràng lắm, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Nô Quân Trắc làm như đối nàng như vậy khách khí có chút hơi bực, theo sau thanh âm mang theo điểm nghiêm túc nói. Chuyển mắt lại nhìn về phía bên cạnh đứng Mạc Triển Ly, Mạc Thiếu phải không, như vậy lần này người bệnh liền phiền toái ngươi. Không dám nhận, thiếu tướng nếu ra thành ý. Ta đây tự nhiên cũng liền tận buồn phận, lúc này đây thương vong, Mạc Triển Ly làm hết sức. Mạc Triển Ly cười trời quang trăng sáng, hai người chi gian ăn ý cũng là đồng dạng. Người thông minh nói chuyện chính là một điểm liền thấu, Nô Quân Trắc vừa lòng, Mạc Triển Ly cũng vừa lòng. Theo sau Ngô Thiếu Tướng bàn tay vung lên, đi, chúng ta đi vào. Sách Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh, trong mắt ý cười lại không đạt đáy mắt, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Ai, chúng ta cũng đi. chúng ta cũng đi bên kia thương tâm thành bảy cánh vương ngàn hà cũng chạy nhanh theo kịp. Nhìn mấy người không hề ngăn trở liền đi vào, dư lại bị ngăn ở bên ngoài các bá cánh chính là một trận kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai cái kia cô nương là dị năng giả a, trách không được, trách không được. Bưu Hán phụ nhân trong miệng nỉ non, trong mắt lại mang lên mong đợi, hy vọng nàng nhi tử có thể bình bình an an trừng mắt người đem hắn cứu ra đi. Giống giống. Mới vừa bước vào này một mảnh khu vực, tang thi gào giống thanh liền nối liền không dứt truyền vào mọi người trong thai. Cứu mạng à, cứu mạng à, làm như nhìn đến bọn họ tới, bên trên vài hộ người từ cửa sổ dò ra đầu cầu cứu. Mấy người nguyên bản mang cười con ngươi nháy mắt trầm xuống, đi. Nô quân chắc mang theo một đội người đi bắc khu. Thuận tiện còn kéo lên Du Phong Cẩm. Mặc Triển Ly còn lại là ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hắn nhiệm vụ lần này chủ yếu là trị liệu. Cho nên vẫn là không cần chạy loạn, chờ người khác tới tìm hắn là được. Nô! Đông khu đã có người, Tây khu còn không có bao nhiêu người vào ở, chúng ta đây liền đi Nam khu đi. Phạn Thiên Hạm chỉ vào kia có cái hưu nhàn khu địa phương nói. Ân. Bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu tự nhiên cũng không phản đối, Nguyên Khôi, Mẫn Luật Phong đồng dạng cam chịu, dù sao này nữ ma đầu làm chủ sự tình bọn họ đã thói quen. Nhưng thật ra phía sau vẫn đi theo Vương Ngàn Hà cùng Lâm Hạnh cũng là vẻ mặt kiên định phi cùng không thể bộ dáng. Nhìn Vương Ngàn Hà kia mắt trông mong ánh mắt, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt chính là trầm xuống, tiểu tử này dám cùng hắn đoạt người. Cổ rụt rụt, bị hắn kia sắc bén con ngươi chừng, Vương Ngàn Hà lúc này mới thu liễm một chút. Nhưng là Vương Ngàn Hà trong lòng lại nghĩ tuy rằng nữ thần bên người nam nhân kia nhìn rất đẹp, nhưng là chính mình cũng không kém á hơn nữa nhìn nữ thần cố tình trốn tránh bộ dáng của hắn, như vậy hắn liền còn hấp dẫn, ừ, chờ hắn ở nữ thần trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, nhìn đến chính mình tư thế vai hùng, nữ thần nhất định sẽ yêu chính mình. Hạ quyết tâm Vương Ngàn Hà như cũ kiên định bất gì đi theo bọn họ bước chân. Bên cạnh Lâm Hạnh cũng là giống nhau, một bộ cùng định rồi bọn họ bộ dáng, ừ, nàng đảo muốn nhìn, này lớn lên nhược liễu phù phong. Cùng đóa tiểu bạch hoa nhi dường như nữ nhân có cái gì bản lĩnh. Lâu Viêm Tiêu chừng mắt nhìn vài lần lúc sau không có kết quả, quyết đoán liền thay đổi vị trí, chắn Vương Ngàn Hà xem hắn tiểu nữ nhân tầm mắt, banh một trương khuôn mặt tuấn tú, hung hăng nghiến răng, nếu không phải bây giờ còn có chuyện quan trọng, hắn nhất định đem tiểu tử này cấp đánh ngã, dám mơ ước hắn tiểu nữ nhân. A đế, Vương Ngàn Hà tức khắc đánh cái hát xì, một trương hoa hoa trên mặt mang theo hồ nghi hướng bốn phía xem xét. Chỗ nào tới gió lạnh a đây là? Một đường lặng im không tiếng động đi phía trước đi tới, thực mau liền nghe được tang thi gào giống thanh cùng nhân loại tiếng quát tháo, mấy người nháy mắt cảnh giác, mau đi lên. Một đường hướng tới kia đống lâu chạy tới, chung quanh lại không biết từ chỗ nào hội tụ lại đây mấy chỉ tang thi, bọn họ vừa đến dưới lầu đã bị đổ vừa vặn. Tiểu tâm a, là nhất giai tang thi, Lâm Hạnh đột nhiên hô một tiếng, một đôi mắt hạnh trừng lớn, thần sắc tràn ngập cảnh giác. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, lại không có làm bất luận cái gì dừng lại, liền không tiếp tục đi phía trước. Lâm Hạnh hung hăng một dậm chân, ai, ngươi từ từ, ngươi xông lên suy nghĩ chết. Bất quá lời nói còn chưa nói xong, nàng mắt lại đột nhiên trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia một màn, chỉ thấy lưỡng đạo to lớn tia chớp thầm vang mà xuống, lập tức liền đem phía trước mấy chỉ nhất giai tang thi cấp chém thành cặn bã. Nhất giai tang thi A, kia chính là nhất giai tang thi A. Cũng không phải là linh giai tang thi cái loại này cặn bã, tuy tiện tới cá nhân chém thượng mấy đao là có thể đã chết. Nay liền xem như Ngàn Hà đối phó cũng là cần tốn chút thời gian. Hơn nữa, cư nhiên là lôi hệ. Tầm mắt theo kia mấy cái màu tím nhìn lại, liền thấy được nàng cho rằng tiểu bạch hoa nữ nhân trong tay nắm chính là mấy cái màu tím lôi xà. Rầm rầm. Lại là lưỡng đạo công kích đi xuống, phía trước chặn đường nhất giai tang thi toàn bộ biến mất. Đều thành màu đen cặn bã cùng cặn bã bên trong rất ra tới náo hạch. Dầm, Vương Ngàn Hà, Lâm Hạnh đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, hai song tròn trịa mắt chừng như ra một triệt, hảo. Thật là lợi hại a. Đi a, còn ngốc lăng ở chỗ này làm gì? Bên cạnh người Mẫn Luật Phong vẻ mặt khoe khoang đẩy đẩy này hai cái dọa choáng váng người. Hừ, cứ như vậy đều không chịu nổi, còn dám rong rạc cùng lao đại đoạt nữ ma đầu, thật là không biết sống chết. Nữ ma đầu thủ đoạn nhưng nhiều lắm đâu, nói ra hủ chết các ngươi. Hắc hắc, Mẫn Luật Phong đắc ý cười cười, lúc này hắn nhưng thật ra có loại có chung vinh dự cảm giác, kỳ thật nữ ma đầu cùng lao đại vẫn là rất xứng đôi sao, đều như thế biến thái. Nga, Nga hai người ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không còn nữa phía trước tưởng hảo hảo biểu hiện hoặc là xem kịch vui dáng vẻ. Liên này lực công kích, liên tính là Vương Ngàn Hà hắn dùng ra toàn bộ bản lĩnh tới không chuẩn mới có thể một kích phải giết, chính là nhìn phía trước cái kia kiều kiều nhược nhược tiểu nữ tử, trên mặt lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hiển nhiên chỉ là tùy tay công kích. Này đem hết toàn lực cùng tùy tay công kích, ai thắng ai phụ, vừa xem hiểu ngay. Lâm Hạnh hồi qua thần, lại nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt đều không giống nhau, hiện tại chính là tràn ngập rối rắm. Đến nỗi Vương Ngàn Hà, vậy càng thêm vẻ ngoài, nữ thần như thế cường, kia hắn còn như thế nào hảo hảo biểu hiện tranh thủ nữ thần hảo cảm a, anh. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Hữu khí vô lực, hai người toàn bộ hành trình gục xuống đầu theo ở phía sau. Sau đó nhìn Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người phối hợp khăng khít xông vào trước nhất, nơi đi qua, tang thi toàn thành cạn bã. Bọn họ tam quan cũng đi theo cùng nhau xôn xao vỡ thành cạn bã. Như thế nào sẽ có người như thế biến thái đâu? Nhất giai tang thi giống như bã đầu, nhị giai tang thi cũng đồng dạng song ngược, như vậy ngươi đoán, bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào? Cái này đáp án Vương Ngàn Hà cùng Lâm Hạnh trong lòng run sợ, nhưng đều không dám đoán a. Này đạo môn khóa lại. Khi bọn hắn một đường đi tới tầng thứ ba, nơi này hàng hiên chỗ cư nhiên thiết trí một cái mật mã đại cửa sắt, hiển nhiên nơi này trụ chính là có chú ý người. Bất quá chú ý quá lợi hại, ngược lại đem tang thi cũng nhốt ở bên trong. Nghe kia gào giống thanh cùng truyền đến kêu thảm thanh sẽ biết. Mật mã khóa. Ta tới, ta sẽ khai. Nguyên bản gục xuống đầu Vương Ngàn Hà vừa nghe đến khóa, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời. Đây chính là hắn sở trường tuyệt sống A, cái gì mật mã khóa, internet mật mã khóa, ba tầng tiến chế khóa. Hoàn toàn không nói chơi. Xoa tay hầm hẻ, liền tính toán thi thố tài năng một phen. Nguyên bản nản lòng tối lui, biến thành ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng cuối cùng là có thể ở nữ thần trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Chương 62 tiếp theo cái nữ thần còn đang chờ ngươi. Không cần, thanh âm rào rạt doanh nhĩ. Đột nhiên trước mắt một con bàn tay mềm chặn hắn đường đi, trắng non như ngọc, căn căn bóng loáng trong sáng, bóng loáng có giãn. Gần gũi còn có thể từ giữa ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh nhã mùi hương, cùng loại với trái cây đường hương vị. Nữ thần, Vương Ngàn Hà ánh mắt có chút mơ hồ, đối với cái tay kia liền có chút luyến tiếc rời đi, không nghĩ tới nữ thần không chỉ có người Mỹ, tay càng Mỹ à. Nguyên bản kia trương hoa hoa mặt, biến thành một con nhìn đến xương cốt chảy nước miếng cắt hoa hoa, chảy nước dại tràn lan. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu mày hung hăng vừa nhíu, tiểu nữ nhân tay có thể là tùy tiện xem sao, eo cong như vậy thấp làm cái gì? Chảy nước miếng lại tính cái gì? Hừ, lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ, Tuấn Mỹ trên mặt che kín hàn băng chi sắc. Theo sau vươn một con bàn tay to, trực tiếp bắt được hắn cổ áo hướng lên trên nhắc tới, lạnh băng tràn ngập sát khí thanh trầm thấp vang lên, thu hồi ngươi mắt chó. Bằng không ra không ngại làm nó rớt ra tới trên mặt đất lăn hai vòng. A, đào ta mắt, không cần đào ta mắt ta mắt còn hữu dụng, còn hữu dụng. Cảm nhận được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, Vương Ngàn Hà chỗ nào còn có cái gì tâm tư xem mỹ tay a, không tiết tháo chạy nhanh xin tha. Này một tiếng mang theo run rẩy thanh âm nháy mắt bừng tỉnh còn ở rối rắm Lâm Hạnh. Đương thấy rõ ràng phía trước hiện trạng lúc sau, vì thế, táo bạo ớt cay nhỏ thượng tuyến. Mắt chính là trường, uy, cái kia xinh đẹp nam nhân, ngươi mau đem Ngàn Hà buông xuống, hắn chính là ngày thường không đâu vào đâu điểm, thích xem mỹ nữ điểm, bạch mục một chút. Uy, tiểu hạnh, ngươi đây là cứu ta còn là tổn hại ta đâu, ở ta nữ thần trước mặt cho ta chừa chút mặt mùi a. Vương Ngàn Hà chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, nguyên bản một trương thống khổ hoa hoa trên mặt nhăn thành một đoàn, nữ thần khẳng định là ghét bỏ hắn. Hừ, cái này đáng chết tiểu tử. Còn dám mơ ước. Lâu Viêm Tiêu một tiếng hừ lạnh, nguyên bản xách theo hắn cổ áo nháy mắt bàn tay to một chảo, sửa rồi hướng hắn mắt. Cả người sát khí lăng nhiên, thiết huyết ngang nhiên, một đôi sắc bén thâm thúy con ngươi nhìn hắn thời điểm giống như là nhìn đến một cái người chết dường như. Vương Ngàn Hà lập tức cả người một cái giật mình, đây là tới thật sự. Hoa hoa trên mặt cặp kia trong mắt một cái trừng lớn, chạy nhanh giơ tay liền chắn. Cùng lúc đó, một cây bén nhọn băng thứ đột nhiên mà ra. Ngầm có ý lời nói sắc bén, băng duệ mà lạnh lẽo, ở trong không khí chiết xạ ra lạnh băng duệ quang, thẳng tắp hướng tới kia gần trong gang tấc nam nhân vọt tới. Tìm chết, Lâu Viêm Tiêu lạnh băng khuôn mặt tuấn tú thượng khí phách tận hiện, nguyên bản rồi hướng hắn ngón tay hơi đốn, quải phương hướng, bàn tay to một trường, chỉ trích Phương Tù. Chỉ thấy kia căn mau đến mức tận cùng hàn băng thứ chỉ một cái chớp mắt liền rơi vào hắn tay, dương tay méo. Bang, một tiếng, băng đâm thủng toái, chỉ còn lại có vụn băng điêu tản, rơi xuống dưới, thực mau liền hóa thành màu trắng sương mù, hô một chút phiêu tán ở không khí bên trong. Ngoa tào, như thế lợi hại, xem ta lại đến, lại là căn căn băng thứ đều xuất hiện, nhanh chóng hướng tới Lâu Viêm Tiêu bắn thẳng đến mà đi. Phía sau Lâm Hạnh thấy thế không ổn, đồng dạng mấy cây hỏa tiễn hướng tới Lâu Viêm Tiêu mà đi. Than bùn, các ngươi đương lão tử là chết ta. Mẫn Luật Phong nhìn bọn họ động tác liền không vui, dám ở trước mặt hắn trắng trợn táo bạo tập kích lão đại, này không phải đem hắn cái này lão đại trợ thủ đắc lực không để vào mắt sao. Lập tức loát vén tay háo liền tính toán động thủ. Nhưng là, so với hắn càng mau chính là Lâu Viêm Tiêu, hắn trong mắt sắc lạnh hiện lên, dẫn theo trên tay người ngay lập tức nháy mắt thân một cái trốn tránh, căn căn băng thứ bên lạc, liền linh ở bọn họ phía sau trên tường, sau đó suy một tiếng hóa thành hơi nước tiêu tán. Ngược lại lại thấy vài đạo hỏa tiễn tề bắn mà đến, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt một mặt lãnh quang hiện lên, không né mà tiến tới. Ai nha má ơi, Vương Ngàn Hà ngươi nha mau tránh ra à, Lâm Hạnh một tiếng khét đều, trong mắt đều mau trừng xông ra tới. Cái gì, nguyên bản còn bị sách choáng váng Vương Ngàn Hà theo bản năng quay đầu vừa thấy, liền thấy được vài đạo mạo lượng sắc hỏa tiễn hướng tới hắn phong tới. Tức khắc, đồng tử đi theo chính là co rụt lại, ta dựa a. Một tiếng kinh thiên động địa ngửa mặt lên trời thét dài, liền thấy kia vài đạo hỏa tiễn một cây không rơi, liên tiếp bắn tới hắn ngông. Phốc phốc phốc. Yên lặng một giây lúc sau, nháy mắt bùng nổ. Ngao ngao ngao, ta mông à, một tiếng than khóc tiếng vang lên, trong không khí theo sát liền xuất hiện một cổ đốt trọi thịt nướng vị. Ngạch, vây xem quần chúng 1-2-3 hảo quả thực xem ngây người. Mẫn Luật Phong hàm răng trắng một lộ, dựng lên căn ngón tay cái, lão đại ngươi thật lợi hại. Dùng mông tiếp mũi tên, căn căn không rơi à. Thẳng đánh hồng tâm A. Hắn chính là xem giành mạch, lão đại sách theo cái kia tấm mục, tốc độ mau tới rồi cực hạn, mới làm kia mấy cây song song tể bắn hỏa tiễn căn căn đều bắn chuẩn một vị trí. Rượu thay à, rượu thay à. À, nguyên bản khí lạnh ứa ra Lâu Viêm Kiêu cũng khó được lộ ra một cái ý cười, tán thưởng nhìn thoáng qua Mẫn Luật Phong, theo sau đem trên tay cái kia còn ở kêu rên hóa tùy tay một ném. Như là ném rác rưởi dường như ném tới trên mặt đất. Lăn long lóc lăn long lóc lăn vài vòng lúc này mới đụng vào tường, phịch một tiếng ngừng lại. Ngao ngao, đau chết ta tức khắc, lại là một trận kinh thiên động địa tiếng kêu. Lâm Hạnh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sốt ruột chạy tới, ngàn hà ngươi không sao chứ. Đau đau đau, đau chết ta, tiểu Hạnh, ngươi hỏa tiễn uy lực thật là càng ngày càng cường. Vương Ngàn Hà nghẹn khuất một khuôn mặt, nước mắt xôn xao liền đi xuống rớt, cả khuôn mặt nếp vốn không được, hoa hoa mặt nháy mắt biến báo bánh ba mặt. Ta này không phải giúp ngươi sao? Lâm Hạnh có chút ngượng ngùng cười, hắn nha, ai biết nam nhân kia như thế cường à, lại còn có lấy Ngàn Hà coi như tấm mộc, nàng liền tính là muốn nhận cũng thu không quay về à. Ngược lại hung hăng liền đối với hắn chừng, xứng đáng, ai kêu ngươi mơ ước nhân ra sắc đẹp à, điển hình muốn mỹ nhân không muốn sống, hừ. Ai, tiểu Hạnh, ta đều bị thương ngươi như thế nào còn như thế nói ta đâu. Hơn nữa lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao, nam nhân kia như vậy bạo lực, không biết nữ thần gả cho hắn lúc sau có thể hay không bị ra bạo, không được, ta là chính nghĩa sứ giả, ta nhất định phải cứu vớt nữ thần, tê, đau đau đau mới vừa tính toán bỏ dậy, lại dính dáng đến trên mông miệng vết thương. Ra bạo, mới vừa khai xong khóa phản thiên hạm đuôi lông mày chính là một trọn. Cười như không cười hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn lại. Nguyên bản giáo huấn kia tiểu tử một đốn còn tính tâm tình không tồi Lâu Viêm Tiêu, lập tức sắc mặt chính là tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái, xem ra này giáo huấn còn chưa đủ a. Bị trừng Lâm Hạnh cùng Vương Ngàn Hà cổ đồng thời chính là co rụt lại, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Lâm Hạnh chạy nhanh nói, không không không, ngươi nghe lầm, Ngàn Hà là nói ngươi anh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ khí phách. Cùng hắn nữ thần quả thực là trời sinh một đôi. Ân, trời sinh một đôi. Nguyên bản hắc trầm sắc mặt tức khắc lại có chuyển biến tốt đẹp, còn tính nha đầu này thức thời, đến nỗi kia tiểu tử. Hảo, vào đi thôi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, này Vương Ngàn Hà hai cái vẫn là rất thú vị, nhàm chán bên trong gia vị tề. Ân, này gia vị tề đương không tồi. Ân. Đối này, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên không ý kiến, dù sao nàng nói cái gì là cái gì. Trên mặt mang theo ấm áp ý cười gật gật đầu. Xem đối diện nơi trong một góc hai cái lại là một trận kinh ngạc, nguyên lai cái này mặt lạnh nam nhân còn có như thế ôn nhu thời điểm A. Lâu Viêm Tiêu lánh mắt ở Vương Ngàn Lòng sông thượng đảo qua, khóe môi gợi lên một mặt tà tứ lạnh lẽo độ cung. Ngược lại, phất tay háo liền đi. Tấm tắc. Ta nói tiểu tử ngươi lá gan cũng quá đại, dám cùng chúng ta lao đại đoạt tức phụ nhi, ha ha. Lần sau nhớ rõ trang cái thiết mông lại đến. Mẫn Luật Phong cười ha hả ở hắn trên mông đảo qua, sau đó một tiếng cuồng tiếu hướng tới bên trong đi đến. Cuối cùng chỉ để lại trong một góc một bò một ngồi sổ người, nhìn nhau vô ngữ. Vương Ngàn Hà ngắm liếc mắt một cái kia còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh khóa cửa, tức khắc trong lòng xôn xao vỡ thành một mảnh một mảnh. Nguyên lai nữ thần không gì làm không được a, phía trước cường đại thực lực, hiện tại lại là này siêu cao mở khóa kỹ năng. Quả thực không có hắn một phân biểu hiện cơ hội a. Hảo, cũng đừng nhớ thương ngươi nữ thần, tiểu tử ngươi chính là không giải trí nhớ, đều nói càng xinh đẹp nữ nhân càng giống anh Túc, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ bị hại chết. Lâm Hạnh chọc hắn đầu chính là một trận cửa trách, người này rõ ràng lớn lên hảo hảo, như thế nào liền thiếu tâm nhãn nhi đâu.